Chương 2680, thần vương trở về hạ. Đang lúc này, bốn người kia bên trong trắng nhợt râu tung bay lão giả trường đao quét ngang, thị lực đột nhiên ngưng, dám can đảm chỉ trích tiên vương cũng như phu nhân, cũng láo xưng là ta nhã thị tộc nhân, chính là ngươi cái này cuồng đồ. Chết đi cho ta, hắn một lời kết thúc, còn lại ba tên bạch ngân kỵ sĩ cũng đều ào ào xuất thủ, đao mang một thoáng lạnh. Chậc chậc chậc, bốn tên bạch ngân kỵ sĩ liên thủ áp chế, dù là tiểu tử này là một tên xích kim kỵ sĩ cảnh siêu cấp đại man, sợ cũng là thua nhiều thắng thiếu. Ha ha, xích kim kỵ sĩ, đừng nói giỡn, hiện nay trên đời, trừ làm nhã thị thân minh khải thị bộ lạc bên ngoài, còn chưa từng nghe nói qua có phương nào bộ lạc có thể có xích kim cấp kỵ sĩ sinh ra. Đừng nói là xích kim cấp, hắn các tộc bên trong, thì liền bạch ngân cấp kỵ sĩ đều ít càng thêm ít. Không phải sao, một số tư chất thượng giai man tu, tại trưởng thành lúc thi đấu về sau, thường thường đều sẽ bị hấp thu đến nhã thị bộ tộc, làm một người người ngoài biên chế mạnh man. Xác thực, người ngoài biên chế mạnh man một khi trưởng thành là kỵ sĩ cảnh, đồng thời vì nhã thị bộ tộc làm ra nhất định cống hiến, thì có thể được phép đi vào nhã thị tộc tịch, hưởng có vô thượng vinh quang cùng đặc quyền. Bực này dụ hoặc, hơn 9 thành các tộc cường giả sợ đều khó mà kháng cự. Các tộc man tu nhóm nhưng lại không biết, bọn họ xì xào bàn tán, lại đều một từ không bỏ sót bị thần thân nghe lọt vào trong tai. Hắn không khỏi khóe miệng dương lên, một mặt vẻ vui mừng, ha ha. Xem ra nhã thị nhất tộc tại Yanta nhiều năm chữa trị dưới, so ta muốn giống bên trong còn cường đại hơn. Thần thân giờ phút này thần sắc, bị cái kia bốn tên bạch ngân kỵ sĩ thu hết vào mắt về sau, trong lòng khó chứa kinh ngạc, Tiểu tử này sắp chết đến nơi, khóe miệng thế mà ngược lại hiện ra mỉm cười. Hắn sẽ không phải là cái người điên a? A, chờ một chút, khuôn mặt này, ta khi còn bé tựa hồ gặp qua. Thôi thôi, nhưng phàm là bôi nhỏ ta nhã thị tổ vương người, chẳng cần biết ngươi là ai, chiếu giết không tha. Thoáng chớp mắt công phu, bốn tên bạch ngân kỵ sĩ sát chiêu đã bách đến thần thân trước mặt. Ngay tại tất cả mọi người nhận định thiếu niên này hẳn phải chết không nghi ngờ thời khắc, dị tượng đột sinh. Trước đó hắn tay trái tại cái kia đỏ tông trên lưng ngựa nhấn một cái, cả người nhất thời nhảy bay mà lên, ngay sau đó, tay phải ở giữa bạch quang chợt hiện, một cây diệu kim sắc trường thương thình lình quét ngang. Phá cho ta, cong, đương. Diệu kim sắc mũi thương chợt lóe thời khắc, cái kia lấy ùn ùn kéo đến chi thế cuốn tới đao quang, càng đã bị toàn bộ tan rã. Cường đại lực phản chấn, càng đem cái kia bốn tên bạch ngân kỵ sĩ cảnh đại man cả người lẫn ngựa chấn lui ra ngoài hơn trăm thước, mới miễn cưỡng vững chắc thân hình. Cái này sao có thể? Bốn người chỉ cảm thấy đến chính mình nắm cầm đao chui miệng hổ ẩn ẩn đau, hợp ta bọn bốn người chi lực tấn công mạnh, lại bị tiểu tử này dễ dàng như thế đánh tan. Chờ một chút, hắn lúc này hiển hiện mà ra hồn hoàn lộng lẫy. Giống như trăng sáng ánh sáng, chẳng lẽ cái này tuổi chưa qua nhược quán ra hỏa, đúng là một tên nguyệt quang kỵ sĩ. Cái này bốn tên bạch ngân kỵ sĩ từng cái nghẹn họng nhìn chân chối, trong lòng kịch chấn. Những cái kia xem náo nhiệt tộc khác man tu nhóm, càng là lòng tràn đầy rung động, nguyệt quang chi thần ở trên, ta nhìn thấy cái gì? Nguyệt quang kỵ sĩ, thiếu niên này lại là một tên nguyệt quang kỵ sĩ. Cái này, đây quả thực quá bất khả tư nghị a. Ta nguyên lai tưởng rằng trừ nhã thị bộ lạc chỗ tại Trung Châu Amazi, địa phương khác lại không thể có thể xuất hiện ánh trăng cấp kỵ sĩ đại năng đây. Ngươi đến cùng là bộ lạc nào? Lúc trước cái kia râu trắng cùng ngực 60 tuổi lão giả đại trừng trong mắt, một bên hướng thần thân đặt câu hỏi, một bên lặng lẽ đem mu tay trái đến sau lưng, cho cái kia đầu tường thủ tướng đánh thủ thế, ý là làm cho đối phương nhanh điểm đi viện binh tới. Nguyệt quang kỵ sĩ cảnh đại man, có thể xa không phải bốn người bọn họ chỗ có thể đối phó. Thần thân cười nhạt một tiếng, ha ha, ta trước đó thì đã nói qua, ta là nhã thị trong bộ tộc người, chỉ là cái kia đầu tường tiểu tướng không chịu tin. Hoang đường, cái kia râu trắng cùng ngực lão giả mãnh liệt cho mày, ngươi nếu là nhã thị tộc nhân, lão phu sao lại chưa bao giờ thấy qua. Gào, đúng vào lúc này, một tiếng thú gầm rót lọt vào trong tai. Cái kia râu trắng cùng ngực lão giả vui mừng quá đỗi, ha ha, là ta nhã thị bộ lạc thủ hộ thú đến. Lấy nó cái kia xích kim đỉnh phong cấp thu vi. Lại phối hợp ta bốn người chiến lực, coi như không cách nào giết bại kẻ này, cũng có thể đem hắn mệt nhoài lên. Đến lúc đó, liền chỉ cần chờ đợi vương thượng tự mình dẫn các cao thủ đến đây, cùng nhau vây quét tên này, hắn chính là chắp cánh cũng khó thoát. Ngay tại cái kia râu trắng cùng ngực lão giả vô cùng hưng phấn quay đầu đi, đối bọn hắn thủ hộ thú ném lấy nóng rực ánh mắt thời điểm, đổi lấy, lại là đầu kia sư hình cự thú hơi có vẻ bất mãn băng lạnh ánh mắt. Sau đó, tại đường lối bốn người thời điểm, giống như roi thép sư đuôi thình lình quét ngang. Mang theo hồn lực cương khí trực tiếp để cái này bốn tên lão giả, liền cùng bọn hắn dưới trướng vội vàng không kịp chuẩn bị tỏa kỵ đều là một trận lảo đảo. Thủ hộ thú nổi giận. Đúng vậy a, đoán chừng là đang trách chúng ta bốn cái lão gia hỏa không còn dùng được, không cách nào đánh lui cường địch a. Sau một khắc, cái này bốn tên bạch ngân kỵ sĩ cảnh nhã thị cao tầng đều bị trước mắt một màn kinh chấn đến quên hô hấp. Bởi vì, bọn họ thủ hộ thú trực tiếp vào tới thiếu niên áo trắng kia trước mặt về sau, thế mà tứ chi bò trên mặt đất, thấp nó cái kia từ trước đến nay đều là ngạo nghễ ngẩng đầu đầu sư tử. Cái gì tình huống? Đến lúc này, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Đầu tường thủ tướng càng là ba ba thưởng chính mình hai cái tát, nằm thảo, đau. Trước mắt tình cảnh này lại là thật, chúng ta nhã thị bộ tộc thủ hộ thú, tiên vương đãi chi như thân bay trên trời ngọc sư thú, thế mà hướng cái này không biết tên húy ngoại tộc tu giả thần phục. Sau đó, mọi người liền gặp thiếu niên áo trắng kia thu hồi trường thương, tiếp theo chậm rãi vươn tay ra, xoa xoa cái kia bay trên trời ngọc sư thú đầu, từ biệt hơn 60 năm, người man tu cảnh giới ngược lại là tiến rất xa. Cũng là nguyên bản bích lục như ngọc sư tông ở giữa, nhiều chút sợi bạc a. Ngao ô ngao ô ô, cái kia bay trên trời ngọc sư thú một mặt hưởng thụ, lại như là mừng rỡ dùng nó cái kia đầu to cọ lộng lấy thần thân trong lòng bàn tay. Nguyên lai, làm thần thân bay đến nơi đây lúc, đầu này bay trên trời ngọc sư thú giống như là lòng có cảm giác, phối hợp bay tới gặp nhau. Lần này, cái kia râu trắng cùng ngực lão giả như bị sét đánh, ta nhớ được gia gia từng nói qua, chúng ta nhã thị bộ tộc thủ hộ thú, thực thì là năm đó vị kia thần vương đại nhân tọa kỵ. Trách không được ta ban đầu thấy người này lúc, liền cảm giác đến hắn dung mạo có chút giống như đã từng quen biết cảm giác hắn tướng mạo, cùng vương điện trước đứng vững pho tượng kia người, còn thật có lấy mấy cái phần tương tự. Lại thêm bay trên trời ngọc sư thú đối với hắn thái độ, có thể thấy người này chính là tiên vương Yan Ta phu quân, cũng là ta nhã thị nhất tộc chí cao vô thượng sáng thế thần vương a. Thần vương, trở về, cái này giật mình không thể coi thường. Nguyên bản đối thần thân dương cung bạt kiếm nhã thị đám tộc chúng, giờ phút này ào ào lấy thành tín nhất thái độ, bò trên mặt đất mà bái. Chương 2681, Thương Hải Tang Điền. Cạch, cạch, cạch, cạch, cạch, giờ phút này, thần thân chính là một bộ nhất cái dấu chân đi tại thông hướng vương điện nền đá trên mặt. Trước mắt, là ba tôn trống trời vụt lên từ mặt đất, cao tới trăm thước pho tượng, ở giữa người chính là thần thân, Yan Ta cùng Khải Kỳ Lị giống chia nhóm hai bên. Yan Ta giống dưới, khắc lấy thủy hoàng hai chữ, Khải Kỳ Lị giống dưới, lại có thần vương như phu nhân cái này năm chữ. Mà tại thần thân pho tượng phía dưới, thình lình có khắc thần vương chữ, cứng cáp như rồng. Thần thân bên cạnh tới đi theo, là một cái hơi có vẻ khom người mập lùn bà lão. Bà lão này không là người khác, chính là Yan Ta nghĩa muội, bây giờ bị truyền vị, trở thành nhã thị tộc vương nhã ngôi sao. Lại đằng sau, những cái này như là nhã hùng, nhã luân thương, si hải luân thương, nhã tú giật, si hải tú giật các loại khai quốc công huân hậu bối con nối dõi, kinh lịch hơn 60 năm xuân thu, bây giờ cũng đều thành bốc lên nhã thị bộ lạc đại lương nhân vật. Chỉ tiếc, Thương Hải Tang Điền, bây giờ thần thân là một cái cũng không nhận ra, mà những cái kia khai quốc công huân con nối dõi nhóm, đối vị này gần ngay trước mắt thần vương, càng là vô tận sùng bái cùng kính sợ, lại thiếu chút bọn họ bậc cha chú, tổ phụ bối đã từng được hưởng thân cận cảm giác. Tại những thứ này khai quốc công huân hậu bối tâm lý, tại tận mắt nhìn đến truyền thuyết này bên trong thần vương thần thân về sau, đối phương nghiêm chỉnh đã biến thành thật thần. Quân không thấy, chính mình những thứ này khai quốc công thần vai lứa con cháu, phần lớn đều đã đi vào trung lão niên giai đoạn. Có thể vị này thần vương, thế mà còn cùng hơn 60 năm trước một dạng tuổi trẻ, chư thần, cơ hồ lại tìm không thấy càng thêm giải thích hợp lý. Ai, tỷ tỷ đã qua đời, so tỷ tỷ tuổi nhỏ hơn 10 tuổi ta, cũng đã là tuổi già sức yếu. Có thể tỷ phu hắn, thế mà cùng năm đó hình dạng không khác nhau chút nào, quả nhiên là không thể tưởng tượng. Nhã Tinh trong lòng thầm than ở giữa, liền lo liệu lấy hơi có vẻ khàn khàn tiếng nói, nhẹ nói, tỷ tỷ nói qua, nếu có một ngày ngươi có thể quay về nơi đây, nhất định khiến ta. Hoặc là ta hậu nhân chuyển cáo ngươi, nàng và Khải Kỳ Lị có thể gả ngươi làm vợ, suốt đời không hối hận. Cũng hy vọng ngươi, không cần thiết tự trách thần thương. Nghe đến nơi này, thần thân chợt thấy mũi chua chua, ra sức hút hai cái, giống như thất thần gật gật đầu. Lúc này, Nhã Tinh dùng quải trượng nhẹ nhàng đánh hai xuống mặt đất, quay đầu hướng người sau lưng nói ra, Nhã Lâm, còn không mau tới bái kiến thần vương điện hạ. Sau đó, liền gặp một tên tuổi xây dựng sự nghiệp nữ tử dậm chân mà ra, hơi cúi đầu đường vòng thần thân trước mặt về sau, lấy quyền gõ ngực, thật sâu quỳ bái, hậu bối Nhã Lâm, khấu kiến thần vương điện hạ. Nhã Tinh khẽ cười nói, đây là ta con gái nuôi, đợi ta trăm năm về sau đi thiên quốc cùng tỷ tỷ đoàn viên lúc, liền muốn đem tộc vương chi vị truyền thừa cho nàng. Không biết tỷ phu ngài ý như thế nào, thần thân chỉ thản nhiên không sai nhìn cái kia cúi đầu cúi người, cũng không biết là quá độ kính sợ vẫn là quá khích động, giờ phút này thân thể hơi có chút run rẩy nữ tử, nói, Yan ta mặc cho ngươi là vua, tự nhiên là tin được ngươi. Nếu như thế, hết thảy ngươi xem đó mà làm là được. Nhã Tinh nghe vậy, lại hơi hơi đắng chát cười cười, ha ha, như thế xem ra, tỷ phu ngài là thật không có ý định trọng trưởng Nhã thị nhất tộc, chúa tể Nguyệt Quang Chi Lâm. Không, thần thân hơi gật đầu, ngữ khí bình tĩnh như thủy, Yan ta cùng Khải Kỳ Lỵ đã cách ta mà đi, cái này Nguyệt Quang Chi Lâm tại ta mà nói, liền đã không khác nào một phương mạch đất. Ai, ta hiểu, lưu lại, cũng chỉ là tăng thêm bi thương a. Nhã Tinh khẽ thở dài một cái, tiến tới lại nói, tỷ tỷ từng phân phó ta thêm nhiều coi chừng mấy người, đều được an trí tại thành Tây, ta cái này mang ngươi tới. Tốt, không bao lâu, thành Tây, một chỗ rõ ràng bị trang trí kim bích huy hoàng, lại hết sức yên tĩnh trong đại viện. Thần thân, ngươi xem như hiện thân, lão hủ bọn người ở tại này khổ đợi 60 năm a 60 năm, thọ nguyên hao tổn có phần cự, mắt thấy đều muốn đỡ không nổi thời gian trôi qua, chết già ở này a. Hiện tại ngươi như là đã trở về, có hay không có thể mang chúng ta rời đi Nguyệt Quang Chi Lâm? Đúng vậy a, địa phương quỷ quái này, lão hủ là một khắc cũng không muốn ở lâu. Bảy tên lão giả ngươi một lời ta một câu nói ra. Bọn họ bảy cái, chính là thần thân năm đó lấy huyết thệ thu nhập dưới trướng bảy tên sát quỷ môn huyền tôn. Tại một ngày này liền ngang ngửa tại một năm Nguyệt Quang Chi Lâm bên trong phân biệt hơn 60 năm, gặp lại thời điểm, bọn họ cũng đều là bội hiển già nua chút. Hiện tại còn không thể rời đi, thần thân một lời kết thúc, cái kia tám tên lão giả đều là sắc mặt trắng nhợt, a, còn không thể rời đi, ngươi chiêu hàng chúng ta cũng là vì để cho chúng ta giúp ngươi xuất lực giết địch đúng không? Cũng không thể trơ mắt xem chúng ta lão chết ở chỗ này a. Đúng đấy, chúng ta, thần thân ép một chút tay, trước đừng kích động, nghe ta nói hết lời. Ta lưu ở nơi đây, xác thực còn có rất trọng yếu sự tình nhất định phải hoàn thành. Trước đó, các ngươi muốn giữ lại Dương Thỏ cũng là không khó, chỉ cần bị ta thu nhập nạp thú túi là đủ. Ở trong đó độc thành nhất phương không gian, thời gian tốc độ chảy là trạng thái bình thường. Cái kia bảy tên huyền tôn một mặt bất đắc dĩ, a, cái này, ai, chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có thể như thế. Đúng vậy a, tuy nói đợi tại cái kia tối tăm mà không thấy ánh mặt trời nạp thú trong túi, cùng ngồi tù không khác, nhưng ít ra không cần lo lắng chính mình sẽ chết già tại địa phương quỷ quái này. Sau đó, thần thân không chút khách khí xuất thủ, đem bảy người kích choáng về sau, hết thảy thu nhập nạp thú túi. Nhã Tinh, ta muốn cho ngươi giúp ta một việc, tỷ phu khách khí, chúng ta đều là người một nhà. Không cần như thế. Thần thân khẽ gật đầu, tiếp theo theo không gian bao khỏa bên trong lấy ra mấy chương quyển gia thú, ở trước mặt đối phương trải rộng ra, ta muốn cho ngươi phát động tộc người lực lượng, giúp ta thu thập những tài liệu này, càng nhiều càng tốt, càng nhanh càng tốt. Những thứ này trên sách gia thú họa, đều là chút trợ giúp đồ long thần tôn lão tiền bối tái tạo thân thể tài liệu cần thiết. Những vật này phần lớn là trên đời kỳ chân, như tại huyền khí thế giới, chỉ sợ hơn 9 thành đều bị trưởng khống tại tam tông thất môn nhất tuyệt địa trong tay. Thần thân căn bản là không có cách nhúng chàm. Chớ nói chi là hắn lộ diện một cái, liền sẽ nhấc lên gió tanh mưa máu. Cho nên, hắn chỉ có thể đem hy vọng ký thác tại Nguyệt Quang Chi Lâm bên trong, dù sao nơi này một ngày liền ngang ngửa tại ngoại giới một năm, hoang dại kỳ chân thảm thực vật, thương thạch tang mộc, đếm không hết. Mà lại biết những vật này giá trị, cũng xâm nhập Nguyệt Quang Chi Lâm huyền tu nhóm, có thể còn sống rời đi nơi đây, trăm không còn một. Điều này sẽ đưa đến Nguyệt Quang Chi Lâm bên trong, có đại lượng năm lắng đọng kỳ chân dị bảo. Chỉ cần có thể để Nguyệt Quang Chi Lâm duy nhất chúa tể thế lực khởi xướng huy động, làm theo y trang phía dưới, thần thân tin tưởng muốn không bao lâu, hắn liền có thể kiếm đủ giúp bàn long huyết ngọc bên trong đồ long thần tôn tái tạo thân thể tài liệu. Nhã Tinh không chút do dự gật gật đầu, tốt, ta cái này phân phó. Lúc này, thần thân thần hồn thức hải bên trong thình lình vang lên một đạo thanh âm già nua, tiểu tử, ngươi bây giờ tâm tình đã ổn định lại, lão phu có câu nói tổng xem là khá nói. Chương 2682, quay về huyền khí thế giới. Thần thân trước ngực đeo bàn long huyết ngọc sáng lên từng trận u quang, đồng thời, thần hồn thức hải bên trong, đã vang lên đồ long thần tôn truyền âm. Dù sao ngươi cũng muốn tại Nguyệt Quang Chi Lâm bên trong tìm kiếm tài liệu, không bằng tại trong lúc này, quay về trước đó tòa kia lòng đất cung điện như thế nào. Ở trong đó rất nhiều linh thạch, đều là trời ban trọng bảo, không lấy không nhanh a. Thần thân hai mắt tỏa sáng, có đạo lý, không nói đến khác. Chỉ là giúp đồ long thần tôn tái tạo thân thể, đều cần đại lượng linh thạch chi lực làm chèo chống. Ai chỉ đổ thừa ta đoạn thời gian trước một mực hối hận yêu thương, tâm tình hỗn loạn, suýt nữa đem những này trời ban trọng bảo đều trắng trắng ném ở nơi đó. Sáng sớm hôm sau, thần thân liền ngồi cưỡi bay trên trời ngọc sư thú, quay về mật tàng chi địa chỗ. Đúng, ca tại đánh giết huyền quân lão quái về sau, tựa hồ còn thu hoạch được khá hơn chút hệ thống khen thưởng a. Ngô, ta cái kia thời điểm tâm cảnh khuấy động, đều không lắng nghe đến cùng là ban thưởng gì, hiện tại bây giờ lên đường cũng là nhàn rỗi, dứt khoát nhìn qua. Muốn đến nơi này, thần thân thần niệm nhất động, đánh giết huyền quân lão quái khen thưởng thêm liền lần lượt liệt kê ở trước mắt. Đinh, ký chủ từng từ huyền quân lão quái trên thân bạo đến đại lược, huyền trận loại huyền chức kinh nghiệm, cái này khiến ký chủ huyền trận kỹ pháp thăng liền tứ tinh. Đinh, ký chủ trước mắt huyền trận sư phẩm cấp, địa giai thất tinh. Địa giai thất tinh huyền trận kỹ pháp, tại hệ thống chi lực gia trì dưới, để ký chủ cứu tế địa giai trung phẩm huyền trận xác suất thành công cao đến 100%. Cứu tế địa giai thượng phẩm huyền trận xác suất thành công cũng tăng lên là 30% năm. Thần thân trong lòng vui vẻ, ha ha, nói như vậy ca đã là địa giai thượng phẩm huyền trận sư a. Các loại gia nguyệt quang chi lâm, vận dụng thiên giai quỷ binh, vạn trận tinh la, lời nói, ta cứu tế địa giai thượng phẩm huyền trận xác suất thành công còn đem nâng cao một bước. Sau đó, trước mắt hắn hệ thống mặt bảng phía trên, đột nhiên hiện ra một đóa lửa xanh lam sẫm, thỉnh thoảng dương nanh múa vuốt, thỉnh thoảng yên tĩnh như vực sâu. Thiên giai thượng phẩm biến dị hỏa nguyên tố, Tề Thiên Đại Thánh lấy tự thân tinh huyết huyền hồn, cùng đặc biệt có thần thông thể chất, dung hợp tổng cộng 108 loại khác biệt linh giai, địa giai biến dị hỏa nguyên tố về sau, ngưng luyện mà ra hoàn toàn mới biến dị hỏa nguyên tố. Cái kia biến dị hỏa nguyên tố chỉ có tại Tề Thiên Đại Thánh trong tay, mới có thể phát huy ra 100% uy thế. Tầm thường tu giả bởi vì không có Tề Thiên Đại Thánh vốn người tinh huyết huyền hồn, bởi vậy cho dù có thể đem Tề Thiên Thánh diễm nạp cho mình dùng, nhiều nhất cũng vẻn vẹn có thể phát huy ra cái kia biến dị hỏa nguyên tố 80% uy thế. Nhìn đến nơi này, thần thân chợt cảm thấy hai mắt tỏa sáng, khá lắm Tề Thiên Thánh diễm, phẩm cấp thế mà đạt tới thiên giai thượng phẩm. Cho dù về sau tu giả chỉ có thể phát huy ra nó 80% uy thế, cũng tuyệt đối có thể mạnh hơn tuyệt đại đa số thiên giai trung phẩm biến dị hỏa nguyên tố a. Chỉ tiếc bên cạnh ta người thân nhất đều cùng cái này hỏa hệ biến dị nguyên tố vô duyên, Linh Nhi là mộc hệ huyền năng, Thuận Lão vì kim hệ, Tử Linh Lung thì là thủy hệ. Gia Gia thần Tàng Phong ngược lại là hỏa hệ huyền năng thể chất, không biết sao lão nhân gia ông ta tu vi còn xa không đủ khống chế cái này thiên giai thượng phẩm Tề Thiên Thánh Diễm, sợ ý một chút, ngược lại sẽ bị Tề Thiên Thánh Diễm phản phệ chi lực chỗ phần sát. Ngô, ta nhìn vẫn là trước tiên đem nó lưu đứng lên đi, về sau coi như thật gặp không được phù hợp nuốt luyện người khác, cầm lấy đi đấu giá lời nói, cái này thiên giai thượng phẩm biến dị hỏa nguyên tố cũng bình tĩnh có thể vì ta đổi lấy đại bút tư nguyên. Ngay sau đó, thần thân trước mắt hệ thống mặt bảng lại là nhoáng một cái. Đinh, bởi vì ký chủ trước đây đạt thành, truyền thuyết, độ khó khăn đánh giết thành tựu, thu hoạch được ngoài định mức hệ thống khen thưởng, đỉnh tôn 12 sao. 12 cái chứa cuồn cuộn tinh thần chi lực năng lượng đỉnh. Mỗi một chiếc năng lượng đỉnh nhỏ, đều bao hàm vô tận huyền ngọn nguồn chi lực, phân thuộc 12 mới từng tiêu tan biên giới ngôi sao. Tôn giai trở lên tu giả nuốt phục chi, có thể tăng lên trên diện rộng huyền tu cảnh giới. Khác bởi vì mỗi một đỉnh tôn bên trong ẩn chứa tinh thần chi lực đều là các thành một phương, cho nên lặp lại phục dụng vật này không những không có lực lượng điệp ra hiệu quả, trở về dẫn phát ngôi sao huyền ngọn nguồn chi lực tại thể nội đối trùng hiệu quả, vạn mong thận trọng. Vật này phẩm chỉ có man tu cảnh giới đạt tới cửu tinh huyền tông cảnh trở lên nhân loại tu giả, huyền thú có thể ăn vào. Cửu tinh huyền tông cảnh phía dưới người ăn vào, chắc chắn bạo thể mà chết. Mặt khác, đỉnh tôn 12 sao bên trong ẩn chứa ngôi sao huyền ngọn nguồn chi lực, đối với man tu cảnh giới đã đạt thất tinh thiên tôn cấp tu giả tới nói, tăng lên hiệu quả đem diện rộng hạ thấp. Hoặc không nghĩ tới đỉnh tôn 12 sao thế mà còn có như thế thần hiệu. Thế mà nó cái kia cửu tinh huyền tông cất bước phục dụng điều kiện, cũng đủ để đem vô số tu giả cản ở ngoài cửa. Thần thân vuốt cằm, đồ tự lẩm bẩm, mà lại nó phục dụng hiệu quả đối với thiên tôn cảnh tu giả mà nói, lại không lắm lý tưởng. Càng nghĩ, cũng chỉ có Linh Nhi, Tước Tâm, Đàm Nhã, cùng chiến sủng tiểu bạch các loại giải rác mấy cái danh ngạch có thể thông qua đỉnh kia tôn 12 sao kỳ hiệu, trong thời gian ngắn để tu vi bạo tăng. Đúng, chờ ca đem tài liệu gom góp, lại giúp đồ long thần tôn tiền bối tái tạo thân thể về sau, lão nhân gia ông ta hẳn là cũng có thể dính vào đỉnh tôn 12 sao quang. Gần nửa tháng về sau, thần thân xuất hiện lần nữa tại lòng đất cung điện bên trong. Lần này trở lại chốn cũ, sớm đã không có huyền quân lão quái trận pháp cản tay cùng cấm kỵ, bởi vậy, thiếu niên này vung tay lên ở giữa. Đúng là đem chọn tòa lòng đất cung điện đều nhổ tận gốc. Ầm ầm, oanh long long long long, như vậy đại không gian nhiều lần rung chuyển, chờ nó hướng tới lúc bình tĩnh, ánh mắt quét qua chỗ, cái kia màu sắc sặc sỡ linh thạch thành dưới đất sớm đã không biết tung tích. Chỉ có chiếc kia thông hướng huyền linh giới giới môn cấm địa giếng cạn, vẫn như cũ an an tĩnh tĩnh nằm tại nguyên chỗ. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được thượng phẩm ngũ hành linh thạch 5.100.000 cân, cực phẩm ngũ hành linh thạch 28.000.000 cân. Trung phẩm ngũ hành linh thạch. Chỉ thoáng chớp mắt công phu, thần thân cái kia theo man tu cảnh giới tăng lên, sớm đã vô cùng rộng lớn có thể chứa không gian bao khỏa, đúng là bị nhét cái tràn đầy. Oa cái tắc, cái này thật sự là sảng khoái. Thần thân trong lòng đại hỉ, đem cái kia không biết bao nhiêu trung phẩm, hạ phẩm ngũ hành linh thạch hết thảy đổ vào bên trong một cái không gian huyền trạc, còn lại thượng phẩm, cực phẩm tài tàng nhập không gian bao khỏa bên trong. Đến lúc này cuối cùng là cho không gian bao khỏa đưa ra chút địa phương. Xuân đi thu đến, ngày tháng thoi đưa. 2 năm sau, tại toàn bộ nhã thị bộ tộc tổng động viên tình huống dưới, thần thân cuối cùng là tề tụ giúp đồ long thần tôn tái tạo thân thể phụ trợ tài liệu. Mà đi qua tại Nguyệt Quang Chi Lâm bên trong nhiều năm trưởng thành, tiểu bạch các loại thú huyền tu cảnh giới cũng có tiến bộ nhảy vọt. Chỉ là chẳng biết tại sao, tiểu bạch tu vi thủy chung kẹt tại nửa bước thú tôn đỉnh phong, hiếm thấy tiến thêm. Có lẽ là bởi vì bọn họ giờ phút này chính đưa thân vào không cách nào dẫn phía dưới huyền lôi Nguyệt Quang Chi Lâm bên trong. Trịnh trọng sự tình cáo biệt nhã tinh bọn người về sau, thần thân liền đang bay trên trời ngọc sư thú lưu luyến không rời dưới ánh mắt, đoạt hư không mà đi. Đã lâu huyền khí thế giới, ta thần thân, trở về. Chương 2683, rốt cục đợi đến ngươi. Lão đại, sớm như vậy liền muốn rời khỏi Nguyệt Quang Chi Lâm A. Tiểu Bạch có chút đáng tiếc phàn nàn nói, thực bản hổ thần còn có thể lại đối đãi nó cái trăm năm, ngàn năm. Thần thân lật cái đại bạch nhãn, đừng làm rộn, lấy ngươi kéo dài dương thọ, xác thực có thể lại đợi ngàn năm. Nhưng ca nếu là cũng dừng lại mấy trăm hơn ngàn năm, không phải chết già ở này không thể. Huống hồ, chế ước tam tông thất môn nhất tuyệt địa huyết thệ, chỉ còn lại có chừng 20 năm. Ca sau khi đi ra ngoài, còn muốn giúp đồ long thần tôn tái tạo thân thể, thời gian rất gấp. Hy vọng ruột ruột thực hiện tại ra ngoài thời gian vừa vặn, ta không ý kiến. Xích thố khóe miệng treo lên một vệt nhân tính hóa nụ cười. Tiểu bạch hung hăng chừng nó liếc một chút, người đều người đến trung niên, lại đợi cái mười mấy trên trăm năm thì lão. Đến lúc đó tu vi hội không tăng mà lại giảm đi, người đương nhiên không ý kiến. Đại Hàn Miêu Hàn Thiên Hổ cười hắc hắc, hổ thần lão đại, ngài liền nghe lão đại a, cùng chúng ta cùng đi ra đi. Lại nói, lão đại cũng không yên lòng đem một mình ngươi lưu tại Nguyệt Quang Chi Lâm đúng không? Tiểu Bạch bĩu môi, cuối cùng không nói thêm gì nữa. Theo thần thân tiến vào Nguyệt Quang Chi Lâm tính lên, đến bây giờ đã có thất 8-10 năm. Tại một ngày này liền ngang ngửa tại ngoại giới một năm đất kỳ dị. Đại đa số thời gian đều ở vào phóng ra ngoài trạng thái rất nhiều chiến sủng, tỏa kỵ nhóm, huyền tu cảnh giới tốc độ tăng đều có chút có thể nhìn. Hàn Thiên Hổ, Bạo Viên, cùng Xích Thố, cũng không có tiểu bạch như vậy được trời yêu ái kéo dài thọ nguyên, bởi vậy bây giờ đều đã trưởng thành đến trung niên kỳ, xem như vòng tuổi đỉnh phong thời khắc, tu vi đều là đã bước vào nửa bước thú tôn cảnh. Mặt khác, Thâm Uyên Hoa Độc Mãng A Hoa, Hám Địa Lôi Ngưu A Sơn, cùng Liên Mục Long Lân Báo A Phong, cũng đồng dạng đi vào trung niên kỳ. Man tu cảnh giới đạt tới cửu tinh huyền tông đỉnh phong cấp độ. Muốn nói thảm nhất thì không ai qua được thiên chủng thần khô lạnh lùng. Gia hỏa này bản chất là tử linh khô lâu, tự nhiên cũng sẽ không được hưởng đám huyền thú theo tuổi tác tăng trưởng, tu vi tự động kéo lên đặc quyền. Tại tìm không thấy càng nhiều tạo hóa thần thạch cung cấp nuốt luyện, hấp thu tình huống dưới, lạnh lùng tu vi, bây giờ ngược lại thành thần thân rất nhiều chiến sủng, tỏa kỵ bên trong, ở cuối xe tồn tại. Khô lão đại, ta nhu cầu cấp bách tạo hóa thần thạch, nhu cầu cấp bách. Ha ha ha ha ha, nhìn đến ca rất nhiều chiến sủng, tỏa kỵ ào ào tu vi tăng vọt, người rốt cục ngồi không yên a. Thần thân cởi mở cười một tiếng, an ủi, chỉ tiếc tạo hóa thần thạch chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Bất quá người yên tâm, chờ ca san bằng tam tông thất môn nhất tuyệt địa về sau, tất dốc hết toàn bộ đại lục chi lực, vì ngươi tìm kiếm tạo hóa thần thạch. Khô cái kia quyết định như vậy a. Ừm, một lời đã định. Sau 2 tuần, thần thân một hàng tại tiểu bạch lĩnh dưới đường. Đã đi vào lúc trước xông vào Nguyệt Quang Chi Lâm cửa vào. Thần thân mắt tinh ngưng tụ, nhỏ nhất nhất câu, ha ha, bước qua đạo khảm này, liền muốn quay về chốn cũ. Tiểu Bạch, Xích Thố, các ngươi đều về trước không gian của mình bên trong ở lại đi. Chờ ca xử lý thủ tại bên ngoài lão gia hỏa kia, lại triệu các ngươi đi ra, thật tốt hóng gió một chút nhi. A, khó mà làm được, Tiểu Bạch đem đầu dao động cùng chống lúc lắc giống như, bản hổ thần bây giờ tu vi bạo tăng. Chỉ còn chờ rời đi cái này Nguyệt Quang Chi Lâm về sau, cầm những địch nhân kia luyện tay một chút đâu. Người bây giờ chỉ là nửa bước huyền tôn đỉnh phong, sau khi đi ra ngoài, thiếu ánh trăng kỳ trận trói buộc, nói không chừng man tu cảnh giới sẽ còn càng tiến một bước, đạt tới nhất tinh huyền tôn cảnh, từ đó dẫn phía dưới thiên đạo lôi phạt chi lực. Người cũng không muốn một bên tiếp nhận thiên đạo lôi phạt khủng bố uy thế, một bên cùng người giao thủ A. Vẫn là về trước không gian của mình bên trong ở lại, chờ ta xử lý xong cái kia thủ tại bên ngoài lão gia hỏa. Cũng cho các ngươi chuẩn bị chút phá cảnh lúc ngăn cản lôi kiếp sử dụng huyền đan, huyền phù, lại thả các ngươi đi ra cũng không muộn. Ngô, vậy được rồi, các loại hết thảy chuẩn bị thỏa đáng về sau, lão đại có thể nhất định muốn trước tiên thả bản hổ thần đi ra a. Siêu, siêu, siêu, siêu, siêu, theo từng đạo linh quang chợt sáng, thần thân chiến sủng, tỏa kỵ nhóm, chính là một cái không trở xuống về không gian của mình. Sau đó, hắn hít sâu một hơi, khóe miệng đãng xuất một vệt ung dung không vội đường cong, dậm chân mà ra. Cong, chỉ một thoáng, một ngọn gió cương lướt nhẹ qua thân thể mà qua. Ngay sau đó, thần thân liền cảm giác đến toàn thân trên dưới mỗi một cọng tóc gáy lỗ đều thư giãn ra, không nói ra sảng khoái. Năm ngón tay một nắm, thể nội minh mông huyền năng giống nhau sông lớn chi đào, sôi trào mãnh liệt. Ha ha ha ha ha ha, thoải mái a. Tại Nguyệt Quang Chi Lâm bên trong tấn cấp thất tinh huyền tôn, cũng chỉ là cái cấp bậc, căn bản là không cách nào thể nghiệm đến quá nhiều thực chất tính biến hóa. Nhưng bây giờ, ta cảm giác ta tùy tiện một trưởng vỗ ra, liền có thể đem một tòa cao ngàn trượng núi chấn động thành cặn bã. Mà lúc này, tại phía xa đỉnh núi khổ đợi 7-80 năm lâu võng lão, chỉ có đứng người lên. Hai mắt không nhúc nhích nhìn chằm chằm giữa ngón tay cái kia hơi hơi rung động dây đàn, thô khô khóe miệng càng liệt càng lớn, hắc hắc hắc. Ha ha ha ha, bản tôn rốt cuộc đợi đến người tiểu xúc sinh này đi ra ha. Chợt hắn hai chân mạnh mẽ chĩa xuống đất, cả người liền tựa như hóa thân thành một viên sao băng, theo ngàn trượng đỉnh núi nhanh chóng bay xuống về sau, trên không trung xẹt qua một đạo thật dài huyền năng còn lại ảnh, hướng về Nguyệt Quang Chi Lâm cửa vào gấp vút đi. Cùng lúc đó, liên tiếp vang vọng bên tai hệ thống nhắc nhở âm thanh, để thần thân đáy lòng vui vẻ nở hoa nhi. Đinh, Nguyệt Quang Chi Lâm đối với huyền hồn chi lực chế ước đã tan biến, ký chủ trừ có thể tùy tính sử dụng thôi động huyền khí bên ngoài, thần hồn cường độ cũng thoát khỏi áp chế trạng thái, bình thường trở lại. Đinh, ký chủ trước mắt thần hồn cường độ đã có thể so với tam tinh huyền quân đỉnh phong. Ha ha, ta đã nói rồi. Thần thân nhếch miệng cười một tiếng, ca hiện tại bản thân đã là thất tinh huyền tôn tu vi. Lại thêm dị thế trọng sinh thần hồn, ngũ đại huyền chức tăng cầm, thần hồn pháp tắc các loại rất nhiều phương diện tăng lên, ta thần hồn cường độ làm sao có thể vẻn vẹn đạt tới nửa bước huyền quân trình độ. Nguyên lai đây hết thảy đều là Bái Nguyệt Quang Chi Lâm kỳ trận áp chế hiệu quả ban tặng. Đinh, bởi vì ký chủ trước đây tại Nguyệt Quang Chi Lâm bên trong, đem man tu cảnh giới tăng lên tới Nguyệt Quang Kỵ Sĩ cảnh, cho nên đạt thành ẩn tàng nhiệm vụ ánh trăng trí cao. Đinh, ánh trăng trí cao nhiệm vụ khen thưởng, đem ký chủ tại Nguyệt Quang Chi Lâm bên trong tập được man tu vũ kỹ, chuyển biến làm tương ứng hạn mức kỹ năng điểm số, hoặc là huyền chức kinh nghiệm. Mời ký chủ làm ra lựa chọn. Thần thân tâm tình sảng khoái vô cùng, ca hiện tại cũng không có kỹ năng gì tốt rút ra, dứt khoát đem những này kỹ năng điểm số hết thảy biến thành huyền chức kinh nghiệm, chia đều đến huyền đan, huyền phù cái này hai hạng chủ huyền chức phía trên là được. Đinh, xích kim hạ phẩm man tu vũ kỹ vẫn tinh lạc nguyệt cung chuyển biến huyền chức kinh nghiệm thành công. Đinh, xích kim thượng phẩm man tu vũ kỹ man hoang bốn thú quyết chuyển biến huyền chức kinh nghiệm thành công. Đinh, dưới ánh trăng phẩm man tu vũ kỹ man long bá vương thương chuyển biến huyền chức kinh nghiệm thành công. Chương 2684, ngươi không phải đang chờ ta, mà là tại chờ chết. Đinh, ký chủ huyền đan, huyền phù hai hạng huyền chức kỹ pháp đã song song tấn cấp địa giai thất tinh. Thần hồn chi lực cũng bởi vậy nước lên thì thuyền lên, đột phá tam tinh huyền quân đỉnh phong, đạt tới tứ tinh huyền quân chi cảnh. Đinh, tại huyền khí trong thế giới, ký chủ người mang Nguyệt Quang Kỵ Sĩ cảnh man tu chi lực tuy vô pháp đơn độc thôi độc, nhưng này năng lượng cũng đã dung nhập huyết mạch bên trong, tiến một bước cường hóa ký chủ thần hồn cùng thân thể. Một hệ liệt hệ thống nhắc nhở âm thanh vang vọng bên tai, sớm đã khiến thần thân cảm xúc bành trướng, ha ha ha, tốt lắm. Nhớ ngày đó, ca là bị đuổi giết phía dưới, bất đắc dĩ mới xâm nhập cái này Nguyệt Quang Chi Lâm. Nhưng chưa từng nghĩ 7-80 qua sang năm, ta tại cái này bị vô số huyền tu nhóm xưng là tứ đại hung địa, đứng đầu địa ngục trong vực sâu lấy được thu hoạch, lại vượt xa khỏi ta muốn giống. Đang lúc này, hắn thần hồn nhất động, đã tinh chuẩn không sai bắt được nơi xa cái kia đạo thân ảnh quen thuộc. Lục Chỉ Cầm Ma, võng lão, a, ta liền nói vừa rồi còn chưa rời đi Nguyệt Quang Chi Lâm thời điểm, liền đã phát giác được lão gia hỏa này chôn ở giới hạn bên ngoài dây đàn khí tức. Hiện tại xem ra, hắn quả nhiên còn chưa hết hy vọng a. Từng có lúc, cái này thiên tôn cảnh đại năng, là thần thân chỉ được nhìn lên tồn tại, hoàn toàn không sinh ra nửa điểm ngỗ nghịch phải tâm tư, trừ đào mệnh, không có lựa chọn nào khác. Nhưng bây giờ, thiếu niên này lại là một bộ không màng danh lợi cười khẽ thần sắc, phối hợp chắp tay sau lưng, ngẩng đầu, yên tĩnh chờ đợi cái kia sát cơ ngập trời buông xuống. Vù vù, vù vù, bên tai lăng phong bụi bụi, thổi lất phất thần thân trắng noãn vạt áo. Hắn nhẹ nhắm hai mắt, nhỏ ôm lấy môi, chợt nhìn, còn thật có chút xuất trần công tử tiên hình dáng. Hừ, ngươi rốt cuộc bỏ được rời đi cái kia co đầu rút cổ nhiều hơn 10 năm Nguyệt Quang Chi Lâm a. Nào đó thời khắc, đinh tai nhức óc nổ quát âm thanh rót lọt vào trong tai, để thần thân chậm rãi mở hai mắt ra. Ngửa mục đích nhìn lại, Lăng Không Hư lập lấy một tên mặc lấy lôi tha lôi thôi, bẩn thỉu lưng còng lão đầu. Hắn sắc mặt trắng bệch, tay phải bưng một miệng cầm, mọc ra bàn tay sáu ngón tay trái thì nhẹ nhàng khoác lên cầm trên mặt, thanh âm nói chuyện khàn khàn như là thô thạch tướng mà tiếng vang. Đàn này cầm thể, giống như một thanh còn chưa khai phong, cũng chưa từng rèn nhọn nhi huyền thiết bao quát kiếm, toàn thân ngăm đen, cho người ta một loại hậu trọng đại khí cảm giác. Kỳ quái là, đàn này thân thể đồ cụ thể, nhưng lại chưa phụ dây cung. Nếu không phải là bởi vì cầm mặt đầu chỗ có 7 cái đập xỉ trạng cố dây cung chùy lời nói, chợt nhìn phía dưới, mọi người tuyệt đối sẽ không coi nó là thành một mặt thất huyền cầm, ngược lại cảm thấy nó càng giống là một thanh rộng thùng thình không mũi nhọn trọng kiếm. Tại lão giả này quanh thân, bát tinh huyền tôn uy thế cuồn cuộn như nước thủy triều, màu xanh bóng sắc độc năng bành trướng không nghỉ, trừ sát quỷ môn dưới, cái kia ngoại hiệu lục chỉ cầm ma võng lão bên ngoài, còn có thể là ai? Lúc này, thần thân bình tĩnh, ngược lại là có chút vượt quá võng lão đoán trước. Bất quá, hắn lục chỉ cầm ma là nhân vật bậc nào? Đây chính là sát quỷ môn si, quyến rũ, võng, lượng tứ đại quỷ lão bài danh thứ ba nhân vật cường hãn, phóng nhãn toàn bộ huyền linh đại lục, đều là đủ để đạp vào đỉnh cao kim tự tháp đại năng, làm thế nào có thể bị một tên mao đầu tiểu tử bình tĩnh hù đến nghi thần nghi quỷ trình độ. Võng lão thử lấy răng, ở trên cao nhìn xuống, ác thanh ác khí mở miệng, thần thân a thần thân, người tiểu xúc sinh này thật đúng là để bản tôn đợi thật lâu a. Sau đó, hắn nhỏ vẫy tay một cái, hiện tại, ngươi là dự định ngoan ngoãn giao ra thần giai huyền khí, lại lập xuống huyết thệ hiệu chúng ta sát quỷ môn đâu. Vẫn là muốn uổng công chịu chết, đợi bản tôn đưa ngươi chém thành muôn mảnh về sau, lại đem cái kia thần giai huyền khí đoạt đến. Trong ngôn ngữ, võng lão vẫn không quên lấy thần hồn, huyền khí song trọng uy áp áp bách thần thân. Thế mà để võng lão hơi cảm thấy kinh ngạc là, thiếu niên kia căn bản cũng không vì mà thay đổi, dường như có thể đem bước mặt mà đến ngàn vạn ác lực, hóa thành quất vào mặt gió mát. Chỉ thấy thần thân chậm rãi đưa ngón trỏ ra, hai bên lắc lư hai lần, trong miệng chật chật lên tiếng, lão già kia, người tựa hồ lầm một việc. Có lẽ là bởi vì đối phương biểu hiện cùng thái độ, thật sự là có chút khác thường, võng lão nghe vậy, lại vô ý thức tiếp miệng hỏi, chuyện gì? Thần thân khóe miệng nhẹ nhàng rung động, người không phải đang chờ ta, mà là tại. Chờ chết, hơi ngẩn ra sững sờ về sau, võng lão cười to không ngừng, a, a ha ha ha ha ha. Thật không biết người tiểu xúc sinh này từ đâu tới dũng khí. Dám cùng bản tôn nói như thế, chẳng lẽ tại Nguyệt Quang Chi Lâm bên trong, bị những cái kia man tộc nhân loại cho làm hỏng não tử hay sao? Sau đó, khóe miệng của hắn ý cười đột nhiên vừa thu lại, trong mắt hàn khí bắn ra bốn phía, nếu như thế, vẫn là để bản tôn đến thay ngươi làm ra lựa chọn đi, trước hết là giết ngươi, lại đoạt thần khí. Nói xong, võng lão tiện tay ném đi, cái kia thiên giai hạ phẩm yêu huyền cầm liền bị hắn bỗng dưng phù ở trước mặt. Sau đó mà chi phối tay tổng cộng 11 ngón tay mở lớn, theo cầm đầu hướng cầm bên trong như thế tụ họp một chút, kéo một phát. Cong, tiếp theo sát, 7 cái óng ánh xanh biếc dây đàn đã treo lấy tại cầm trên mặt. Đàn này dây cung, lại là dùng võng lão tự thân huyền khí ngưng hình mà ra. Thiên binh bách tướng giết, một câu nổ quát ở giữa, võng lão giữa ngón tay liền động, hỏa tốc gảy dây đàn. Long cong, long cong, long cong, long cong, long cong. Theo mỗi một đạo cầm âm vang lên, đều sẽ hình thành một bộ đầu ngón tay đao lưỡi dao sắc bén, thân thể lấy trọng giáp vượt lên tuấn mã quỷ mị hình bóng, phát ra trận trận lệ âm, rít lên lấy vồ giết về phía cái kia hảo chỉnh giống như rảnh thiếu niên. Ua, thần thân đuôi lông mày gảy nhẹ, chiêu này có chút ý tứ, hình giết là giả, âm sát là thật. Thiếu niên này nhẹ nhàng một lời đã nói ra, lại là đem cái kia võng lão giật mình, Cái này, tiểu xúc sinh này làm sao lại biết ta cái này thiên binh bách tướng giết hư thực. Bản tôn chỗ lấy thôi động chiêu này địa giai trung phẩm, bản đơn lẻ âm sát loại huyền kỹ, chỉ là muốn ngay đầu tiên ngăn chặn lại thần thân thần hồn, để tiểu xúc sinh này hoàn toàn không thể động đậy, để tránh hắn tại biết rõ hẳn phải chết tình huống dưới, đem thần khí cũng cởi nước. Theo bản tôn, thôi động thiên binh bách tướng giết đi đối phó một tên hạ phẩm huyền tôn, hoàn toàn là giết gà dùng dao mổ trâu. Có thể hiện tại xem ra, bản tôn tựa hồ còn coi thường hắn, cũng liền tại cái này hơi ngơ ngẩn công phu, thiếu niên áo trắng kia đột nhiên nhoẻn miệng cười, ha ha, đã như vậy, ta liền đồng dạng lấy âm sát chi pháp ra chiêu, để ngươi bại cái tâm phục khẩu phục. Ông, ầm ầm rồi, tiếp theo sát, thần thân bốn phía đột nhiên bay lên buông thả lôi quang. Cái kia lôi quang chủ chốt, là màu tím đen, dường như đến từ cửu u địa ngục, tiêu mục rất lạnh. Chủ trên hạ thể, quanh quẩn lấy từng tia từng đạo lóa mắt kim quang, ngược lại giống như là thế gian này thánh khiết nhất mà không cho làm bẩn thánh linh. Một đen một vàng, vừa chính vừa tà, cũng thần diệt ma. Cái này, chính là Cửu Tiêu Thần Đình độc nhất vô nhị hoa trạch. Lôi hoa vừa hiện, nguyên bản đối thần thân phát ngôn bừa bãi cảm thấy khinh thường võng lão, nhịn không được toàn thân run lên, cái này. Đây là cái gì phẩm cấp biến dị lôi nguyên tố, thế mà để bản tôn thanh này yêu huyền cầm khí linh đều cảm thấy một chút bất an. Chương 2685, gì châm chọc. Mà lại, tiểu xúc sinh này tiến vào Nguyệt Quang Chi Lâm cũng bất quá 80 năm, huyền tu cảnh giới làm sao có thể theo lúc trước tôn giai nhị tinh, trực tiếp tăng vọt đến thất tinh thiên tôn chi cảnh. Trong lúc nhất thời, võng lão chỉ cảm thấy đến một trận run sợ thần bừng tỉnh. Nhưng lúc này thật coi thời gian chiến tranh, đã không cho phép hắn suy nghĩ nhiều, dứt khoát lão cắn răng một cái, gảy lên dây đàn đến cũng biến thành càng phát ra ra sức chút, hừ, quản hắn có nhiều tà dị, thất tinh huyền tôn. Cuối cùng cũng chỉ là thất tinh huyền tôn a. Lão phu người mang bát tinh huyền tôn chi lực, mặc dù nói không có biến dị nguyên tố ra thân, nhưng lần này thôi động thiên binh bách tướng giết, chính là mượn nhờ thiên giai hạ phẩm huyền binh yêu huyền cầm uy thế, thì sợ gì tại hắn. Ong ong ong, chanh chanh chanh, yêu huyền cầm huyền âm hồn vận, tại chớp mắt trong nháy mắt, liền miêu tả gian lận trăm cỗ mặc áo giáp, cầm binh khí âm ngẫu nhiên khôi lỗ, mỗi cái giữ tợn võ rất, thẳng đến thần thân mà đi. Mà giờ khắc này thần thân, vẫn như cũ đứng vững như tùng, hai tay thủy chung thả lỏng phía sau. Chỉ là hắn bộ ngực chỗ bỗng nhiên tăng cao thêm một bậc, tiếp theo miệng rộng mở ra, phá. Ông, chỉ một thoáng, long hồn sư hao cuồng âm như nước thủy triều, cái kia tại trong điện quang hỏa thạch phun ra thần thân miệng lôi ảnh phá chữ, thẳng tắp vào tới đám kia mặc áo giáp, cầm binh khí mà đến âm ngẫu nhiên khôi lỗ. Bành, răng rắc, oanh suy, chỉ thoáng chớp mắt công phu, hắc kim song sắc lôi hoa cấu thành to như vậy chữ, nghiêm nghị dạn nứt. Mà cùng lúc đó, Lục Chỉ Cầm ma thiên binh bách tướng giết ngưng hình mà ra mảng lớn âm ngẫu nhiên khôi lỗ, cũng là phân mảnh. Giờ phút này, dạn nứt phá chữ lôi ảnh vẫn sát thế chưa đến, thẳng quan hướng đánh đàn tấu nhạc võng lão. Hưu, phốc, chớp mắt sau đó, cái kia hắc kim chữ lớn ở trên ấn võng lão thân thể một sát, liền đã bao phủ vô hình, giống như gió mát quất vào mặt, không lưu một tia dấu vết. Có thể chẳng biết tại sao, cái kia đạo huyền bay tại giữa không trung bóng người, lại bỗng nhiên lắc lư hai lần. Ngay sau đó liền nghe ngâm chắc một tiếng, nguyên lai là võng lão gảy dây đàn thứ bàn tay sáu ngón, rất là không cân đối nhất câu, để lòng bàn tay chỗ che yêu huyền cầm, phát ra một trận cực bén nhọn tiếng vang kỳ quái. Sau đó, phốc, võng lão há to miệng rộng, thổ huyết lui nhanh, cái kia nguyên bản mặc dù lộ ra già nua, lại tinh khí thần tràn trề gương mặt, nhất thời biến đến trắng xám uể oải không ít. Thì liền trên dưới quanh người, ngưng thực như giáp hộ thể huyền khí, cũng tại lúc này nhạt nhẽo mỏng manh chút. Sao? Làm sao có thể? Võng lão một mặt như thấy quỷ thần sắc, đồng dạng là âm sát huyền kỹ, bản tôn đã tu tới đại viên mãn chi cảnh, địa giai trung phẩm bản đơn lẻ thiên binh bách tướng giết, thế mà lại tại trên tay tiểu tử này bại triệt để như vậy. Lão phu thế nhưng là bát tinh huyền tôn, mà lại ta còn mượn trợ thiên giai hạ phẩm huyền binh uy thế. Hắn một cái thất tinh huyền tôn, lại chưa từng mượn nhờ bất luận cái gì huyền binh, thuần lấy huyền khí cùng hồn lực bắn ra cuồng hống âm sát chi pháp, tại sao lại hơn xa cùng ta? Võng lão trăm bề không được giải, hắn lại không biết, thần thân lấy bám vào long tức huyền năng rót tiếng nói, phát ra liệt sư xương long chi giống, đánh thẳng địch hồn long hồn sư hao, cùng thiên binh bách tướng giết so sánh, phẩm cấp cảnh giới phía trên vốn là không hề yếu, đều là địa giai trung phẩm bản đơn lẻ huyền kỹ, đều bị tu luyện đến đại viên mãn tầng thứ. Trừ cái đó ra, thần thân bây giờ thần hồn cường độ, đã có thể cùng tứ tinh huyền quân sánh vai cùng nhau, trên một điểm này võng lão lại là vỗ mông ngựa khó đạt đến. Âm sát chi pháp chính yếu nhất dựa vào chính là tu giả huyền hồn chi lực. Bởi vậy, thần thân lấy có thể so với tứ tinh huyền quân huyền hồn cường độ, bộc phát ra long hồn sư hao, vốn cũng đủ để triệt tiêu võng lão tay cầm thiên giai hạ phẩm huyền binh, lại huyền tu cảnh giới cao hơn đối phương một cái tinh cấp ưu thế. Mặt khác, thiếu niên này còn người mang Cửu Tiêu Thần Đình. Tuy nói lúc này, Cửu Tiêu Thần Đình uy năng khai giải độ chỉ có 35%, nhưng làm thần phẩm dị lôi, nó hiện nay uy thế đã sơ bộ bước vào thiên giai thượng phẩm biến dị lôi nguyên tố chi cảnh. Âm sát chi lực cao thấp, ngũ thành quyết định bởi tại thần hồn, ngũ thành quyết định bởi tại huyền uy. Đơn tại thần hồn phương diện, thần thân đã có thể hoàn toàn ngăn chặn võng lão, đồng thời triệt tiêu mất đối phương tại cảnh giới cùng huyền binh phía trên ưu thế. Như vậy, Cửu Tiêu Thần Đình sự biến đổi này dị lôi nguyên tố gia trì, chính là thiếu niên này triệt để nghiền ép võng lão, vài phút kéo bại hắn âm sát chi pháp, đều xem trọng thương thân ỷ vào. Nói thật ra, không chỉ là võng lão, thì liền thần thân giờ phút này đều cảm thấy ngoài ý muốn, ha ha, không nghĩ tới Cửu Tiêu Thần Đình như thế ra sức. Ngô, ta nguyên lai tưởng rằng lão gia hỏa này chiếm hữu huyền tu cảnh giới cùng huyền binh ưu thế, ta lấy long hồn sư hao cùng đối oanh, nhiều lắm là cũng chính là hơi chiếm thượng phong. Có ai nghĩ được, ta cái kia một lời âm sát chi lực, không chỉ có hướng bại cái này bát tinh huyền tôn vẫn lấy làm kiêu ngạo thiên binh bách tướng giết, càng đả thương nặng thể, làm cho hắn thổ huyết liên tục. Đến lúc này, thần thân đối với mình bây giờ thực lực càng thêm tự tin. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút ở giữa, cái kia huy hoàng lôi thân thể liền giống như gió mát phù diệp đồng dạng, chậm chậm bay lên. Bình bộ hư không, không dựa vào huyền cánh chi năng mà bay lượn thiên địa, thậm chí là bay lượn ở trong gầm trời, đây cũng là huyền tôn cảnh tu giả nhất đại đặc thù. Hắc hắc hắc, thoát ly nguyệt quang chi lâm trói buộc, cả cuối cùng lại có thể bằng vào chính mình lực lượng, bay lượn trời trong. Thần thân trong lòng kích động, trên mặt lại là lạnh như hàn băng, một đôi sát khí lẫm liệt mắt tinh chết khóa chặt lại cách đó không xa võng lão, gần từng chữ một, ngươi dù sao cũng là một tên bát tinh huyền tôn, đối với ta còn có chút dùng, cứ như vậy giết không khỏi đáng tiếc. Như vậy đi, ta cho ngươi một cái cơ hội, chỉ cần ngươi có thể lập xuống cả đời phụng ta làm chủ, nghe lời răm rắp, không cõng không bỏ huyết thệ, liền có thể sống. Ngươi suy tính một chút, thần thân lời nói, từng chữ đều giống như một cái bén nhọn cương châm, thật sâu đâm vào võng lão tâm khảm nhi. Nhớ ngày đó, hắn sát quỷ môn rất nhiều cao thủ đang đuổi giết thần thân quá trình bên trong, liền từng không chỉ một lần nói qua cùng loại ngôn ngữ, ý đồ chiêu hàng. Nhưng bây giờ, hắn làm sát quỷ môn uy danh hiển hách tứ đại quỷ lão một trong, thế mà ngược lại bị lúc trước cái kia chỉ có thể chạy trối chết tiểu tử ngược lại chiêu hàng. Cái này là bực nào châm chọc, nhìn đối phương cái kia một mặt không quan tâm thần sắc, võng lão liền cảm giác trong lòng chắn một miệng căm giận chi khí, cổ họng con mắt cùng trong lỗ mũi đều phảng phất có hỏa khí nhảy lên nhảy, giận không thể ức. Ngắn ngủi lặng im về sau, lão gia hỏa này giận quá thành cười, ha ha ha, ha ha ha ha ha. Thật sự là không nghĩ tới a, 80 năm trước, giống như chuột chạy qua đường đồng dạng bẩn thỉu mặt hàng, hiện nay lại hội lấy tư cách người bề trên, tới khuyên hàng bản tôn. Nói đến đây, võng lão ánh mắt bội hiển âm sát, ngươi, còn chưa xứng a. Sau đó, lão giả này phải giữa ngón tay bạch quang lóe lên, địa giai thượng phẩm ngưng nguyên cơ thể sống đan cùng ngưng nguyên xây khí đan, liền song song bị nuốt vào trong bụng. Cùng lúc đó, hắn mọc ra bàn tay sáu ngón tay trái lại lần nữa gảy dây đàn. Đinh đinh đinh, đông đông đông, cái kia cầm âm, thanh thúy giống như hoàng oanh khẽ hót, tiểu yến cạn kêu. Có thể lão giả này từng trận huyền uy giao phó đầu ngón tay, lại thông qua yêu huyền cầm đàn tấu ra hình ảnh ngưng hình, lại là một cái bốn vó lục tí, cao đồ 100 trượng con thú khổng lồ. Chương 2686, ma âm thái thản. Đinh đinh đinh, đông đông đông, bên tai, thanh thúy mà nhẹ diệu cầm âm còn đang tiếp tục. Trước mắt, cái kia bốn vó lục tí, cao đồ 100 trượng con thú khổng lồ, chậm rãi mở ra sáu con mắt. Ánh mắt nó, đều dài hơn tại sáu cánh tay dò ra phần tay, mỗi một khỏa đều to lớn như đấu, tạc ùm ục ục chuyển động. Nó trên thân, phủ đầy ngũ quang thập sắc lân phiến, theo mỗi một lần hô hấp, lân phiến đều sẽ hơi hơi nhếch lên, hình thành đến một triệu cấp vảy đao. Vảy đao mặt ngoài, khảm có lít nha lít nhít tiểu thứ đinh, dài ngắn không đồng nhất, lại đều có màu xanh thấm độc hệ huyền năng quanh quẩn phía trên. Cái này nếu để cho có dày đặc hoảng sợ chứng người nhìn, sợ là trực tiếp liền có thể bị buồn nôn đến tại chỗ hôn mê. Cổ quái là, cái này quái vật khổng lồ cũng không có đầu lâu, bả vai giá đỡ bên trên trống rỗng, chỉ có mấy cái rất không đáng chú ý lỗ nhỏ, có lẽ là nó dùng để hô hấp miệng mũi a. Con thú khổng lồ hình thành, nói đến rườm rà, nhưng từ cầm âm bày ra, đến cự ma thành hình, thực cũng bất quá một hơi thời điểm. Lúc này, võng lão chân đạp hư không, thuấn gian di động đến con thú khổng lồ hư không một mực vai thân chúng van xin lúc, thẳng đứng hàng hướng cự thú vai trên thân đoạn, duy nhất một khối nhỏ không có lân phiến che chắn khu vực. Chợt nghe phốc xì, một tiếng, cái này lục chỉ cầm ma, thế mà đem chính mình chi dưới hết thải tan vào cái kia con thú khổng lồ thể nội. Cái kia xương đỏ, xem ra thật là có chút ngán bướu thịt hình dáng bất minh vật thể, cấp tốc trèo lên võng lão phần eo. Ngay sau đó, kèn kẹt, răng rắc, cái kia xương đỏ bướu thịt mặt ngoài cũng thình lình dài ra từng mảnh cẩn trọng vảy. Xa xa nhìn lại, võng lão thì biểu hiện bị một pháo đài hộ vệ bên trong. Hắn đem hai tay nhẹ nhàng thả lỏng, yêu huyền cầm liền đã bị hắn khung ở trước ngực, khóe miệng dần dần lay động sơ nhất lau tan tác thiên địa ngạo cười. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi biết bản tôn lấy cầm âm ngưng ra tôn này quái vật khổng lồ là cái gì không? Ta liền để ngươi chết minh bạch, nó vốn là đại thiên vạn giới bên trong, được tôn phụng làm thân thể đệ nhất mạnh thái thản cự nhân khôi thi. Đây chính là bản tôn bảo bối a. Bản tôn từng tốn thời gian tám hơn ngàn năm, cuối cùng là tìm tới lấy cầm âm, huyền khí, thần hồn ba pháp tướng thông, đến khống chế tôn này thái thản cự thi pháp môn. Sau đó, bản tôn lại phí tổn hơn 2.000 năm, bốn phía tìm kiếm có thể cùng nó tướng xứng đôi tôn giai huyền tinh, thú huyết, gân cốt, lân giáp các loại. Rốt cuộc tại 700 năm trước, luyện thành cái này huyền uy có thể so với bát tinh huyền tôn đỉnh phong quái vật khổng lồ Ma Âm Thái Thản. Phóng lão càng nói càng là đắc ý, trong mắt cũng không nhịn được nhảy lên hưng phấn xài sạch, từ khi Ma Âm Thái Thản luyện thành đến nay, bản tôn còn theo chưa từng sử dụng. Bởi vì, đáng giá bản tôn một người toàn lực xuất thủ thiên tôn cảnh cường giả, vốn là lác đác không có mấy. Huống chi là vận dụng tôn này do ta sáng tạo mà ra, có thể thực lực vẫn còn trên ta xa Ma Âm Thái Thản. Nói xong, phóng lão phải giơ tay lên, siêu, siêu, siêu, siêu, siêu, không gian huyền giới linh quang chợt hiện thời khắc, sáu thanh to lớn binh khí đã phân khác bắn vào Ma Âm Thái Thản cái kia sáu cái tráng kiện mà dày đặc lòng bàn tay. Thần thân trừng mắt, ta lạc cái đi, gia hỏa này khổ người đủ lớn, dùng binh khí thế mà cũng đều là thế lực bá chủ hình. Phóng lão đầy mặt tự đắc, hắc hắc hắc, cái này sáu thanh huyền binh, thế nhưng là bản tôn xin nhờ trong tộc ưu tú nhất huyền binh sư hợp lực chế tạo thành. Vì có thể để chúng nó thành hình, bản tôn thậm chí không thể không đem trước đó cái viên kia huyền vòng tay, tính cả bên trong rất nhiều thiên tài địa bảo, hết thảy cho góp đi vào. Hiện tại, liền dùng ngươi máu tươi, đến ghi khắc Ma Âm Thái Thản trận đầu huy hoàng a. Một lời kết thúc, phóng lão giữa ngón tay gảy liên tục, đinh đinh đinh, đông đông đông. Nương theo lấy từng trận cầm âm, cái kia đã bị lục chỉ cầm ma cải tạo đến không đâu vào đâu Thái Thản cự thú, đột nhiên di chuyển bốn vó, giơ cao nhấc tay cánh tay. Gào, một tiếng giận giống rung khắp thiên vân tứ tán, khắp nơi rung động. Thần thân thấy thế, trong lòng càng là không dám khinh thường, khá lắm, tam tông thất môn nhất tuyệt địa thiên tôn cường giả. Riêng là võng lão loại này, xếp vào tứ đại quỷ lão, uy danh hiển hách tồn tại, quả thật không có một cái nào là chỉ là hư danh. Cũng tốt, liền để ca lấy trước hắn thăm dò sâu cạn, nhìn xem tam tông thất môn nhất tuyệt địa bên trong đỉnh phong đại năng, đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Ngay sau đó, thiếu niên này trên dưới quanh người lôi mang đại thịnh thời điểm, trong tay bạch quang lóe lên, liền đã triệu đến một thanh địa giai trung phẩm trường kiếm nơi tay. Ân, đây đã là thần thân tại Nguyệt Quang Chi Lâm bên trong đoạt được, số lượng không nhiều hàng tồn một trong. Hắn huyền binh, cơ hồ đều đã thành cung cấp nuôi dưỡng cửu tiêu thần đình lôi chủng cần thiết đầu nhắm. Địa giai trung phẩm huyền binh, như thả tại tầm thường thiên giai tông môn, hoặc là huyền tôn trong mắt cường giả, đủ để cho bọn họ tâm thần ngưng trọng. Nhưng đối với ngồi ở vị trí cao, lại đã sớm đứng ở thiên tôn chi cảnh võng lão tới nói, một thanh địa giai trung phẩm huyền binh căn bản là không có cách mang cho hắn mảy may trùng kích lực. Hắn suy không sai hừ lạnh, thôi đi, bản tôn làm ngươi tiểu tử này trong tay còn giấu có thần binh lợi khí gì đâu, nguyên lai chỉ là đem đất giai trung phẩm trường kiếm. Chỉ bằng nó, ngươi cũng muốn giết bại bản tôn Ma Âm Thái Thản. Hừ, không biết cái gọi là, ngoài miệng nói như vậy, nhưng trên thực tế, cái này lục chỉ cầm ma lại không có chút nào khinh địch chủ quan chi tâm. Bởi vì hắn biết rõ, năm đó ở Thiên Xu cầm đất tranh bá thi đấu trên sàn thi đấu, chính là do ở thiếu niên này xuất ra một cái hư hư thực thực thần giai huyền khí tồn tại, phóng thích một loại quỷ dị, có thể đem tại chỗ tất cả huyền tôn cường giả hết thảy đóng băng giam cầm lại năng lượng, mới lấy chạy thoát. Cho nên, phóng lão thời khắc cảnh giác đối phương lại lần nữa thôi phát ra, cái kia 89/10 cũng là thần phẩm huyền khí khủng bố uy năng. Chết đi cho ta, Ma Âm Thái Thản lục tí cùng múa, nắm cầm tại tay đao, thương, kiếm, kích các loại nhiều hình huyền binh, đều là tách ra tối tăm màu xanh thẫm độc mang. Bí mật mang theo từng trận kéo phong sắc nhọn vang, tiêu diệt hướng thần thân. Thế mà, cái kia ùn ùn kéo đến mà đến, cơ hồ khiến thần thân tránh cũng không thể tránh cuồng sát chi uy, lại tại chớp mắt về sau bỗng nhiên phốc cái hư không. Thoáng hiện, bá, thần thân lưu tại chỗ tàn ảnh, nhất thời bị đằng đẵng huyền cương hướng tứ tán vô hình. Sau đó, cái kia Ma Âm Thái Thản phóng ra ngoài độc hệ huyền uy, thẳng tắp hướng về thần thân phần lưng sở hướng Nguyệt Quang Chi Lâm lối vào đánh tới. Suy suy, suy suy suy. Trước một sát còn thanh thế to lớn huyền năng, tại xâm nhập Nguyệt Quang cánh rừng biên giới chỗ trong nháy mắt, đột nhiên hóa thành hết lần này tới lần khác khói xanh, tan biến sạch sẽ. Cùng lúc đó, vận dụng thoáng hiện thân pháp, thình lình dừng gần đến Ma Âm Thái Thản phụ cận thần thân, cổ tay rung lên, kiếm khí như hồng. Tứ Hoang Kiếm Quyết chi, cánh đồng tuyết, đinh, Tứ Hoang Kiếm Quyết là địa giai thượng phẩm bản đơn lẻ, kiếm pháp loại huyền kỹ, hiện đã ở lục mạch kiếm hồn quyết bị động hiệu quả dưới, uy năng tăng vào 80%. Lâm, hệ thống nhắc nhở âm thanh tại thần thân bên tai nổ vang đồng thời, oanh thế mà phát kiếm ảnh đầy trời, trong nháy mắt cấu ra mảng lớn băng tuyết chi lăng. Lục chỉ cầm ma lão mục đích nhíu lại, trước mắt cái kia mênh mông ngân sắc, phảng phất là làm tế điện tử vong trắng xám, để lòng hắn hồn run lên. Chương 2687, từng bước áp chế. Thượng, Lâm, nhìn thật kỹ, cái kia từ kiếm khí ngưng ra băng tuyết chi lăng bộ vị trọng yếu, còn ẩn ẩn phát ra hắc kim sắc lôi hoa. Tựa như là một đóa lôi hoa, ẩn núp tại cái kia bề ngoài trong suốt trắng hơn tuyết, sáng long lanh như băng kiếm cương bên trong, tùy thời chờ lấy phá băng mà ra, quang mang chói lọi vạn thế trong chớp mắt ấy. Giờ phút này, Võng lão mắt nhìn lấy thần thân vận dụng quỷ dị thân pháp, dễ như trở bàn tay tiêu trừ ma âm thái thản cuồng sát chi thế về sau, trong mắt mặc dù nhảy lên một vệt kinh ngạc mang, nhưng cũng chưa bởi vậy thì bối rối thất thố. Hắn giữa ngón tay liền động, dây đàn liên tiếp dập dờn, kích càng mà to rõ cầm âm nhất thời để ma âm thái thản yêu mắt sáng lên, gào. Lại là gầm lên giận dữ truyền đến, đinh tai nhức óc. Thần thân không khỏi đậu đen rau muống, mặt trời ngươi cái hắc động, con hàng này rõ ràng không có há mồm, cũng không biết tiếng giống giận dữ là từ chỗ nào phát ra tới. Ngay sau đó, ma âm thái thản thân thể chấn động, nhất thời tại nó trước ngực ngưng ra một khối dày đặc nhục thuẫn. Không sai, cũng là nhục thuẫn. Hàng thật giá thật, dùng khỏa khỏa bướu thịt cấp tốc chắp phá bành trướng, lại phụ lấy lân giáp nhục thuẫn. Cong, cong, cong, đương, đương. Chớp mắt một cái chớp mắt về sau, thần thân thúc kiếm ngưng tụ, thi triển mà ra ngàn vạn nước đá, hung hăng đụng vào cái kia to lớn nhục thuẫn phía trên, phát ra liên tiếp leng keng kim kêu thanh âm. Răng rắc, băng suy suy suy, vẻn vẹn nháy một chút ánh mắt công phu, dày đặc nhục thuẫn ẩm vang vỡ nát. Võng lão nghi đầu nhảy một cái, trong mắt càng lộ vẻ ngạc nhiên, cái gì? Ma âm thái thản thân thể, vốn là thái thản cự nhân thân thể, vô cùng cứng cỏi. Lại thêm bản tôn bám vào bên ngoài thân hộ thể huyền khí, thế mà lại gánh không được tiểu xúc sinh kia một kiếm chi uy. Võng lão vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, thần thân giờ phút này kích phát tứ hoang kiếm quyết, vốn là địa giai thượng phẩm bản đơn lẻ huyền kỹ. Lại thêm lục mạch kiếm hồn quyết bị động hiệu quả tăng cầm, để kiếm này chiêu uy thế, đuổi sát thiên giai huyền kỹ. Nếu là lại đem cửu tiêu thần đình sự biến đổi này dị nguyên tố chi lực ra chỉ hiệu quả cân nhắc ở bên trong, đừng nói là ma âm khôi lỗ hình thái thản, liền xem như thật thái thản buông xuống, nó cái kia đại thiên vạn giới đệ nhất thân thể cường hãn, cũng chưa chắc có thể gánh vác được thần thân một kiếm chi uy. Cô, đã sớm nghe nói tiểu tử này năm đó ở thiên su cầm đất tranh bá thi đấu đấu võ bên trong, dùng kiếm có đạo, thậm chí còn bị mang theo thiếu niên kiếm thánh, chi hào. Hiện tại xem ra, kẻ này cũng tịnh không phải chỉ là hư danh. Trong lòng kinh ngạc về kinh ngạc, nhưng võng lão vẫn có lưu hậu thủ. Chỉ thấy hai tay của hắn liền động, nguyên bản tính cả tay trái bàn tay 6 ngón, tổng cộng 11 ngón tay, bây giờ lướt gấp cầm trên dây, tàn ảnh liên tục. Tựa như là có hàng trăm cây ngón tay, hơn 10 cánh tay giao thế lấy gảy dây đàn. Bên tai, chanh chanh chanh, ong ong ong cầm âm gấp như cuồng phong bạo vũ, khiến người ta nghe ngóng, sợ là liền hô hấp tiết tấu cũng không khỏi sẽ tăng nhanh mấy lần. Hiu, hiu, hiu, hiu, hiu. Động tác mau lẹ thời khắc, từng đạo mặc lục âm tiêu, theo lục chỉ cầm ma ba động mỗi một cây dây đàn, kích xạ hướng thần thân mi tâm hồn môn. Cùng lúc đó, ma âm thái thản nguyên bản mở rộng ra ngoài lục tí thình lình hồi ôm, dày đặc binh phong thẳng đoạt thần thân hư không một mực phần lưng mà đi. Cái kia từng chuôi to lớn phẩm chất riêng huyền binh, không cần nhiều, chỉ cần có một thanh mũi nhọn quẹt vào thần thân, liền có thể đem thiếu niên này chặn ngang chặt đứt. Võng lão khóe miệng càng liệt càng cao, kha kha kha kha. Ngươi cho rằng bản tôn gọi ra ma âm thái thản về sau, cũng chỉ có thể dùng cầm âm khống chế nó đến cùng ngươi đối chiến a? Ngươi sai, 10 phần sai a. Bản tôn chia cho cầm âm khống chế ma âm thái thản bên ngoài, càng có thể nhất tâm nhị dụng lập khác sát lộ, trực tiếp lấy yêu huyền cầm hướng ngươi phát động âm sát chi thế. Bây giờ, ngươi trước có âm sát cuồng sát, sau có huyền binh trận thể, không chết cũng muốn lột ra a. Võng lão tính trước kỹ càng phẫn nộ gào thét, cũng không có để thiếu niên áo trắng kia sắc mặt sinh ra mảy may dị biến. Chỉ thấy thân hình hắn chuyển một cái, nguyên bản mặt hướng lục chỉ cầm ma thế công, đã ngược lại đón lấy cái kia từ sau lưng vây quanh mà đến 6 thanh cự binh. Võng lão trong lòng âm trầm cười một tiếng, hắc hắc hắc, quá ngây thơ. Ngươi cho rằng chỉ cần xoay người sang chỗ khác, liền có thể để bản tôn xâm nhập hồn môn âm tiêu thất bại hay sao? Lần này âm sát độc tiêu, có thể bị bản tôn tùy tâm sở dục khống chế, tại đâm thủng ngươi mi tâm hồn môn, xâm tiêu diệt thần hồn thức hải trước đó, muốn làm sao biến hướng thì làm sao biến hướng. Tránh là tránh không rơi. Ngu xuẩn ra hỏa, đi chết đi. Hiu, hiu, hiu, hiu, hiu. Thì tại những cái kia âm sát độc tiêu lần lượt đâm về thiếu niên áo trắng mi tâm hồn môn một sát, thần thân đúng là đối bỏ mặc, phối hợp cổ tay xoay tròn, đưa kiếm đón lấy cái kia ma âm thái thản sáu đầu vây quanh mà đến tay lớn. Tứ hoang kiếm quyết chi, dung nham. Đinh, tứ hoang kiếm quyết là địa giai thượng phẩm bản đơn lẻ, kiếm pháp loại huyền kỹ, hiện đã ở lục mạch kiếm hồn quyết bị động hiệu quả dưới, uy năng tăng vào 80%. Hồng hộc xoẹt xoẹt, chỉ một thoáng, cực hàn biến cực nhiệt, trước đây ngưng tại bầu trời khắp nơi gió tuyết đầy trời biến mất không còn tăm hơi vô tung. Thay vào đó, là từ hắc kim lôi ảnh, cùng lục lục kiếm có thể bện thành mà thành dung nham biển lửa. Suy, suy suy suy suy, suy. tốc độ ánh sáng về sau, vô tận hỏa cương trực tiếp chìm ngập ma âm thái thản sáu đầu tay lớn, liên đới lấy nó trong tay nắm cầm huyền binh lưỡi dao sắc bén, đều bởi vì cái này nóng rực kiếm uy chậm chậm tiêu tan dung. Phóng lão đem tình cảnh này xem ở trong mắt, trong lòng co quắp một trận, mẹ con chim, tiểu xúc sinh này đến cùng tu là loại nào phẩm cấp kiếm kỹ. Thế mà liền bản tôn khổ tâm miêu tả ma âm thái thản đều khó mà chống lại. Ai, lần này sau khi chiến đấu, chỉ sợ lão tử lại muốn tiêu tốn rất nhiều thời gian cùng tư nguyên, tu bổ huyền binh cùng ma âm thái thản cánh tay. Cực kỳ ngắn ngủi căm giận sau đó, cái này lục chỉ cầm ma trong mắt, cũng đã đãng suất không thể tự đè xuống vẻ mừng rỡ, gần. Khoảng cách này, âm sát nhiếp hồn độc tiêu hắn tất không cách nào né tránh. Chỉ chờ nhiếp hồn độc tiêu xâm nhập hồn môn, tiểu tử này không chết cũng muốn trọng thương. Đến lúc đó, hắn còn không phải theo bản tôn nắm. Thì liền cái kia có thể đầy đủ vây khốn ngàn vạn cường giả thần khí, cũng sẽ thành lão tử vật trong bàn tay a, ha ha ha ha ha. Ngay tại võng lão hào hứng giạt rào thời khắc, âm sát độc tiêu lại vấp phải trắc trở. Đinh, đinh, đinh, đinh, đinh, cái kia hơn 10 mai màu xanh thấm, tựa như thỏa hình lá cây giống như nhỏ nhắn, nhưng lại gồm nhiều mặt tinh vừa giống như kiên cố, đâm sắc nhọn nhiếp hồn độc tiêu, toàn bộ bị ngăn cản tại thần thân mi tâm hồn môn bên ngoài. Bọn họ đập vào chi thế, thuận tiện giống như tại lấy trứng chọi đá, đá nặng hoàn hảo không chút tổn hại, có thể những cái kia độc tiêu nhóm lại là nứt nứt, toái toái, hồn uy tận cởi, không một hoàn hảo. Phóng lão đồng tử đột nhiên co rụt lại, sao, làm sao có thể? Ta đường đường bát tinh huyền tôn, bằng yêu huyền cầm chi lợi thôi phát âm sát độc tiêu, thế mà không phá nổi tiểu xúc sinh này hồn môn. Nghe thấy lục chỉ cầm ma thất thố phía dưới nói một mình, thần thân nhỏ bĩu môi một cái. Trong lòng thầm động, ca bây giờ thần hồn cường độ thế nhưng là tứ tinh huyền quân cấp. Chỉ bằng ngươi, còn muốn lấy hồn tay công đoạn, phá vỡ ta mi tâm hồn môn. Chương 2688, từng bước áp chế. Hả, tiểu xúc sinh này hồn môn lại kiên cố như vậy. Mẹ, theo bắt đầu giao thủ đến bây giờ, bản tôn lại bị hắn từng bước áp chế. Đang lúc phóng lão lòng tràn đầy kinh chấn thời điểm, thần thân cổ tay khẽ đảo, trường kiếm vô cùng phấn chấn, lại lần nữa biến chiêu. Tứ hoang kiếm quyết chi đại mạc, kiếm thế lên lúc, thiếu niên khóe miệng nhỏ lay động, cái này đã là tứ hoang kiếm quyết thức thứ ba. Ta ngược lại muốn nhìn xem, người cái này bát tinh huyền tôn, còn có cái kia cái gọi là có thể so với bát tinh huyền tôn đỉnh phong ma âm thái thản, có thể hay không khiêng đến ca thi triển ra tứ hoang kiếm quyết một thức sau cùng. Đằng đẵng kiếm hoa tại trong khoảnh khắc bầy vẫy ra, nguyên bản xanh tươi bụi bụi mặt đất, nhất thời chụp lên tầng tầng cắt vàng. Mà xem như một kiếm này chiêu trình yếu nhất công phạt mục tiêu. Ngập trời đá sỏi sóng tự thần thân kiếm phong chi đầu cuồng thiết ra, chỉ trong tích tắc đã đem cao độ 100 trượng ma âm thái thản bao phủ sạch sẽ. Hô hô hô, toa toa toa toa, kiếm cương cấu trúc đại mạc đất cát, cũng không phải tầm thường cắt mịn. Cái kia mỗi một hạt nhỏ bé cát bụi đều bao hàm hiển hách huyền uy, hắc kim hồ quang điện lúc nào cũng du tẩu, thuận tiện giống như hàng trăm triệu nhỏ bé độc trùng, tận dụng mọi thứ. Âm, vầy lạp lạp lạp, chỉ trong chớp mắt. Ma âm thái thản hộ thể huyền khí đã bị tứ hoang kiếm quyết đại mạc khủng bố chuyên cần nghiên cứu tầng tầng thẩm thấu, cuối cùng theo bám vào nó bên ngoài thân lân phiến khe hở, toàn bộ tuôn ra nhảy lên mà vào. Đáng chết, đây rốt cuộc là thứ quỷ gì? Giờ phút này võng lão cũng đứng trước đồng dạng khốn cảnh. Cái kia chỗ nào cũng có cắt mịn, tựa như là từng cái khuôn mặt dữ tợn, đủ để hủ thể thực cốt độc trùng, để lão gia hỏa này không dám có nửa phần thư giãn. Chanh chanh chanh, đinh đinh tùng tùng, ngón tay hắn động liên tục ở giữa. Từng đạo cầm âm xếp chồng lên nhau mà ra, giúp mình bảo vệ quanh thân một tấc vuông. Nhưng đối với đầu kia ma âm thái thản, võng lão giờ phút này là thật không rảnh bận tâm. Ngắn ngủi nửa hơi sau đó, ma âm thái thản mỗi một mảnh lân giáp khe hở bên trong, đều đã bị cái kia cực kỳ nhỏ bé, lại kiên so tinh cương đất cắt nhét tràn đầy, liền cơ bản nhất, giơ tay nhấc chân động tác, đều biến đến cứng ngắc vô cùng. Đang lúc này, thần thân khóe miệng nhếch lên, nắm chắc chuôi kiếm tay nghiêm nghị ép xuống, trong miệng khẽ quát một tiếng. Cát bảo Si, vầy, vầy, vầy, vầy, tốc độ ánh sáng thời khắc, những cái kia tắc tại ma âm thái thản lân phiến khe hở bên trong rất nhiều đất cát, cùng một thời gian bạo phát ra trận trận nổ kêu. Cái kia tiếng nổ mạnh cũng không vang dội, tựa như là tịt ngòi nhi pháo, si. Ba một tiếng liền không có đến tiếp sau động tĩnh, nhưng, nó uy lực lại không thể khinh thường. Mỗi một hạt cát mịn tóe không sai nổ tung về sau, đều nương theo lấy lóe lên liền biến mất hắc kim lôi ti. Giờ phút này, không biết bao nhiêu đất cát tập thể đoàn bạo, phảng phất tại cái này ma âm thái thản trên thân độ một tầng dày như mạng nhện ngàn vạn lôi ảnh. Tư lạp, theo từng đợt lôi khiếu điện kêu tiếng vang lên, ma âm thái thản thân thể khổng lồ run lên một cái, giống như là đến co rút chứng bệnh. Chỉ chốc lát sau, cái này đại khối đầu chính là liền đứng cũng không vững, đầu gối khẽ cong đầu một rơi, Cao Đồ 100 trượng thân thể vừa loáng ngã về mặt đất. Oanh long long long long, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, Võng lão sắc mặt như xương, miệng trắng như tuyết, bản tôn tốn sức trăm cay nghìn đắng mới tạo ra tôn này ma âm thái thản, lại cứ như vậy mất đi sinh mệnh lực. Cái CMM chứ, là bản tôn chủ quan, lão phu chủ quan a. Ta không nên cảm thấy nó có cực cứng cỏi thân thể cùng lân phiến, thì giảm bớt đối với nó thi triển độc nam huyền khí hộ thể hiệu quả. Nếu không phải như thế, ma âm thái thản cũng không đến mức bị cái kia minh mông đất cát chui vào lân phiến khe hở phía dưới, tùy ý phá đi nó mạch lạc thần kinh. Sau đó, lão giả này trong mắt vừa giận lại thê, hỗn trướng. Hỗn trướng a a a, cái này Lục Chỉ Cầm ma hiện tại có thể nói là hận thấu hủy hắn ma âm thái thản thần thân. Nhưng giờ phút này, lão gia hỏa này trong lòng càng thêm xúc động tâm tình, lại không phải là phẫn nộ cùng không cam lòng, mà chính là hoảng sợ cùng nghi hoặc. Tiểu xúc sinh này tại Nguyệt Quang Chi Lâm bên trong đợi thất 8-10 năm bên trong, đến tột cùng phát sinh cái gì? Tầm thường huyền tu đi vào không cách nào thi triển huyền khí Nguyệt Quang Chi Lâm về sau, không phải chết già, cũng là bị chỗ đó đầu thổ dân man tu nhóm giết chết, có thể còn sống đi ra đều lác đác không có mấy. Cho dù có người có thể may mắn rời khỏi Nguyệt Quang Chi Lâm, cũng không có chỗ nào mà không phải là bị dày vò đến chật vật không chịu nổi. Trở về huyền khí thế giới về sau, đừng nói tu vi tăng vọt, có thể làm được cùng hắn đi vào thời điểm mức độ tương đương, lại vơ vét một chút linh thạch đi ra, đã xem như thiên đạo lọt mắt xanh may mắn. Có thể ra hỏa này thế mà trưởng thành là một tên hàng thật giá thật thất tinh huyền tôn. Mà lại hắn người mang biến dị lôi nguyên tố, lại cũng biến thành so trước đó theo như đồn đại nói tới càng cường hãn hơn. Lại tiếp tục như thế, bản tôn cái này cái tính mạng sợ là cũng khó có thể bảo toàn. Vừa nghĩ đến đây, Võng lão không dám tiếp tục thẳng nghênh phong mang. Cái kia mọc ra bàn tay 6 ngón tay trái vẫn như cũ không ngừng gảy dây đàn, lấy cầm âm cùng tự thân độc hệ huyền năng, tại trên dưới quanh người cấu trúc lên phòng ngự hàng rào, ngăn cản đất cát xâm lấn. Cùng lúc đó, tay phải lăng không một chiêu, ông, bạch quang chợt hiện về sau, trong tay hắn thình lình thêm ra một khối ký hồn ngọc, bị quả quyết bóp nát. Ngay sau đó, trong lòng bàn tay lại nâng lên một cái lớn chừng bàn tay ám kim sắc bàn quay. Kim trung chấn ở trong gầm trời, mở, một tiếng nổ quát tự trong miệng tuôn ra đồng thời, Võng lão mi tâm thình lình sáng lên một đạo hồn mang, một đầu dương nanh múa vuốt hồn quang long liền đã không khỏi giải thích chui vào trận bàn hạch tâm. Tiếp theo sát, răng rắc rắc, ông, trận bàn sụp đổ thành cặn bã đồng thời, một nói màn ánh sáng màu vàng trong nháy mắt đem Lục Chỉ Cầm ma bao phủ tại một đỉnh to lớn kim trung bên trong. Sau đó, lão gia hỏa này mãnh liệt há miệng ra, đem ngón trỏ tay phải chỉ bụng nhi đặt ở răng cửa ở giữa, hung ác lực khẽ cắn. Chỉ nghe thẻ bắn ra một tiếng, máu tươi bắn tung tóe đồng thời, lão gia hỏa này dính máu làm mực, cấp tốc tại bao trùm chính mình nửa người dưới mà âm thái thản bướu thịt chỗ, viết một cái cũng không phức tạp văn đồ. Rắc, răng rắc răng rắc, líu díu líu díu, trong nháy mắt, nguyên bản ầm vang ngã xuống đất, chừng 100 trượng cự thân thể ma âm thái thản, lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ phân giải ra đến, biến thành ngàn vạn bướu thịt, co rụt lại co lại. Chợt, cái kia to lớn ma âm thái thản thân thể đã biến mất không thấy gì nữa. Ngược lại là tại cái kia kim trung phòng ngự trận có thể bên ngoài, bám vào một tầng dày đặc, màu đỏ xanh xen lẫn cốt nhục nhục bích. Đinh đinh đinh đinh, phốc phốc phốc phốc. Sau đó, cuốn tới đầy trời đất cát tại chạm đến cái kia kim trung nhục bích thời điểm, nếu không phải là bị bắn ra, nếu không phải là bị phá vỡ cản xuống. Vô luận đại mà kiếm sát chi thế đến cỡ nào buông thả, giờ phút này, lại đều không thể đột phá ngưng thực tại Lục Chỉ Cầm ma quanh thân tầng kia bình chướng. Thấy thế, thần thân không khỏi nhíu mày lại, Kim trung cháo thể. Cái này chẳng lẽ lực phòng hộ có thể so với thiên giai hạ phẩm huyền trận, kim trung chấn ở trong gầm trời. Không nghĩ tới lão già này trên tay, thế mà còn nắm giữ như thế trận bàn. Chương 2689, kim trung chấn ở trong gầm trời. Mắt thấy trước một khắc uy phong bát diện, từng bước nghiền ép chính mình thiếu niên, giờ phút này lại dường như rơi vào vô kế khả thi tình trạng. Võng lão âm tà cười một tiếng, hắc hắc, tính toán tiểu tử ngươi có chút nhãn lực, cái này thật là kim trung chấn ở trong gầm trời. Ngươi đã nhận ra nó, cái kia chắc hẳn cũng phải biết, kim trung chấn ở trong gầm trời chính là đại thiên vạn giới trong cực vì hiếm thấy, hoàn toàn là từ tự nhiên lực lượng ngưng hình mà thành trận ngự lực một trong A. Nguyên nhân chính là như thế, kim trung chấn ở trong gầm trời cho tới bây giờ đều chỉ có thể bị huyền trận sư, luyện khí sư liên thủ, thu nhập trận bàn bên trong, chờ thời gian sử dụng trực tiếp thôi động trận bàn là được. Kim trung chấn ở trong gầm trời trận pháp phẩm cấp tuy bị giới định vì địa giai thượng phẩm, nhưng nó phòng ngự uy thế, lại so tuyệt đại đa số huyền trận sư người làm cứu tế ra thiên giai hạ phẩm trận lực càng cường hãn hơn. Chủ yếu nhất là, làm hoàn toàn do tự nhiên chi lực đồ tự ngưng hình trận cương, Kim Trung Trấn ở trong gầm trời căn bản không cần người làm vì hắn nó quán thâu huyền khí cùng hồn năng. Chỉ cần phiến thiên địa này ở giữa có huyền linh, đều có thể bị nó nạp cho mình dùng, liên tục không ngừng bổ sung trận cương, quả quyết không biết kiệt lực mà suy. Lại thêm bám vào tại trận này có thể ngoại ma âm thái thản chi nhục bích, Kim Trung Trấn ở trong gầm trời phòng ngự lực cũng biến thành càng thêm kiên cố. Phóng lão khóe miệng nhe răng cười như đao, càng nói càng là đắc ý, hắc hắc hắc, lấy ngươi thần hồn năng lực nhận biết, vừa rồi nhất định là đã phát giác, ta đã đem chính mình ký hồn ngọc bóp nát. Nhiều nhất không ra nửa ngày, ta sát quỷ môn đỉnh phong cao thủ liền sẽ toàn bộ đến đây, thậm chí liền trưởng giáo chí tôn đại nhân đều sẽ đích thân đuổi đến nơi này. Đến lúc đó, mặc cho ngươi ba đầu sáu tay, cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Đừng nhìn võng lão trong ngôn ngữ rầm rĩ khí bốn phía. Nhưng trên thực tế, hắn làm tứ đại quỷ lão một trong tồn tại, làm vì thành danh đã lâu thiên tôn đại năng, bây giờ cũng là bị một thiếu niên lang bước đến tình cảnh như vậy, trong đầu khỏi phải sách có nhiều khổ bức. Chỉ chốc lát sau, cuồng bạo đại mạc kiếm thế đã quay về yên tĩnh. Thần thân ở trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm cái kia nhục bích vây quanh kim trung trận quang nhìn một lát về sau, nhẹ nhàng vạch động một cái khóe miệng, ha ha ha, đường đường sát quỷ môn đứng đầu cường giả, người xưng lục chỉ cầm ma tồn tại, thế mà cũng làm lên rùa đen rút đầu đến a. Phóng lão nghe vậy, khô dẹp nhăn đi mặt mo nhất thời vặn làm một đoàn, cười tà nói, hắc hắc hắc, còn muốn kích ta. Người thủ đoạn này cũng không tránh khỏi quá mức non nớt chút. Lúc đến bây giờ, lục chỉ cầm ma mặc dù rất không muốn thừa nhận, nhưng hắn ở sâu trong nội tâm lại sớm đã nhận định, chính mình cũng không phải là thiếu niên áo trắng kia đối thủ. Cho nên, hắn ninh khả có đầu rút cổ tại trận cương, nhục bích bên trong, cũng tuyệt không còn dám nghênh nhọn, bất quá người yên tâm, bản tôn là tuyệt sẽ không bỏ mặc ngươi chạy thoát. Làm lực lượng thiên nhiên hình thành trận có thể, bao phủ tại bản tôn bên ngoài cơ thể, Kim Trung Trấn ở trong gầm trời, hoàn toàn có thể vốn có linh khí trong thế giới tùy ý di động. Cho nên tại cái này nửa ngày trong lúc đó, bản tôn sẽ chết chết cắn ngươi. Bất luận ngươi trốn đến chỗ nào, cuối cùng đều khó thoát khỏi cái chết a. Thần thân nghe vậy, lại là không để bụng bĩu môi, uy, ngươi xác định không chịu đi ra. Nếu không ca cho ngươi thả cái nước, tại ngươi phá trận mà ra trong lúc đó ta tuyệt không thừa cơ xuất thủ thương tổn ngươi. Hơn nữa còn hội một mực chờ đến ngươi ấp ủ ra sát chiêu mạnh nhất về sau, lại đi xuất thủ, một quyết thắng thua. Như thế nào, thần thân một lời kết thúc, đổi lấy lại là võng lão quyết không sai cười như điên, ha ha ha ha ha, ngươi cho rằng lão tử sẽ tin tưởng ngươi lời nói dối. Thần thân cười nhạt nói, ha ha, không tin không sao cả. Chỉ cần ngươi nguyện ý, ta có thể lập xuống huyết thệ a. Nghe xong lời này, võng lão cái trán gân xanh cuồng loạn, mẹ, ngươi tiểu xúc sinh này là đang giễu cợt bản tôn. Không dám cùng ngươi chính diện giao thủ a. Hừ, coi như ngươi miệng lưỡi bén nhọn đến có thể đem thiên nói toạc, bản tôn cũng nhất định sẽ không để ngươi đạt được. Khuyên ngươi một câu, cố mà chân quý thừa phía dưới thời gian nửa ngày a, đừng có lại suy nghĩ những cái kia không có khả năng thực hiện vọng mộng. Nói xong, lục chỉ cầm ma thản nhiên gảy dây đàn, rằng giặc cầm âm giống như là vì cái kia kim trung trận cương sinh ra một đôi vô hình cánh, ở giữa không trung chợt cao chợt thấp liệng động lên. Hắc hắc hắc, tiểu xúc sinh này kích ta không thành. Bằng hắn chính mình thực lực lại dứt khoát công không phá được bản tôn trận cương phòng ngự, sau đó hẳn là dự định bỏ chạy a. Bản tôn là tuyệt sẽ không để cho ngươi chạy ra ta tầm mắt. Đang lúc này, thần thân cổ tay rung lên, vốn đã quay về phát tướng chỗ mũi kiếm, lại lần nữa ngưng ra từng đạo hoa trạch. Xì, lạp lạp, vẩy lạp lạp lạp, chỉ một thoáng, kim hắc lôi ảnh như rắn giống như mãng, tứ hoang kiếm quyết chi lôi trạch. Đinh, tứ hoang kiếm quyết là địa giai thượng phẩm bản đơn lẻ, kiếm pháp loại huyền kỹ. Hiện đã ở lục mạch kiếm hồn quyết bị động hiệu quả dưới, uy năng tăng vào 80%. Đinh, ký chủ bản thân vì lôi hệ huyền năng người, lần này vận dụng tứ hoang lôi trạch thức, làm đến kỹ có thể tổn thương tại nguyên có trên cơ sở, lại tăng lên nữa 15%. Hệ thống nhắc nhở âm thanh vang vọng bên tai đồng thời, kiếm thế đã ra. Xì, lạp lạp lạp, cái kia hắc, kim sắc hai tướng chiếu lôi hoa, băng không sai như núi, cuồng để lộ như nước thủy triều. Chỉ một cái nháy mắt, lôi trạch kiếm thế liền đã ở giữa không trung ngưng ra một mảng lớn lôi quang huyền hải, hừng hực mênh mông hướng về võng lão chỗ đang tuôn tới. Vẫn là chưa từ bỏ ý định a. Cái kia hình dung tiểu tụy lão giả khinh thường chấn động một cái xoang mũi, hừ, mặc cho ngươi kiếm thế như thế nào hung hãn, có thể phá vỡ kim trung bên ngoài nhục bích liền đã là cực hạn. Đến mức cái kia hấp thu tự nhiên chi lực, liên tục không ngừng bổ vào trận cương kim trung, là tuyệt sẽ không bị ngươi một chiêu kiếm thế này chỗ phá hủy. Kim trung cháo thể, giờ phút này võng lão có thể nói là gối cao không lo. Xì, lạp lạp, phốc phốc phốc phốc, trước mắt, mà âm thái thản thân thể tàn phế cấu trúc mà thành nhục bích, tại đằng đẵng lôi trạch xâm nhập dưới, phải thịt bay tứ tung. Vẻn vẹn hai ba cái hô hấp công phu, nhục bích phòng ngự đã là toàn bộ sụp đổ, lộ ra bên trong cái kia vàng sáng chói như dương chuông bao bọc. Phóng lão mí mắt hơi hơi nhảy một cái, lần này kiếm thế, đúng là so trước ba kiếm càng cường hãn hơn. Có điều, chỉ bằng vào chiêu này liền muốn phá vỡ kim trung trấn ở trong gầm trời phòng ngự uy thế, có thể còn kém xa lắm đâu. Quả không phải vậy, làm cái kia đầy trời kiếm quang lôi ảnh tiêu diệt lục kim trung bên ngoài nhục bích, đối lên kim quang diệu mục đích trận cương lúc, lại khó có chỗ tiến thêm. Xì, xì xì, đinh, đinh, đinh, đinh, đinh, chỉ chốc lát sau, thần thân kiếm thế đã giả, tại trời trong giường giữa vẩy ra, giống như một mảnh mây lớn che đậy mặt trời lôi trạch, cũng theo đó biến mất. Thần thân thu kiếm thế mà đứng về sau, nhẹ phun một ngụm khí, hô cái này có thể so với thiên giai thượng phẩm trận cương lực phòng hộ, coi là thật bất phàm. Càng để cho người ta buồn bực là, kim trung trấn ở trong gầm trời là lực lượng thiên nhiên hình thành trận, nó có thể theo đại thiên vạn vật chi trung liên tục không ngừng hấp thụ linh năng tinh hoa, từ đó bổ nhuận tự thân. Nói cách khác, nếu như không có biện pháp nhất kích đánh vỡ cái này kim trung phòng ngự bình chướng, mà là dựa vào xa luân chiến, đến một chút xíu đem trận có thể hao hết sạch, cơ hồ không có bất kỳ cái gì hy vọng. Chương 2690, ngươi chỉ là ca luyện tay đối tượng thôi. Nhìn thấy thần thân cái kia cuồng bá kiếm thế lần đầu vô công mà bại, võng lão nín thật lâu lửa giận, giờ phút này đều là đã hóa thành cao giọng cười như điên, thốt ra, ha ha ha ha ha. Đến a, tiếp tục, bản tôn ngược lại muốn nhìn xem ngươi còn có tài năng gì. Võng lão một bên cười nhạo cuồng ngôn, một bên trong lòng âm thầm tính toán, hắc hắc hắc, nếu như bản tôn có thể kích tiểu xúc sinh này thẹn quá hóa giận, bất chấp hậu quả phát chiêu. Đợi huyền khí hao tổn không sai biệt lắm, bản tôn chưa chắc không thể đem phản sát. Chỉ cần có thể đuổi tại tông môn một đám cao thủ trước khi tới đây, đem ra hỏa này giải quyết hết, lại đoạt thần khí, lão phu vẫn như cũ lại là lớn nhất người được lợi. Lúc này thời điểm, bị ngăn tại kim trung bên ngoài thần thân lại là một bộ đi bộ nhàn nhã thái độ, chân đạp hư không, vòng quanh kim trung chậm chậm dạo bước. Hắn thần hồn, lại là đã như sóng biển, đem cái kia to lớn kim trung hết thảy bao khỏa ở bên trong, tỉ mỉ dò xét mỗi một tấc không gian. Phóng lão thấy thế, tràn đầy giễu cợt nói, làm sao? Ngươi chẳng lẽ còn muốn tìm được cái này kim trung trận cương mắt trận hay sao? Thiên su cầm đất tranh bá thi đấu huyền phẩm thi đấu trong lúc đó, ngươi triển lộ mà ra huyền đan, huyền phù, huyền binh, huyền thực kỹ pháp, xác thực từng để không ít tu giả làm sợ hãi thán phục. Nhưng, thiên su cầm đất tranh bá thi đấu cuối cùng bất quá là một trận hạn định tuổi trẻ, giống nhau, thằng nhóc con nhà tròi, giống như biến cố a. Coi như ngươi trừ tứ đại thường quy huyền chức bên ngoài, đồng thời còn là một tên huyền trận sư lại như thế nào? Bản tôn còn cũng không tin, người huyền trận kỹ pháp, chẳng lẽ còn có thể xa siêu việt hơn xa địa cảnh tam tinh huyền đan, huyền phù cái này hai đại chủ nghệ, đạt đến địa giai trung phẩm, thậm chí thượng phẩm tầng thứ. Tuy nói cái này kim trung trấn ở trong gầm trời trận pháp lực phòng hộ, đủ để vượt qua tuyệt đại đa số thiên giai thượng phẩm huyền trận. Nhưng nó làm tự nhiên chi lực hình thành trận có thể, trừ nắm giữ mọi người vì cứu tế trận lực chỗ khó có thể với tới sở trường bên ngoài, cũng có cái không thể bỏ qua nhược điểm. Cái kia chính là làm trận pháp hạch tâm mắt trận, không cách nào đạt được người làm huyền khí cùng hồn lực gia trì. Nguyên nhân chính là như thế, kim trung trấn ở trong gầm trời mắt trận so với nó trận có thể tới, không thể nghi ngờ thì phải kém hơn rất nhiều, vẻn vẹn tương đương với tầm thường địa giai thượng phẩm huyền trận. Lúc này, thần thân hơi hơi đón đến đủ, nhếch miệng cười một tiếng, hắc hắc, không khéo rất, ca huyền trận kỹ pháp còn thật đã đến đạt địa giai thượng phẩm tầng thứ. Nói xong, hắn tiện tay vung lên, siêu, siêu. Liên tiếp hai đạo linh quang đột nhiên lóe, vừa ra vừa vào ở giữa, thần thân nguyên bản nắm tại kiếm trong tay hình huyền binh đã bị hắn thu hồi không gian bao khỏa. Nơi lòng bàn tay thay vào đó, là một cái tinh quang thiểm diệu, điểm lấm tấm uẩn linh trận bàn. Thiên giai thượng phẩm huyền binh, quỷ binh, vạn trận tinh la. Vật này vừa ra, Lục Chỉ Cầm ma khẽ vuốt dây đàn tay bỗng nhiên một trận, trong mắt tham quang chợt hiện, yêu huyền cầm khí linh khẽ run, như lâm đại địch. Như vậy nói cách khác, tiểu tử này giờ phút này bình nâng trong lòng bàn tay chỗ, cũng là một kiện thiên giai huyền binh. Mà lại, phẩm cấp thậm chí tại bản tôn yêu dây cung trên đàn. Không đợi võng lão nghĩ lại, tại kim trung bên ngoài chậm chậm dạo bước thiếu niên áo trắng đã bắt đầu một hệ liệt động tác. Chỉ thấy thần thân tay cầm nhẹ nhàng đẩy, cái kia tinh mang lập lòe trận bàn liền tại huyền khí bọc vào, vòng quanh kim trung cấp tốc bay xoáy. Vạn trận tinh la phá trận chi nhãn, mở, ông, chỉ một thoáng, trận trên bàn đột nhiên tóe ra từng đạo tinh mang. Tiếp theo hóa thành ngàn vạn linh động sợi tơ, toàn bộ tràn vào thần thân mi tâm. Làm thiên giai thượng phẩm quỷ binh, vạn trận tinh la trừ bao quát đại thiên vạn giới cơ hồ chỗ có thần cấp phía dưới trận pháp tường tình bên ngoài, còn có hai đại đặc hiệu. Một là vạn trận tinh la, bố trận chi thủ. Huyền trận sư bố trận lúc, vạn trận tinh la chi lực, hội làm bất luận cái gì thiên giai thượng phẩm phía dưới trận pháp, bố trận xác suất thành công gấp bội, lại bố trận tốc độ tăng lên gấp đôi đến gấp 1000 lần. Cụ thể tăng lên tốc độ bao nhiêu, cùng trận pháp độ khó khăn, phẩm cấp cao thấp có quan hệ. 2. Chính là vạn trận tinh la, phá trận chi nhãn. Huyền trận sư tại phá trận thời điểm, chỉ cần cái kia trận là vạn trận tinh la ghi chép bên trong chỗ bao hàm trận hình, như vậy cái này thiên giai quỷ binh liền sẽ tự phát theo bên cạnh dẫn đạo, giảm mạnh kẻ phá trận tìm kiếm mắt trận độ khó khăn, lấy đề cao phá trận hiệu suất. Lúc này, thần thân thình lình trừng trừng trong đôi mắt, dường như giấu giếm một mảng lớn tinh vũ, u quang một chút, sáng chói chói mắt, đây chính là vạn trận tinh la phá trận chi nhãn bày ra. Đây là cái gì? Huyền binh kỹ, nhãn thuật, võng lão chỉ cảm thấy đến một cỗ dự cảm không hay tẩy khắp toàn thân. Lão gia hỏa này tuy có tâm tìm tòi hư thực, không biết sao hắn sớm đã e ngại thần thân mạnh. Giờ phút này có đầu rút cổ tại kim trung trận có thể bên trong, căn bản không dám vào tới bên ngoài, cùng thiếu niên áo trắng kia mặt đối mặt công sát thăm dò. Hừ, coi như tiểu tử này có ngày giai huyền binh nơi tay lại có thể thế nào. Cái kia tinh quang bàn quay đựng vật thể, không có chút nào phong mang khí hình, xem xét cũng không phải là chủ công phạt chi đạo huyền binh. Chỉ cần hắn công kích huy thế, không cách nào mạnh đến duy nhất một lần phá vỡ kim trung trấn ở trong gầm trời trận có thể, bản tôn vẫn như cũ có thể gối cao không lo. Một hơi, hai hơi, tam tinh, đếm rõ số lượng trăm hơi thở về sau, thần thân cái kia nguyên bản không buồn không vui sắc mặt đột nhiên biến đổi, ha ha, cái này kim trung trấn ở trong gầm trời mắt trận, cuối cùng là để ca tìm cho ra. Ông, tâm ngữ thầm động thời khắc, thiếu niên này lòng bàn tay bạch quang chợt hiện. Vạn trận tinh la đã bị hắn một lần nữa thu nhập không gian bao khỏa, phải giữa ngón tay, không ngờ thêm ra một thanh dài ba tấc tịch nguyệt phi đao. Võng lão thấy thế, làm sững sờ. Ngay sau đó, phình bụng cười to a, a ha ha ha ha ha. Chỉ là linh giai thượng phẩm phi đao loại ám khí. Tiểu tử, người giả thần giả quỷ nửa ngày, cuối cùng liền lấy ra như thế cái đồ bỏ đi đồ chơi tới dọa lão tử. Theo võng lão, thần thân thiếu niên kiếm thánh tên tuổi bên ngoài, dùng kiếm, tự nhiên là hắn sở trường nhất binh khí. Có thể vừa rồi, đối phương tay cầm địa giai trung phẩm kiếm binh, toàn lực hành động phía dưới, kim trung trấn ở trong gầm trời đều sừng sững bất động, huống chi cái này một chỉ là linh giai thượng phẩm phi đao loại huyền binh. A, ngươi nói nó là đồ bỏ đi đồ chơi, thần thân khóe miệng nhếch lên, đối phó ngươi, nó thật đúng là dư xài. Một lời kết thúc, thiếu niên cánh tay hất lên, giữa ngón tay lôi kình như hồng. Tiểu lý phi đao thần trì, siêu đinh, trong điện quang hỏa thạch, phi đao mũi nhọn đã đụng vào kim trung lớn nhất đầu trên. Hơi hơi lại trái ba tấc chi địa, phát ra một trận leng keng kim kêu. Ngay sau đó, răng rắc soạt, bành, bao phủ tại võng lão quanh thân kim trung ầm vang vỡ nát, sớm đã tấn cấp đến thiên giai trung phẩm tiểu lý phi đao, tất nhiên là thần chỉ vật ngoại, lệ vô hư phát. Phốc, một đạo hắc kim song sắc lẫn nhau xen lẫn thân đao, tại đánh vỡ kim trung mắt trận sau một sát, trực tiếp xé mở lục chỉ cầm ma đỉnh đầu vị trí hộ thể huyền khí, thình lình chui thấu hắn đỉnh đầu. Cường hãn quán thâu lực đem lão giả này tự giữa không trung đinh hướng mặt đất. Oanh long long long, chớp mắt sau đó, vuông vức mặt đất quả thực là bị võng lão hạ xuống chi thế đập ra cái trăm thước hố sâu. Sao, tại sao có thể như vậy? Ý thức thời khắc hấp hối, một nhiệm áo trắng hết lần này tới lần khác rơi vào trước mắt hắn. Dương mắt nhìn lên, cái kia tay áo tung bay, thong dong tươi cười thiếu niên, dường như tiên giáng trần, phong khinh vân đạm mở miệng, bát tinh huyền tôn đúng không? Lục chỉ cầm ma đúng không? Ha ha. Ngươi không khỏi cũng quá để ý mình, tại ca trong mắt, ngươi bất quá là tại ta rời khỏi Nguyệt Quang Chi Lâm, ngang chiến tam tông thất môn nhất tuyệt địa trước kia, luyện tay một chút đối tượng thôi. Chương 2691, ngoài dự liệu nhẹ nhõm. Cô, võng lão vẫn như cũ duy trì lấy đầu đoạt chật vật tư thái, trong đầu giống như là bị dẫn thủy lợi, vô cùng nặng nề, nặng đến hắn căn bản là không có cách ngẩng đầu lên. Trên thực tế, chuôi này linh giai thượng phẩm phi đao loại huyền binh, sớm đã bởi vì chịu đựng không được tiểu lý phi đao thần chỉ tuyệt cường xung lực mà hóa thành bột mịn. Hắn có thể tại ngắn ngủi mấy trăm hơi thở ở giữa tìm tới kim trung trấn ở trong gầm trời mắt trận, cũng nhất kích mà phá. Coi như tiểu xúc sinh này thật sự là một tên địa cảnh thượng phẩm huyền trận sư, không, dù là hắn huyền trận kỹ pháp đã bước vào thiên giai chi cảnh, cũng không có khả năng tại ngắn như vậy thời gian bên trong tìm tới kim trung mắt trận chỗ a. Mà lại hắn làm sao có thể chỉ dựa vào một thanh linh giai thượng phẩm phi đao huyền binh, phá trận về sau, còn dễ như trở bàn tay xé mở bản tôn đỉnh đầu hộ thể huyền khí. Vì sao lại dạng này? Vì sao lại dạng này? Mang theo vô tận không cam lòng cùng nghi hoặc, lục chỉ cầm ma mí mắt một đạp, nuốt hạ tối hậu một hơi. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên bát tinh huyền tôn, lấy được kinh nghiệm giá trị 850 tỷ điểm. Nghe được cái này một hệ thống nhắc nhở âm thanh, thần thân cũng không có vui mừng nhướng mày, ngược lại âm thầm lắc đầu, ai thất tinh huyền tôn giết bát tinh, lấy được kinh nghiệm giá trị, so với ca ban đầu ở Nguyệt Quang Chi Lâm chém giết man tu đến, quả thực thấp không ít a. Thần thân một bên phàn nàn, một bên vơ vét lên võng lão không gian huyền giới bên trong tài vật. Ta đi, lão gia hỏa này nghèo đinh đương vang, căn bản là không xứng với thiên tôn đại năng thân phận mà. Sát quỷ môn, tứ đại quỷ lão, một trong tồn tại đều là như vậy sắc, người khác còn không đều nghèo rất mùng tơi. Thần thân một mặt bất đắc dĩ lắc đầu, hắn lại là không biết, võng lão sở dĩ như vậy nghèo rất mùng tơi, chủ yếu vẫn là bởi vì những năm gần đây, hắn đem chính mình góp nhặt nhiều năm tư nguyên, hết thảy đưa lên tại miêu tả ma âm thái thản phía trên. Ma âm thái thản cũng xác thực châu bò, ỷ vào thái thản thân thể, ma âm chi huyết, cùng rất nhiều thiên tài địa bảo hiệu quả gia trì, đơn thuần chiến lực, xác thực không kém hơn một tên bát tinh huyền tôn đỉnh phong tu giả. Chỉ tiếc, nó cuối cùng chỉ là một cỗ khôi lỗi, hơn nữa còn là bán thành phẩm trạng thái. Tại không cách nào thúc làm huyền kỹ tình huống dưới, ma âm khôi lỗ cái này cái gọi là bát tinh huyền tôn đỉnh phong, trừ bẩm sinh, phòng cao máu dày, cái này một đặc tính bên ngoài, khác phương diện cũng không xuất sắc. Cuối cùng, bị thần thân ám chiêu tứ hoang kiếm quyết đại mạc độc hữu uy thế, chui lân giáp khe hở chỗ trống, cơ hồ không có phí cái gì lực khí liền xử lý cái này một quái vật khổng lồ. Trên thực tế, tại Tam Tông thất môn nhất tuyệt địa bên trong, giống võng lão dạng này nghèo rất mùng tơi tu giả cũng không hiếm thấy. Bởi vì tại cái này đủ để khinh thường toàn bộ tu giới mấy cái đại tông môn bên trong, vô luận là công pháp, huyền kỹ, vẫn là huyền binh, đan dược các loại tư nguyên, bọn họ đều đứng có được trời ưu ái ưu thế. Tam Tông thất môn nhất tuyệt địa cao thủ, cũng sẽ không vì lấy mua sắm nào đó một bộ bản đơn lẻ công pháp, hoặc là nào đó một bản đơn lẻ huyền kỹ, thì mê đầu góp nhặt tư nguyên, để cũng có ngày đem tâm dụng cụ đồ vật bỏ vào trong túi. Bởi vì tại bọn họ trong quan niệm, phóng nhãn toàn bộ huyền linh đại lục, tối cao cấp công pháp huyền kỹ cũng tốt, đan dược tư nguyên cũng được, 99% đều là đem khống tại bọn hắn tự thân chỗ tông môn, hoặc là hắn tam tông thất môn nhất tuyệt địa thế lực trong tay. Bọn họ muốn làm, cũng là nỗ lực góp nhặt tông môn điểm cống hiến, đổi lấy chính mình môn phái bên trong đỉnh phong tư nguyên. Về phần hắn tam tông thất môn nhất tuyệt địa bên trong đỉnh cấp pháp môn tu luyện, bọn họ cũng là tích lũy lại nhiều linh thạch, cũng đừng hòng đổi lấy. Kết quả là, cái kia như là sát quỷ môn bực này thế lực đệ tử, các trưởng lão, thường thường khi lấy được tài nguyên tu luyện trước tiên, thì sẽ mau chóng dùng hết, lấy tăng lên chính mình thực lực, vì tương lai kiếm lấy đến càng nhiều tông môn điểm cống hiến đặt vững cơ sở. Mà giống võng lão bực này đã đứng ở đỉnh cao kim tự tháp, lại đã tuổi tác không nhẹ tu giả mà nói, nếu muốn ở huyền tu cảnh giới phía trên càng tiến một bước, khó hơn lên trời. Cho nên, bọn họ không thể không mở ra lối riêng, thông qua khác con đường đến tăng cường tự thân tổng hợp chiến lực, mà lại không tiếc làm dốc hết tất cả. Cũng tỉ như võng lão được ăn cả ngã về không, đem cuồn cuộn như hải tư nguyên, tính cả cái viên kia để thiên tôn cường giả đều vô cùng đỏ mắt không gian huyền trạc, toàn bộ tập trung tại ma âm thái thản trên thân. Thôi thôi, tốt xấu con hàng này trả lại ca lưu lại một phát triển thiên giai hạ phẩm yêu huyền cầm, cũng không tính là toi công bận rộn một trận. Mà lại trận chiến này về sau, cũng cho ta đại khái hiểu được tam tông thất môn nhất tuyệt địa bên trong, những cái kia đứng ở đỉnh cao kim tự tháp tồn tại đến tột cùng có bao nhiêu cân lượng. Hắc hắc, không nghĩ tới chờ ta bước ra Nguyệt Quang Chi Lâm về sau, giết bại bát tinh huyền tôn. Hơn nữa còn là tam tông thất môn nhất tuyệt địa bên trong bát tinh huyền tôn cường giả, lại ngoài dự liệu nhẹ nhõm đâu. Thần thân trong lòng rất cảm thấy sảng khoái, có điều hắn cũng minh bạch, chính mình chỗ lấy có thể thắng như thế nhẹ nhõm, nguyên nhân chủ yếu nhất chính là hắn đem thiên hạ đệ nhất lôi lôi chủng uy thế, khuyên đến một cái tương đương có thể nhìn trình độ. Bây giờ cửu tiêu thần đình, uy thế đã sơ bộ bước vào thiên giai thượng phẩm biến dị lôi nguyên tố tầng thứ. Phóng nhãn đại thiên vạn giới, biến dị nguyên tố bản thân, chính là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu đỉnh phong tư nguyên khan hiếm. Huống chi là gần như thiên giai thượng phẩm biến dị nguyên tố. Thiên giai biến dị nguyên tố, đủ để cho vô số huyền quân, thậm chí là huyền thánh cấp đại có thể điên cuồng. Nào đó thời khắc, thần thân lòng bàn tay dương lên. Ông soát, cái kia vốn thuộc về võng lão yêu huyền cầm, trong nháy mắt bị thần thân hút tới trong tay lúc, hắn thần hồn năng lực nhận biết rõ ràng có thể phát giác được khí linh thuận theo chi tướng. Suy nghĩ một chút cũng đúng, lấy hắn thất tinh huyền tôn tu vi, lại thêm cái kia có thể so với tứ tinh huyền quân khủng bố thần hồn, khuất phục một kiện thiên giai hạ phẩm huyền binh khí linh, không có chút nào độ khó khăn. Ngô, chờ cao huyền tu cảnh giới càng tiến một bước, đặt chân bát tinh huyền tôn lúc, liền để cửu tiêu thần đình lôi chủng đem cái này phát triển yêu huyền cầm cũng cho nuốt, uy năng khai giải độ nhất định có thể lại sáng chế mới cao. Trận chiến này, để thần thân nếm đủ cửu tiêu thần đình mang cho hắn ngon ngọt, trong tiềm thức liền đã quyết định. chờ sau này giết địch lướt bảo bối về sau, một khi vơ vét chút không cần đến huyền binh, càng là địa giai, thậm chí cả thiên giai cao phẩm cấp huyền binh, thì quả quyết ném cho Cửu Tiêu Thần Đình đi thôn phệ. Đối thần thân tới nói, Cửu Tiêu Thần Đình lôi chủng uy năng khai giải hơn cao, làm cho này biến đổi dị lôi nguyên tố y tồn bản thể thần thân, thu đến lợi tốt cũng liền càng thêm phong phú. Giết bại võng lão, để thần thân lòng tin tăng vọt sau khi, ngược lại cũng chưa từng tự cao tự đại, không coi ai ra gì. Hắn hiểu được, hiện tại chính mình dù sao vẫn là có chút thế đơn lực bạc. Như vậy trực diện sát quỷ môn sắp đến đứng đầu cường giả, riêng là khả năng này xuất hiện trưởng giáo chí tôn, khó tránh khỏi hội lực có thua. Vì cầu không có sơ hở nào, vẫn là trước bay khỏi nơi đây, tìm nơi yên tĩnh, vì đồ long thần tôn tái tạo nhục thể quan trọng. Muốn đến nơi này, thần thân ngự không mà đi đồng thời, tiện tay vung lên, liền đem một trương linh giai trung phẩm mãng diễm phù ném đến võng lão thi thể chỗ trong hố sâu. Chương 2692, mưa gió muốn tới. Hồng hộc xoẹt xoẹt, trong chớp mắt, sóng lửa như trụ, trong nháy mắt tại cái kia hố sâu chi địa nhảy lên ra, đem trước đây thần thân lưu tại một phương này chiến trường bên trong dấu vết để lại, tất cả đều đốt cháy trống không. Thần thân nhẹ vỗ vỗ tay, giải quyết kết thúc công việc. Chợt, chân đạp hư không, chỉ nghe siêu một tiếng thân hình liền đã biến mất không còn tăm hơi vô tung. Cùng lúc đó, khoảng cách Nguyệt Quang Chi Lâm cửa vào không ngừng 1 triệu dặm sát quỷ môn tổng đà, tông chủ trong đại điện. Một cái toàn thân ma chơi cháy thiêu, đến mức thấy không rõ chân thực dung nhan to lớn bóng người, chính thức giận nộ khí gầm thét, phóng ký hồn ngọc nát, bất luận giết hại hắn hung thủ là người nào, bản tông chủ nhất định phải làm cho hắn nợ máu trả bằng máu. Là, điện hạ 4 người cùng nhau thở dài mà bái, cao giọng hét lại. Trong 4 người này, có 3 người đều là thiên tôn cảnh đứng đầu cường giả, tuổi tác khá lớn. Tại bọn họ trước ngực tinh mỹ thêu thùa phía trên, phân biệt ấn có si, quyến rũ, lượng chữ. Nguyên lai, 3 người này chính là sát quỷ môn tứ đại quỷ lão bên trong mặt khác 3 tên, mỗi một cái đều là hung danh bên ngoài, uy danh truyền xa. Lần này, sát quỷ môn trưởng giáo chí tôn, đúng là dự định đem còn lại tam đại quỷ lão hết thảy phái ra, đủ để thấy tức giận chi thịnh. Đến mức cái kia lạc hậu 3 người mấy bước, giờ phút này chính phục bái tại đất, cường tráng mà cởi trần hơi hơi phát run trung niên hán tử. Thì là võng lão con trai trưởng, người xưng Thiên U động chủ. Cái này Thiên U động chủ cũng không phải hời hợt thế hệ, vừa bước vào bất hoặc chi linh vòng tuổi, cũng đã một tên hàng thật giá thật tứ tinh huyền tôn. Bởi vì am hiểu sâu khống chế tử linh u hồn chi thuật, mà lại có phần thành quy mô, lại thêm hắn chính là sát quỷ môn 36 động chủ chi một thân phận, cho nên mới bị người mang theo Thiên U động chủ xưng hào. Theo lý thuyết, tứ tinh huyền tôn cảnh Thiên U động chủ, cùng mặt khác 3 tên sớm đã đặt chân thiên tôn chi cảnh quỷ lão nhóm thật là có chút không đáp, vốn không nên bị phân tại tổ một hành động. Nhưng là, võng lão ký hồn ngọc sau khi vỡ vụn, chỉ có cùng hắn có huyết mạch chi thân nhân, mới có thể hồn có cảm giác, tiếp theo ngay đầu tiên chuẩn xác định vị ra võng lão hồn ngọc phá nát vị trí cụ thể. Cho nên, sát quỷ môn trưởng giáo chí tôn mới phá lệ đem cái này Thiên U động chủ cũng nhét vào báo thù tiểu đội trong đội ngũ. Đến một lần muốn trông cậy vào Thiên U động chủ đến dẫn đường. Thứ hai mà sát quỷ môn trưởng giáo chí tôn cũng không thiếu là muốn cho cái này Thiên U động chủ một cái tự tay mình giết cửu nhân giết cha cơ hội. Bây giờ, theo sát quỷ môn trưởng giáo chí tôn ra lệnh một tiếng, 3 quỷ lão, cộng thêm tên kia Thiên U động chủ, đều là một bộ khát máu thành nghiện, không giết không nhanh thần sắc. Không bao lâu, tông chủ đại điện bên ngoài, Thiên U động chủ đối với si, quyến rũ, lượng tam lão thật sâu cúi đầu, lần này hành động, vãn bối phải nhiều hơn dựa vào 3 vị thúc phụ. Hiền chất mau mau đứng dậy. Đầu kia phía trên ghim 3 cái bím tóc, một mực phía dưới kéo đến chỗ cổ, quấn chặt lấy cổ mình si lão, vẫy tay vừa đỡ nói, 3 người chúng ta lão gia hỏa cùng phụ thân ngươi quan hệ cá nhân đều là vô cùng tốt, hắn sự tình, chính là chúng ta sự tình, ngươi rất không cần phải như thế. Đúng, một bên khác, cái kia lỗ tai tiền hoa hồng gương mặt, giống như là liền cái sủi cảo móc ngược ở trên mặt lượng lão nghe vậy, không ngừng gật đầu, tiếp theo mở miệng nói, việc này không nên chậm trễ, chúng ta cái này đi mang thêm chọn người. Nếu có thể nhiều kêu lên mấy tên nhàn rỗi lấy động chủ cùng nhau xuất phát, tất nhiên là không còn gì tốt hơn. Lúc này, cái kia dáng người tinh tế như trúc, mặt nạ lụa đen, vô luận là dung mạo, dáng người, vẫn là thanh âm, đều nghe không ra là nam hay là nữ quyến rũ lão lại là khinh thường hừ một cái a, lượng lão đầu ngươi thật đúng là hoàn toàn như trước đây sợ a. 3 chúng ta quỷ lão cùng nhau hành động, trên thế gian cũng hiếm có địch thủ, làm sao đến mức lại nhiều mang chút động chủ đến tiếp cận đầu người. Lượng lão xoang mũi chấn động, hừ, trước đó tiến vào Nguyệt Quang Chi Lâm những cái kia bản thể là huyền thú động chủ, đến bây giờ cũng không thấy trở về. Theo bản tôn nhìn, bọn họ hoặc là cũng là chết tại Nguyệt Quang Chi Lâm bên trong man tu, man thú chi thủ, hoặc là cũng là bị thần thân cho xử lý, nếu là cái trước coi như bỏ qua, nhưng nếu là cái sau. Tóm lại, vẫn là mang nhiều một số người đi, không có chỗ xấu. Ngươi ý tứ nói, phóng lão là bị thần thân cho giết chết. Quyến rũ lão vểnh lên ngón út, mềm mại che miệng giả trang cười. Nhưng hắn cười xuất khẩu luận điệu, lại là cực kỳ thô kệch giọng nam, ha ha ha ha ha, thật đúng là làm trò cười cho thiên hạ. Lượng lão bị đối phương trào phúng một lần lại một lần, trên mặt hàn khí càng tăng lên, nghiến răng nghiến lợi nói, thần thân là không thể nào giết chết phóng lão đầu, nhưng ngươi làm sao lại có thể xác định, tiểu súc sinh kia rời khỏi Nguyệt Quang Chi Lâm về sau, bên người không có gì có khác cao thủ tương trợ. Quyến rũ lão cổ nghiêng một cái, không chút nào yếu thế thần thương mà chống đỡ, làm sao ngươi biết thần thân đi ra. Theo ta thấy, tiểu súc sinh kia sợ là sớm đã chết ở Nguyệt Quang Chi Lâm. Nói nhảm, phóng lão đầu làm việc, từ trước đến nay cắn thì không hé miệng, mục đích tính cực rõ ràng, tuyệt không phải không chuyên tâm có thể nhiễu. Năm đó, hắn đã hồi âm cho trưởng giáo Chí Tôn, nói hắn hội canh giữ ở Nguyệt Quang Chi Lâm bên ngoài Sơn Lĩnh Chi Đỉnh, thẳng đến trăm năm kỳ hạn kết thúc, vậy hắn thì nhất định sẽ làm đến. Nếu không phải thần thân rời đi Nguyệt Quang Chi Lâm, xúc động cầm âm thầm tia hiệu quả, võng lão đầu là tuyệt không có khả năng rời đi đóng giữ chi địa. Nói đến đây, lượng lão vẫn không quên hướng Thiên U động chủ chứng thực, tiểu tử, ngươi nói, phụ thân ngươi ký hồn ngọc năng lượng tán loạn vị trí cụ thể, có phải hay không cách Nguyệt Quang Chi Lâm cửa vào rất gần? Ừm, Thiên U động chủ không chút do dự gật gật đầu. Thế nào lại, cái kia quyến rũ lão vẫn là không phục, nắm nắm nói, thôi đi, vậy cũng không thể nói rõ cái gì. Có lẽ, tốt các ngươi hai cái cũng đừng nhao nhao, năm đó tư nhân ân oán có thể hay không trước thả một chút. Lúc này, Si Lần trước mặt không kiên nhẫn quát, đều nghe bản tôn, trước tìm đủ 10 tên động chủ, sau đó cùng nhau đạp vào truyền tống trận, lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới Nguyệt Quang Chi Lâm. Khoan hãy nói, đầu này phía trên ghim ba cái bím tóc, một mực phía dưới kéo đến chỗ cổ, dùng cái này quấn chặt lấy cổ mình lão ra hỏa, thật không hổ là tứ đại quỷ lão đứng đầu tồn tại. Hắn dưới cơn nóng giận, từ trước đến nay không thế nào đối phó quyến rũ lão cùng lượng lão cũng chỉ là mỗi người lạnh hừ một tiếng, liền đã không nói nữa. Được, xuất phát, đến đón lấy hơn nửa ngày quang cảnh, lấy ba quỷ lão cầm đầu sát quỷ môn cao tầng cùng nhau hành động. Bọn họ cộng đồng xuyên qua một đạo lại một đạo truyền tống trận, đến 10 triệu cân tính thượng phẩm linh thạch. Bị bọn họ mí mắt đều không nháy mắt một chút liền hướng truyền tống trận vòng lên ném. Ao ao ao hoa lạp lạp lạp, ông, màu xanh lam truyền tống quang hoa, chân trước vừa diệt, chân sau tại một chỗ khác lại hội sáng lên, lặp đi lặp lại gần như không ngừng. Tại những cái kia truyền tống trận điểm đường lối phụ thuộc tông môn tu giả trong mắt, bọn này ngày bình thường vẻn vẹn tồn tại ở trong truyền thuyết, lại lấy bọn họ thân phận căn bản không có tư cách gặp mặt một lần các đại nhân vật, bây giờ lại là cũng đến vội vàng. Đi cũng vội vàng, thẳng cho người ta một loại mưa gió muốn tới khẩn trương cảm giác. Chương 2693, người quen cũ. Vù vù, vù vù, thời gian đầu mùa xuân, gió mát chỗ lướt qua, đều là một phái nhánh thúy thảo lục, sinh cơ bừng bừng bộ dáng. Bất quá có một chỗ lại là ngoại lệ, tại Nguyệt Quang Chi Lâm cửa vào bên ngoài, phương viên hơn 10 dặm khu vực, hoàn toàn thành một mảnh xào cháy phế tích. Phế tích phía trên, hơn 10 đạo bóng người chậm rãi rơi. Đi đầu một người, trên đầu ghim ba cái đại to bím tóc, một mực phía dưới kéo đến chỗ cổ, giờ phút này giống như là micro block đồng dạng, không nặng không buông cuốn lấy cổ của hắn. Cái này tạo hình ngoan trương lão đầu không là người khác, chính là sát quỷ môn tứ đại quỷ lão đứng đầu, người xưng thiên phát vạn giết lão ma đầu Si lão. Cái gọi là thiên phát vạn giết, là bởi vì hắn giết người vũ khí đã không phải là đao thương kiếm kích, cũng không phải phi tiêu ám khí, mà chính là hắn quấn quanh lấy tự thân cái cổ sợi tóc. Tục truyền, chết tại Si lão trong tay tu giả nhiều vô số kể, chỉ sợ hắn mỗi một sợi tóc bên trên đều nhiễm 10 cái nhân mạng. Thiên phát vạn giết lão ma đầu tên cũng vì vậy mà đến. Khá lắm, một trận đại hỏa đem giao thủ dấu vết để lại hết thảy thiêu sạch sẽ. Si lão lãnh lạnh thiêu thiêu mi sao, sau đó mà nhìn lại nhìn về phía giờ phút này một mặt phức tạp thần sắc phóng lão chi tử, nói cảm ứng chi hồn truyền đạt địa phương không sai a. Không sai, phóng lão chi tử Thiên U động chủ không chút do dự gật gật đầu. Hắn tiện tay nắm lên một thanh cháy đen bùn đất, đặt ở chóp mũi dùng lực hút hai lần, ta thậm chí còn có thể nghe gặp một tia ta phụ thân đại nhân huyết khí. Cũng không biết có phải hay không rất được đả kích quan hệ, Thiên U động chủ giờ phút này thần sắc, thật là có chút điên dữ tợn, phối hợp lầm bầm, sát hại phụ thân ta hỗn đản đem hết thảy đều thiêu sạch sành xanh, cái gì đều không, cái gì đều chưa từng lưu lại. Cái kia dáng người tinh tế như trúc, mặt nạ lụa đen, vô luận là dung mạo, dáng người, vẫn là thanh âm, đều phân biệt không ra đến tột cùng là nam hay là nữ quyến rũ lão, khanh khách cười quái dị nói, ha ha ha tiểu hoa nhi cũng đừng quá mức bi quan. đổi cái góc độ suy nghĩ một chút, có năng lực giết chết phụ thân ngươi ra hỏa, tất không phải hời hợt thế hệ. Mà hắn giết người, nhưng lại vội vội vàng vàng hủy diệt hiện trường, lại đủ để tỏ rõ hắn tuy nhiên cường đại, lại còn không có cường đại đến đủ để coi thường ta sát quỷ môn trình độ. Nếu không, hắn cũng không cần thiết làm ra bực này hủy thi diệt tích sự tình tới. Nói đến đây, quyến rũ lão hắc vải mỏng mặt nạ phần dưới, thình lình lấy ra một cái đỏ tươi, tựa như lưỡi rắn đồng dạng dang rộng ra đầu lưỡi, vòng quanh cái cằm liếm quấn một vòng, chít chít chít chít, như vậy nói cách khác, hắn sợ chúng ta. Chỉ cần có thể tìm ra tên kia, bằng vào ta các loại bây giờ đội hình, liền có thể nhất kích mà diệt chi, vì phụ thân người báo thù rửa hận sau khi, nói không chừng mình cũng có thể theo cái kia không biết tên thiên tôn cường giả trên thân vơ vét chút chỗ tốt đâu. Quyến rũ lão vừa dứt lời, tứ quỷ lão bài danh cuối cùng lượng lão lại là xoang mũi chấn động, khinh thường giễu cợt nói, hừ hừ, cũng không biết là ai ngay từ đầu cực lực phản đối với chúng ta tìm thêm mấy tên động chủ cùng nhau hành động. Hiện tại cũng có mặt nói, bằng vào ta các loại bây giờ đội hình, như thế nào như thế nào. Ta thì hỏi một chút ngươi, mặt đau không? Chỉ nhìn một cách đơn thuần hình dạng cùng thể trạng, lần này một trận châm chọc khiêu khích chi ngôn lượng lão, cùng thế tục giới bên trong khắp nơi có thể thấy được, cao tuổi tiểu phu, ngư dân nhóm không có gì khác nhau. Chợt nhìn, mọi người thậm chí đều sẽ không cho là cái này lôi thôi lếch thếch, thân sắc lười biếng mà đổi phế lão đầu, là một tên tu giả, mà lại là một tên thiên tôn cảnh đại năng. Muốn nói hắn so sánh có cá tính địa phương, cũng chỉ có cái kia hai cái lỗ tai. Hắn hai lỗ tai cũng không phải là mở ra đến tự nhiên trạng thái, mà chính là tiền hoa hồng ở gương mặt, giống như là hai cái như sủi cảo, móc ngược ở trên mặt. Bên tai rộng rãi bốn phía, còn ẩn ẩn có một đầu tựa như nhỏ bé con giun đồng dạng mềm trùng, chậm rãi trèo du. Lượng lần trước lời kết thúc, từ trước đến nay cùng hắn bất hòa quyến rũ lão cầm lấy một miệng tai mắt tiếng nói, phẫn nộ quát mắng, người cái lão già khốn kiếp, lại muốn cho bản tôn cho ngươi lỏng xương một chút đúng không? Ngươi chẳng lẽ quên, ban đầu ở Hắc Phong rừng trúc, bị bản tôn bạo ngược đến hoảng sợ tè ra quần tràng cảnh. Vóc người này tinh tế như trúc, mặt nạ lụa đen, vô luận là dung mạo, dáng người, vẫn là thanh âm, đều phân biệt không ra đến tột cùng là nam hay là nữ, quyến rũ lão cũng không có khuyết đại tư. Bởi vì, hắn chỗ tu luyện công pháp tên là nửa âm nửa dương chắc chắc công, chính là lấy ảo thuật công kích thủ đoạn làm chủ huyền công bí pháp. Trên thực tế, chính là môn công pháp này hiệu dụng, đem quyến rũ lão biến thành hiện tại bộ dáng này. Tu luyện nửa âm nửa dương chắc chắc công tu giả, đối cái kia công pháp chìm đắm hỏa hầu càng sâu, thân chúng nửa âm không dương độc cũng lại càng nặng, biến đến nam không nam nữ không nữ, âm dương biên luân, nóng lạnh vô thường. Ngươi đánh giám, lượng lần trước ngữ gầm thét, hắn là ai mẹ bị ngươi bạo ngược đến hoảng sợ tè ra quần. Cái kia rõ ràng cũng là ngươi cái này tinh thần người lạ thường ý nghĩ ngông cuồng suy nghĩ. Ông suy suy suy, dựng râu trừng mắt ở giữa, lượng lão trên dưới quanh người nhất thời nhảy lên tôn giai bát tinh cuồn cuộn huyền uy, huyền lực chi thâm hậu, so với chết bởi thần thân chi thủ võng lão đến, cũng là không hề yếu. Đầy đủ, lúc này, si lão lạnh giọng quát mắng, cái này đều mẹ hắn cái gì thời điểm, hai người còn có tâm tư nội chiến. Cũng không sợ để chư vị động chủ chế giễu, không dám, không dám, quyến rũ lão, lượng lão nhị vị đều là tính tình bên trong người, chúng ta thế nhưng là bội phục gấp nha. Cái kia bảy tên động chủ ngươi một lời ta một câu nói. Lần này theo ba quỷ lão đến đây động chủ, cùng sở hữu tám vị. Làm võng lão con trai trưởng Thiên U động chủ tất nhiên là không cần nhiều lời, vừa bước vào bất hoặc chi linh vòng tuổi, hắn cũng đã một tên hàng thật giá thật tứ tinh huyền tôn. Lại bởi vì am hiểu sâu khống chế tử linh u hồn chi thuật, mà lại có phần thành quy mô. Lại thêm hắn chính là sát quỷ môn 36 động chủ chi một thân phận, cho nên liền bị người mang theo Thiên U động chủ xưng hào. Còn lại bảy vị theo hành động chủ cũng đều không phải là kẻ vớ vẩn, man tu cảnh giới một cái so một cái cường hãn, tâm tư cũng đều có chút thâm trầm. Bọn họ vừa rồi chỗ lấy đuổi tới vuốt mông ngựa, cũng là bởi vì bọn họ biết, sát quỷ môn võng lão vừa chết, muốn không bao lâu, trưởng giáo chí tôn liền sẽ một lần nữa tuyển ra một vị thay thế người. Mà bọn họ làm sát quỷ môn thượng tầng thế lực người, phóng nhãn toàn bộ tam tông thất môn nhất tuyệt địa, đều xem như rất có nổi danh 36 động chủ một trong. Tự nhiên cũng là có tư cách tham dự vào lần này đánh cược bên trong. Nói không chừng trong bọn họ một cái nào đó, liền bị trưởng giáo chí tôn nhìn chúng, tiếp theo một bước lên mây, trực tiếp đứng hàng tứ đại quỷ lão chí tôn, riêng là suy nghĩ một chút cũng làm người ta phấn chấn vô cùng. Mà đến lúc đó, làm đồng liêu mặt khác ba tên tư lịch càng sâu, thực lực càng mạnh quỷ lão sẽ hay không bài xích chính mình, chèn ép chính mình, vậy phải xem mỗi người bọn họ phúc nguyên tạo hóa, cống lộc biểu hiện đi. Đem tình hình này thu hết vào mắt về sau, Thiên U động chủ trong lòng thầm mắng, cái CMM chứ. Phụ thân ta mới chết thảm không có hai ngày, những thứ này động chủ nhóm, cũng đã đem ánh mắt chằm chằm chuẩn lão nhân ra ông ta gì vị a. Vọng tưởng a, đang lúc này, bên trong một vị động chủ bất chợt tới nhíu chân mày sao a. Bản tôn dường như nhìn thấy một vị người quen cũ a. Chương 2694, cố nhân như cũ mặt, lại nay không phải hôm qua xưa kia. Ngôn ngữ chi người, đầu chọc hoàng tu, một bộ đầu hổ bạch cốt khải giáp đều quấn không ngừng cái kia thân thể bạo tạc tính bắp thịt. Hắn tin tay khẽ vẫy ở giữa, đem một thanh gai xương trường đao đã chịu nặng nắm trong tay tâm, gánh vác một mặt năm thước vuông cẩn trọng cốt giáp thuẫn, uy phong lẫm liệt. Cái này cực kỳ cường tráng lão giả, chính là 80 năm trước kia, ban đầu thống ngự sát quỷ môn truy sát tiểu đội đầu lĩnh, tên là Quan Kính, chính là sát quỷ môn chiến đường bát đại đình trụ một trong. Năm đó trận chiến kia, thần thân mượn nhờ nguyệt quang chi lâm địa lợi, giết hết sát quỷ môn chiến đường rất nhiều cao thủ. Sau cùng muốn không phải võng lão kịp thời đuổi tới, sợ là liền bát đại đình trụ một trong Quan Kính, cũng sẽ bị thần thân giết chết tại nguyệt quang chi lâm. Cái kia chiến dịch sau đó, chiến đường đang đuổi giết thần thân trên đường thiệt thòi lớn. Mà xem như lác đác không có mấy người sống sót, Quan Kính cũng coi là có thể biết người biết ta nhân vật mấu chốt. Cho nên, hắn một lần tông môn liền bị rời chiến đường đầu mối, xóa đi bát đại đình trụ xương hào về sau, nhưng lại thay thế vừa mới chết giả lạnh băng động chủ chi vị, chuyên trách tứ xem xét thần thân động tĩnh, vẫn chưa trên tông môn phía dưới cung cấp tình báo mới nhất tin tức. Lúc này, theo ba quỷ lão cùng nhau quay về Nguyệt Quang Chi Lâm bốn phía, Quan Kính vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, hắn thế mà còn có thể gặp lại đã từng tử địch. Trong miệng hắn chỗ xương người quen cũ không phải người khác, chính là năm đó suýt nữa để hắn ném mạng nhỏ nhi thiếu niên, thần thân. Lúc này, Quan Kính thần hồn năng lực nhận biết, đã bắt được ngoài mấy chục dặm, sao chịu được có thể đặt chân Nguyệt Quang Chi Lâm cửa vào khu vực 100 trượng có hơn chỗ, nằm sấp lấy một đạo không nhúc nhích bóng người. Người này cũng không biết sống hay chết, khí tức hoàn toàn không có, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt trắng bệch, bờ môi hơi hơi nứt ra. Tỉ mỉ xem xét, được rồi, cái này không phải liền là năm đó ở Thiên Xu cầm đất tranh bá thi đấu phía trên đại quấy mưa gió, sau đó lại náo tam tông thất môn nhất tuyệt địa đều là mưa gió đột khởi kẻ cầm đầu thần thân sao? Tại phần tay đeo cái viên kia màu xanh biếc không gian huyền trạc, rất là lóa mắt. Không gian huyền trạc, xem ra tiểu tử này của cải viễn siêu chúng ta suy nghĩ a. Theo ta thấy, lúc trước cái kia đông lạnh rất tam tông thất môn nhất tuyệt địa ngàn vạn cái trước, để thần thân thong dong trở ra thần giai huyền khí, 89/10 thì thua ở miếng kia không gian huyền trạc bên trong a. Trong lúc nhất thời, trừ Quan Kính bên ngoài, còn lại mấy tên sát quỷ môn động chủ, thậm chí cả Si, Quyến Rũ, Lượng Tam đại quỷ lão, nhìn về phía thần thân chỗ cổ tay cái viên kia không gian huyền trạc lúc, cũng nhịn không được tham quang bắn ra bốn phía. Nhưng bất luận là ba quỷ lão, hoặc là cái kia tám tên động chủ, đều được xưng tụng là kẻ già đời đồng dạng tồn tại. Mặc dù bọn họ đáy lòng tham ý sinh sôi, trong mắt nóng rực như lửa, nhưng như cũng duy trì khá cao cảnh giác chi tình. Phụ thân ta mới chết không bao lâu, vì sao thần thân tên này thì có quắp bỏ tới Nguyệt Quang Chi Lâm mới vừa đi vào, không hơn trăm trượng địa phương. Thiên U động chủ trong lòng thầm động, nếu như là trùng hợp lời nói. Không khỏi cũng quá trùng hợp a, xảo khiến người ta không thể tin được. Si lão chậm rãi nheo lại lão mục đích, trong lòng thầm động, tiểu tử kia đến tột cùng sống hay chết. Hắn xuất hiện, hoặc là nói hắn, thi thể, cùng không gian kia huyền xuất hiện, có phải hay không là cái nào đó ẩn vào chỗ tối đại năng, bọ ngựa bắt ve, chim sẻ núp đằng sau trò xiếc. Có lẽ, võng lão cũng là bởi vì nhất thời chủ quan, mới khiến cho tên kia cho chơi chết đi. Quyến Rũ lão ẩn vào mặt nạ phía dưới con ngươi gian rảo chuyển một cái, tiếp theo đối Lượng lão đạo, lão già khốn nạn, người đối tiểu tử kia không gian huyền trạc tựa hồ rất là thèm nhỏ dãi mà. Hiện tại cơ hội thật tốt bày ở trước mặt, người ngược lại là đi lấy a. Yên tâm, bản tôn tuyệt sẽ không cùng ngươi đoạt. Lượng lão nghe vậy, lại là lạnh hừ một tiếng, trầm mặt quát mắng, người lão tặc này tư, thật coi bản tôn không rõ ràng ngươi trong hồ lô bán cái loại thuốc gì. Muốn đi ngươi đi, ngươi nếu thật có thể bởi vậy đạt được trọng bảo, bản tôn cũng tuyệt không theo ngươi đoạt. Cái này hai cái lão gia hỏa lẫn nhau giật dây, người khác ngược lại là vui vẻ xem náo nhiệt. Dù sao lúc này, võng lão là chết không thấy xác. Một trận đại hỏa thiêu phương viên mấy chục dặm đều cháy đen một mảnh, chỉ ít trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ là đừng nghĩ tìm tới liên quan tới hung thủ dấu vết để lại. Hết lần này tới lần khác tại lúc này, ngoài mấy chục dặm Nguyệt Quang Chi Lâm bên trong, hiện ra một cái cùng loại với bánh từ trên trời rớt xuống chuyện tốt, dẫn động tới mỗi một tên sát quỷ môn cao tầng tâm. Nào đó thời khắc, Nguyệt Quang Chi Lâm cách cửa vào không hơn trăm trượng chi địa, tại cái kia cho sương mù màu trắng bên trong, chậm rãi đi đến một bóng người. Người kia dẫm lên lúc trạng vạng tối, Nguyệt Quang Chi Lâm đặc thù mùa thu lá rụng, từng bước một hướng về nằm sấp tại đất thần thân đi tới, bên chân tràn đầy toa toa, toa toa toa nhẹ vang lên. Cái này vóc người xấu xí, đôi cánh tay mềm như không xương rủ xuống đạp lấy, cánh tay dài quá gối, rất là cao to. Mà giờ khắc này, cái kia song đồng nhân nhi tan rã không ánh sáng, giống như là một bộ bị người thao túng cái xác không hồn đồng dạng, máy móc thức bước động bước chân, máy móc thức hướng về thần thân tới gần, mặt vô thần mà mục đích không ánh sáng. A, à, cái này, đây không phải lão Ngô sao? Đang lúc này, Quan Kính nhướng mày, một câu kinh hô, ha ha, ta còn tưởng rằng Ngô nước bọt thật thà lão già này sớm đã chết tại Nguyệt Quang Chi Lâm bên trong, chưa từng nghĩ hắn chả sống tốt tốt. Cái này Ngô nước bọt thật thà không là người khác, chính là sát quỷ môn sớm mấy năm phái nhập Nguyệt Quang Chi Lâm, muốn đuổi theo giết thần thân, hoặc là nói là vì truy hồi thần thân chỗ lo liệu món kia. Hư hư thực thực thần giai huyền binh đồ vật tiểu đội đầu mục. Chỉ bất quá về sau, Ngô nước bọt thật thà, cùng hắn mấy tên người sống sót, ngược lại bị thần thân chỗ bắt được, cũng lấy huyết thệ ngự chi. Mẹ, Ngô nước bọt thật thà lão gia hỏa này rõ ràng sống thật tốt, lại chưa từng y theo ước định chạy về tông môn, hướng trưởng giáo chí tôn phục mệnh, thật sự là. A, à, Quan Kính tiếng nói bỗng nhiên dừng lại, thần tình trên mặt cũng theo đó cứng đờ. Bởi vì hắn phát hiện, thần hồn cảm giác chi lực bắt được Ngô nước bọt thật thà, tựa hồ cùng năm đó tên kia 36 động chủ một trong tồn tại, có chút khác biệt. Khác không nói, Quang nhìn nhãn thần, hắn đều giống như một bộ không có chút nào tư tưởng khôi lỗ, mà cũng không phải là lúc trước đầu kia chân thân vì tiên triều ma rắn mối, ngũ tinh huyền tôn đỉnh phong cảnh cường giả. Sao, chuyện gì xảy ra? Lão Ngô giống như là có chút không tầm thường a. Quan Kính cau mày, lẩm bẩm một câu. Ba quỷ lão cùng mấy tên khác động chủ cũng đều sâu để ý gật gật đầu. Bọn họ đều có loại cố nhân vẫn như cũ, cho nên nhan như ban đầu, có thể chẳng biết tại sao, đối phương mang cho bọn hắn cảm giác, cũng đã nay không phải hôm qua xưa kia. Lão Ngô đến tột cùng muốn làm gì? Không biết a, nhìn điệu bộ này, hắn hẳn là hướng thần thân thi thể đi đến. Chẳng lẽ, hắn cũng đối thần thân không gian huyền trạc bên trong đồ vật cảm thấy hứng thú? Chờ một chút, giống như có gì đó không đúng lắm a. Lúc này, Thiên U động chủ hơi hơi nhăn đầu lông mày, có chút hít khẩn trương thần hồn truyền ngôn nói, ta nhớ được. Lúc trước trưởng giáo chí tôn là đem mình môn hạ tất cả huyền thú bản thể cao tầng trưởng lão, hết thảy phái đến Nguyệt Quang Chi Lâm a. Nhưng bây giờ, người khác không thấy tăm hơi, thì thừa Ngô nước bọt thật thà một người mà thôi. Sẽ không phải, chương 2695, lạ thường thuận lợi. Si lão híp nửa mắt, chậm rãi gật gật đầu, bản tôn hiểu ý ngươi. Ngô Tiên Đồn rất có thể đã luân vì người khác chỗ khống chế khôi lỗ, lại hoặc là bản thân hắn thì có vấn đề. Lúc này, Mị lão lạnh giọng truyền âm, ta ngược lại thật ra đối Ngô Tiên Đồn hiện trạng một chút hứng thú đều không có. Bản tôn chỉ muốn biết, chúng ta cái gì thời điểm động thủ, đem cái viên kia không gian huyền trạc đoạt đến. Lần này, Lượng lão ngược lại là không có lại ra lời bội đỉnh, mà chính là một mặt tán đồng vuốt cằm nói, ừm. Chí ít không thể để cho không gian huyền trạc rơi vào Ngô Tiên Đồn trong tay. Đúng, cùng tiến lên, hơn 10 dặm khoảng cách, đối với ba quỷ lão cùng 8 tên động chủ tới nói, đều chẳng qua là nửa bước rất gần thôi, chớp mắt là tới. Giờ phút này, cái này 11 tên tôn giai cường giả đã thành với Nguyệt Quang Chi Lâm cửa vào giới ngoại, xếp thành một hàng. Chỉ cần lại hướng phía trước 2-3 bước, bọn họ liền đem đặt chân cho sương mù màu trắng lâu dài bao phủ Nguyệt Quang Chi Lâm, đặt chân đến cái kia để vô số huyền tu chỉ có bảng uy huyền lực, lại hết thảy không thể nào thi triển tuyệt địa. Trước mắt, cái xác không hồn đồng dạng Ngô Tiên Đồn đã đi đến thần thân phụ cận, chậm rãi ngồi xổm người xuống. Một bàn tay lớn bắt lấy thần thân tay, một cái tay khác nắm chặt đeo tại cổ tay vị trí không gian huyền trạc, bắt đầu hướng xuống nắm. Si lão hai mắt ngưng tụ, tiếng bận hét to, Ngô Tiên Đồn, còn nhận ra bản tôn hay không? Đáng tiếc, không dùng. Ngô Tiên Đồn tựa như là bị người tẩy đi thần trí, một mặt đờ đẫn, phối hợp rút ra thần thân chỗ cổ tay không gian huyền trạc. Sau đó, cánh tay nhẹ nhàng kéo một phát, hất lên, liền đem cái kia không biết sống chết thiếu niên lang khiêng trên vai, ngay sau đó quay đầu quay người, một bước một cái dấu chân hướng về Nguyệt Quang Chi Lâm chỗ sâu bước đi. Chuyện gì xảy ra? Thiên U động chủ mi đầu gấp vặn, mẹ, xem ra Ngô Tiên Đồn lão già này tựa hồ thật làm cho người cho khống chế. Quan Kính xì mắng một tiếng, hắn động chủ trong lúc nhất thời cũng đều không có chủ ý, xì lão, hiện tại chúng ta có thể như thế nào cho phải? Muốn ta nói, đoàn người vọt thẳng đi vào. Tuy nói Ngô Tiên Đồn bản thể là huyền thú, tại không cách nào thúc làm huyền khí Nguyệt Quang Chi Lâm bên trong, chiếm hữu được trời ưu ái ưu thế. Có thể chúng ta bên này người đông thế mạnh, chỉ cần tâm hướng một chỗ làm, nhất định có thể đem chế phục. Không được, ngàn vạn không thể xúc động. Ngô Tiên Đồn đổ vào lần, càng kinh khủng là sau lưng hắn, còn đứng lấy một cái đem hắn biến thành hiện tại bộ dáng này hậu trường hắc thủ đây. Có thể chúng ta bây giờ căn bản là không thể nào cảm giác hắn tồn tại, cái này không khỏi quá quỷ dị, không thể không có thận. Hừ, vậy cũng không thể cứ như vậy trơ mắt nhìn lấy Ngô Tiên Đôn đem thần thân mang đi a. Đúng vậy a, tiểu tử kia sống hay chết vấn đề không lớn, nhưng hắn mang theo không gian huyền trạc bên trong. Có thần khí a, im lặng, mọi người ở đây tranh luận không nghỉ thời điểm, Si lão trầm giọng truyền âm, cơ hội đang ở trước mắt, nếu như bây giờ để Ngô Tiên Đôn đem thần thân vác đi, chúng ta ngày sau lại nghĩ tìm tới hắn, tìm tới cái kia hư hư thực thực thần khí tồn tại, khó tại mò kim đáy biển. Đến mức cái kia trong bóng tối khống chế Ngô Tiên Đôn người. Dù sao lấy bản tôn thần hồn năng lực nhận biết, căn bản là không có cách tìm ra người này chỗ. Như vậy nói cách khác, hắn hoặc là cũng là cách chúng ta chỗ tương đương xa, chí ít đã vượt qua bản tôn thần hồn cảm giác phạm vi. Hoặc là thì cho thấy cái kia giấu tại chỗ tối ra hỏa, thần hồn cường độ xa xa áp đảo bản tôn phía trên, cho nên ta mới không thể nào cảm giác. Nếu như là cái trước, chúng ta đều có thể cùng một chỗ xông đi vào, đánh vỡ Ngô Tiên Đôn, lại đem thần thân thi thể, còn có cái viên kia không gian huyền trạc cùng nhau cướp đến tay, tiếp theo lui cách Nguyệt Quang Chi Lâm. Nếu như là sau một loại khả năng, cái kia cũng không sao. Si lão ánh mắt lẫm liệt, thần hồn cường độ viễn siêu bản tôn tồn tại, chỉ ít cũng là một tên huyền quân cấp đại năng ha. Hắn nếu có tâm đối phó chúng ta, mặc kệ chúng ta làm cái gì, kết quả cũng sẽ không có khác biệt quá lớn. Cho nên hiện tại, các ngươi có thể nguyện cùng bản tôn mạo hiểm một lần, bước vào cái này từng để vô số tu giả nghe tin đã sợ mất mật tuyệt địa. Ngoài dữ liệu, hai gã khác quỷ lão cũng tốt, còn lại tám tên động chủ cũng được, lại đều không hẹn mà cùng gật đầu nổ quát cố mong muốn vậy. Không thể không nói, Si lão có thể tại tứ đại quỷ lão đứng đầu trên bảo tọa ngẩn ngơ cũng là hơn 2 vạn năm, trừ hắn dưới một người trên vạn người huyền tu thực lực bên ngoài, siêu cao nhân vọng cùng tin, cũng là hắn an thân lập mệnh pháp bảo. Huống hồ, vừa rồi Si lão phân tích, tại mọi người nghe tới cũng là rất có đạo lý. Đều đã đến một bước này, cùng xám xịt từ bỏ, còn không bằng tề tâm hiệp lực liều một lần. Nếu như đối phương là huyền quân, mà lại thật có ý nhằm vào bọn họ, vậy bất luận là tại Nguyệt Quang Chi Lâm, vẫn là tại bên ngoài huyền khí thế giới, chỉ sợ đều khó thoát khỏi cái chết. Nếu như thế, làm sao tiếc đánh cược một lần, đi, Si lão đi đầu vung tay lên, đi đầu di chuyển sao băng nhanh chân, bước vào Nguyệt Quang Chi Lâm khu vực. Ông suy suy suy suy, màu xám trắng quỷ dị vũ khí giống là có một loại nào đó thần bí lực lượng, qua đụng vào, liền để Si lão quanh thân ngưng tụ hộ thể huyền khí hết thảy ỉu siêu diệt như yên. Mẹ, xem ra thế nhân truyền lại coi là thật không giả, địa phương quỷ quái này. Là thật vô pháp vận dụng huyền khí, Si lão không tự giác đánh cái dùng mình, hắn bà ngoại, bản tôn rất không thích nơi này, rất không thích. Nghị lão lo liệu lấy nửa âm nửa dương cổ quái luận điệu, oán hận chú nói khẽ lấy. Lão ngô, quan kính lần lượt há miệng hô quát, thậm chí động dùng thần hồn trùng kích chi pháp, muốn làm cho đối phương khôi phục thần trí. Chỉ tiếc, một tiền đôn lưu cho hắn vẫn như cũ chỉ là cái kia đạo đờ đẫn bóng lưng, trên vai gánh lấy thần thân, từng bước một dần dần từng bước đi đến. Quan kính, nhanh im ngay đi, lượng lão nhíu nhíu mày, rất không sai truyền âm, nhận rõ sự thật a, người bây giờ lại thế nào hô đều vô dụng, khác đến lúc đó Ngô Tiên Đôn không có bị tỉnh lại, ngược lại đem khống chế hắn ra hỏa dẫn tới, đồ thêm phiền phức. Lúc này, Si lão bình tĩnh tỉnh táo truyền âm hạ lệnh, các người người nào có cung tiễn, phi tiêu loại hình. Nhắm ngay Ngô Tiên Đôn, giết đi qua, địa phương quỷ quái này không cách nào thôi động huyền khí, cùng chính chúng ta đặt mình vào nguy hiểm xông đi lên. Chẳng bằng trước dùng tấn công từ xa thủ đoạn thăm dò đường. Lúc này thời điểm, Si lão giống như cũng không đoái hoài tới hắn cùng Ngô Tiên Đôn tình đồng môn. Ta có liễu diệp thứ nhận, ta có tay áo nỏ một thanh, chuyển rời động chủ cùng điệp hỏa động chủ nên một tiếng về sau, liền tại Si lão ngầm đồng ý dưới ánh mắt các thể hiện. Hiu, siêu, chỉ chốc lát sau, một tấc liễu diệp tiêu, còn có cái kia dài không quá nửa thước tay áo tên nỏ, phân biệt đâm trúng Ngô Tiên Đôn đầu gối nhi cùng cái mông. Cái kia xấu xí cánh tay dài quá gối lão giả thân hình bỗng nhiên dừng lại, tiếp theo thẳng tắp hướng về phía trước úp sấp, lấy đầu đập đất, phát ra bành một tiếng vang trầm. Thành công, nhìn lấy ầm vang ngã xuống đất, giờ phút này đã là không nhúc nhích Ngô Tiên Đôn, chuyển rời động chủ cùng điệp hỏa động chủ không khỏi hai mặt nhìn nhau cái này. Thật đúng là lạ thường thuận lợi đâu, chương 2696, kinh hỉ hay không? Có ngoài ý muốn, điệp hỏa động chủ thầm buông lỏng một hơi, hô còn tốt. Ta còn lo lắng cho mình mũi tên kia bắn có chênh lệch chút ít, lại thêm bản thể là huyền thú Ngô Tiên Đôn da dày thịt béo, dạng này đả kích căn bản đối với hắn không hiệu quả gì đâu. Hiện tại xem ra, ngược lại là ta lo ngại. Lúc này, Si lão cánh tay dương lên, nhanh, thừa dịp cái kia khống chế Ngô Tiên Đôn người còn không có kịp phản ứng, tranh thủ thời gian mang lên thần thân thi thể cùng cái viên kia không gian huyền trạc, rời đi địa phương quỷ quái này. Còn thất thần làm gì? Tám vị động chủ một cùng ra tay, khiêng người lướt bảo bối. Bản tôn cùng Mỹ lão, Lượng lão sẽ vì các ngươi giữ vững đường lui, nhanh a. A a tốt, Quan Kính vội vàng nên một tiếng, liền cùng chuyển rời động chủ, Điệp Hỏa động chủ, Thiên U động chủ đám người cùng nhau mở ra sao băng nhanh chân, lấy cực nhanh tốc độ hướng Ngô Tiên Đôn cùng thần thân chỗ tới gần. Hắc hắc hắc, thành, không gian huyền giới là lão tử. Vẹn vẹn hai hơi sau đó, tám vị động chủ bên trong tu vi cao nhất, tốc độ nhanh nhất Quan Kính liền đã vọt tới thần thân phụ cận, trong mắt chớp động lên nói đạo tinh mang, suy tư trong lòng ngàn vạn, Đoạt đến không gian huyền trạc về sau, ta muốn hay không trực tiếp máu nạp hồn, đưa nó cùng nó bên trong đồ vật hết thảy chiếm làm của riêng đâu. Trong này, vô cùng có khả năng trang lấy một kiện thần khí A. Có này thần khí nơi tay, các loại gia nguyệt quang chi lâm về sau, đại có thể thi triển năm đó thần thân ở trên trời trụ cột cầm đất tranh bá thi đấu phía trên thúc làm, cái kia cùng loại với đóng băng thời không, kỳ lực. Năm đó, chỉ bằng thần thân tam lưu thực lực, đều có thể đông cứng ngàn vạn tam tông thất môn nhất tuyệt địa cường giả. Lúc này, lấy bản tôn tu vi cảnh giới, thần khí huyền pháp vừa ra, đống sát ba quỷ lão cùng mặt khác bảy tên động chủ, coi là dễ như trở bàn tay. Các loại giết bọn hắn, bắt đi bọn họ của cải, bản tôn lại đem chính mình ký hồn ngọc nắm cái lưa thưa nát, giả bộ như cùng bọn hắn cùng nhau ngộ hại giả tượng. Một khi thời cuộc có biến, trong tay nắm có thần khí nơi tay ta, nhất định có thể thừa cơ rút lúc, lực lượng mới xuất hiện. Nói không chừng cũng có ngày, bản tôn hội áp đảo tam tông thất môn nhất tuyệt địa phía trên A. Khoảng cách càng ngày càng gần, Quan Kính con mắt chăm chú vào thần thân cái kia âm u đầy tử khí trên mặt, trong lòng càng nghĩ càng là hưng phấn, mà hết thảy này, đều là bái ngươi ban tặng. Lúc trước, bản tôn từng bởi vì không có giết ngươi tiểu súc sinh này, rất cảm thấy không cam lòng cùng khuất nhục. Có thể hiện tại xem ra, năm đó ngươi không có chết tại võng lão trên tay, một vốn một lời tôn mà nói cũng chưa chắc đã không phải là một chuyện tốt a. Hiện tại, ngươi sẽ thành bản tôn phù diêu cửu tiêu đá đặt chân a. Ha ha ha ha ha, đang lúc này, cái kia đã là gần ngay trước mắt, âm u đầy tử khí thiếu niên, đột nhiên động. Quan Kính bọn người căn bản là không có thấy rõ đối phương là làm sao đứng người lên, chờ bọn hắn lấy lại tinh thần thời điểm, trước mắt, đã nhiều làm ra một bộ kỳ lạ cảnh tượng. Tại thần thân dưới chân, hai tay, lưng, đỉnh đầu, đều là hiện ra trang sáng giống như chạm sáng mà tính khiết vầng sáng. Tuy nói hiện tại thần thân đã sớm đem man tu vũ kỹ đổi lấy thành huyền chức kinh nghiệm, thôn vệ sạch sẽ. Nhưng là, cái kia nguyệt quang kỵ sĩ cảnh man tu tu vi, lại có thể tại tăng cường nhục thể, thần hồn cùng man tu hồn hoàn chi lực ở giữa, tự do chuyển đổi. Nói cách khác, lúc trước nguyệt quang thần vương, lại nặng về chốn cũ. Khoát tay, đạp một cái đủ, hạo như sơn nhạc quyền kình, ngang nhiên oanh ra. Bành, răng rắc, Quan Kính trong suy nghĩ mặc sức tưởng tượng, cái kia vô tận mỹ hảo tương lai, đều bị thần thân nhất quyền chi uy oanh cái lưa thưa nát. Bộ kia phía trên trăng sáng chi sắc hồn hoàn, cái kia tại nguyệt quang chi lâm không gì địch nổi quyền phong, dễ như trở bàn tay đánh xuyên Quan Kính ở ngực. Sao, làm sao lại như vậy? Quan Kính ngơ ngơ ngẩn ngẩn không sai nhìn lấy trước ngực mình to lớn huyết động, cảm thụ lấy sinh mệnh lực ào ra 10.000 dặm giống như điên cuồng trôi qua, hắn đầy rẫy kinh ngạc. Nhưng giờ phút này, thần thân căn bản không có ý định cho đối phương kinh hãi giật mình thời gian. Chỉ thấy thân hình nhảy lên, đại cánh tay hất lên, cứ thế mà kéo lấy treo tại trên cánh tay Quan Kính, quét ngang hướng giờ phút này không né tránh kịp nữa mặt khác bảy tên động chủ. Phanh, phanh, phanh, phanh, ầm, phốc oa, cô ngô, cái này, gia hỏa này thế mà không chết, mẹ, từ đâu tới cái gì hậu trường hắc thủ, khống chế Ngô Tiên Đôn, căn bản chính là thần thân bản thân A. Không gian huyền trạc, còn có Ngô Tiên Đôn xuất hiện. Tất cả đều là tiểu súc sinh này cố ý bố trí cục A. Lúc đến bây giờ, mặt khác bảy tên động chủ, còn có đứng ở nơi xa ba quỷ lão, cuối cùng là nhận thức muộn nhận rõ sự thật. Chỉ tiếc, thì đã trễ, tại cái này không cách nào thôi động huyền khí tiểu thế giới, tại cái này nguyệt quang kỵ sĩ cảnh thần thân trước mặt, trước đây bay vọt lên bảy tên sát quỷ môn động chủ, không khác nào bảy con nhào về phía hỏa diễm thiêu thân, một thoáng đã phong. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên tứ tinh huyền tôn, lấy được kinh nghiệm giá trị 1.450 ức điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên tam tinh huyền tôn đỉnh phong, lấy được kinh nghiệm giá trị 1.180 ức điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên ngũ tinh huyền tôn, lấy được kinh nghiệm giá trị 1.450 ức điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên tam tinh huyền tôn, lấy được kinh nghiệm giá trị 2.300 triệu điểm. Đinh, thần thân cười to, ha ha ha ha ha, kinh nghỉ hay không? Có ngoài ý muốn, động tác mau lẹ ở giữa, thần thân đã giết hết 8 tên sát quỷ môn động chủ, võng lão con trai trưởng Thiên U động chủ cũng thình lình xuất hiện. Mẹ, trúng kế, trốn, tách ra trốn A, nhanh, Nguyên bản nói là sẽ vì 8 tên động chủ bảo vệ tốt đường lui ba quỷ lão, bây giờ lại tại đồng tử đột nhiên co lại về sau, quay đầu liền trốn. Bọn họ khoảng cách Nguyệt Quang Chi Lâm nơi khác giới, bất quá mấy chục thước. Cho dù không thể thi triển huyền khí, lấy cái này mấy tên thiên tôn cường giả thân thể lực lượng, không quá nửa cái hô hấp về sau, cũng làm có thể hướng đến ngoại giới, một lần nữa thu hoạch được huyền năng gia trì, lại không sợ thiếu niên áo trắng kia giết hại. Chỉ tiếc, bọn họ nguyện vọng cuối cùng thất bại, bởi vì thần thân nhanh hơn bọn họ, mà lại mau ra gấp trăm lần, nghìn lần. Phanh, ầm, tốc độ ánh sáng về sau, Ngụy lão cùng Lượng lão tuần tự chúng chiêu, bộ kia hiện ra ánh trăng chi hoa quyền kình, tựa như là một đài bắp sang máy móc, trong nháy mắt để cái này hai tên thiên tôn cảnh cường giả bành nổ tung ra, máu vẩy như suối. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên bát tinh huyền tôn trong phạm vi lấy được kinh nghiệm giá trị 800 tỷ điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên bát tinh huyền tôn thượng đoạn lấy được kinh nghiệm giá trị 970 tỷ. Bất luận Ngụy lão cùng Lượng lão từng tại huyền khí trong thế giới là cỡ nào uy danh rất cao, bây giờ lại đều chưa từng nhắc lên nửa điểm bọt nước, liền đã triệt để trầm luân tại cái này không tận tử vong chi hải. Cùng lúc đó, Xi lão gặp nguy không loạn, nổ quát mà ra chia nhau chạy đề nghị, cuối cùng để cái này hai tên đồng lưu chết, vì hắn tranh thủ đến ngắn ngủi nửa hơi thời gian làm thần thân hồn hoàn quyền cương, sắp oanh chúng Xi lão giữa lưng mệnh môn một sát, Xi lão một lăn lông lốc, vò tới Nguyệt Quang Chi Lâm khu vực bên ngoài. Chương 2697, sấm sét giữa trời quang. Ông, ngay tại Xi lão lăn lộn ra Nguyệt Quang Chi Lâm xám trắng mê vụ một cái chớp mắt, buồn vô cớ gấp mất phong hệ hộ thể huyền cương, cuối cùng là một lần nữa đem bao phủ ở bên trong. Cơ hồ trong cùng một lúc, thần thân sắp dò ra Nguyệt Quang Chi Lâm cực giới nắm tay phải, bỗng nhiên thu hồi. Dù sao, tại có thể thi triển huyền khí trong hoàn cảnh, Man Tu Văn Minh sáng tạo hồn hoàn chi lực, đem về ở vào tuyệt đối yếu thế địa vị. Tốt ngươi cái thần thân, bố trí xuống như thế sát cục, liền bản tôn đều suýt nữa bị ngươi tính kế đến. Tự Nguyệt Quang Chi Lâm chạy thoát về sau, Xi lão lòng còn sợ hãi hút mạnh hai cái, nhìn chăm chú về phía thiếu niên áo trắng kia ánh mắt bội hiển âm u, võng lão cũng là bởi vì lấy ngươi đạo, mới bị ngươi giết chết, đúng không? Hừ, không thể không nói, ngươi thật đúng là rất kín đáo tính toán. Hiện tại xem ra, ngươi khi đó cũng hẳn là tại Nguyệt Quang Chi Lâm bên trong trọng thương võng lão, lại đem vẻn vẹn chỉ sót lại nửa sức lực hắn, chuyển qua khoảng cách Nguyệt Quang Chi Lâm cửa vào hơn 10 dặm có hơn địa phương, tiếp theo đốt lên một mùi lửa. Giả tạo hiện trường, để cho chúng ta đều coi là võng lão là tại Nguyệt Quang Chi Lâm ngoại tình hải. Bởi vậy vừa đến, chúng ta đối ngươi tại Nguyệt Quang Chi Lâm bên trong bố cục, tự nhiên là không có bao nhiêu lòng cảnh giác. Nghe nói Xi lão nói, thần thân khóe miệng một phát, du côn cười một tiếng, hắc. Không thể không nói, ngươi mặc dù đã là cao tuổi rồi, nhưng não bổ sức tưởng tượng quả thực đầy đủ phong phú a. Cũng khó trách thần thân nói đối phương não bổ sức tưởng tượng phong phú, bởi vì lão gia hỏa này suy đoán chân tướng cùng sự thật có thể kém cách xa vạn dặm đâu. Võng lão cũng không phải là bị thần thân dụ dỗ đến Nguyệt Quang Chi Lâm bên trong giết chết, mà là tại huyền khí thế giới, đường đường chính chính đem đánh giết. Bất quá Xi lão đối với mình có loại này hiểu lầm, cũng không có gì không tốt, thần thân cũng lười giải thích, dứt khoát không nói một lời, phối hợp bận rộn. Ân, tám tên động chủ, hai tên quỷ lão không gian huyền giới trung tư ngọn nguồn, vẫn chờ hắn dần dần máu độ hồn, bỏ vào trong túi đâu. Ai, nghèo bức, thật sự là nghèo quá bức. Thần thân vừa hướng mọi người còn sót lại không gian huyền giới máu độ hồn, một bên ở trong miệng nghĩ linh tinh oán trách, các ngươi dù sao cũng là tam tông thất môn nhất tuyệt địa cao tầng cường giả, muốn hay không nghèo như vậy a? Chậc chậc chậc, linh thạch không có mấy cái, huyền đan huyền phù cũng ít đến thương cảm, ai? Các ngươi bọn gia hỏa này chính mình sử dụng huyền binh vẫn còn một chút phía trên một chút cấp bậc, chí ít cũng là địa giai thượng phẩm chi vật. Nghe được thần thân nói một mình, Xi lão cái trán gân xanh cuồng loạn, hiển nhiên tức giận đến không nhẹ, cái CMM chứ, tiểu xúc sinh này chiếm tiện nghi còn khoe mẽ. Đây chính là ta sát quỷ môn tám tên động chủ, hai tên quỷ lão tư nguyên A, làm sao có thể giống hắn nói như vậy khó coi. Trên thực tế, Xi lão còn thật trách oan thần thân. Nếu là ở thần thân xâm nhập lòng đất cung điện trước kia, tám tên động chủ, hai tên quỷ lão không gian huyền giới trung tư ngọn nguồn, có lẽ thực sẽ để thiếu niên này cực kỳ động tâm. Nhưng bây giờ mà, thần thân sớm đã nhìn quen mênh mông nhiều linh thạch. Nhìn quen Nguyệt Quang Chi Lâm bên trong, những năm kia phần cực xa xưa các loại giá trị tài chân tài liệu. Cho nên, hắn lúc này đoạt được sát quỷ môn tám tên động chủ, hai tên quỷ lão chiến lợi phẩm, còn thật không sao cả để ở trong lòng. Lúc này, thần thân chính thảnh thơi quá thay tại Nguyệt Quang Chi Lâm bên trong quét dọn chiến trường. Vẻn vẹn hơn 10 trượng cách nhau ngoại giới, Xi lão lại là nộ khí không nghỉ, nặng thở như trâu, mẹ con chim, người tiểu xúc sinh này ít tại cái kia nói ngồi châm chọc, có gan liền đi ra, cùng bản tôn đánh một trận đàng hoàng. Thần Thân bĩu môi, cắt bên cạnh đợi đi, ca hiện tại không rảnh phản ứng ngươi. Nói xong, hắn vẫn như cũ phối hợp kiểm tra thực hư chiến lợi phẩm. Hoa, vật này không tệ, có vẻ như là thiên giai hạ phẩm huyền binh u. Giờ phút này, Thần Thân giữa ngón tay nắm bắt một chuỗi tiểu linh đan. Si lão ánh mắt đột nhiên ngưng, cái này, đây là mỹ lão bản mệnh huyền binh, tiêu tan nổi lên linh, hàng thật giá thật thiên giai hạ phẩm huyền binh a. Nhìn đến bực này bảo bối tại cái kia trong tay thiếu niên đùa bỡn, Si trong đôi mắt già nua phảng phất có đâm vào đâm, trong lòng căm giận, đáng giận. Đáng giận a, mỹ lão sở tu nửa âm nửa dương chắc chắc công, chủ huyễn tượng ngư thực chi pháp, phối hợp cái này thiên giai hạ phẩm tiêu tan nổi lên linh, dù là bản tôn toàn lực ứng phó, cùng hắn thắng bại cũng bất quá là 64 mở a. Lúc này, Thần Thân lại từ lượng lão cái kia hình như sủi cảo trên lỗ tai, lấy xuống hai cái đồ chơi nhỏ, nâng trong tay tỉ mỉ tường tận xem xét, a. Cái này hai đầu côn trùng, thế mà không phải côn trùng, mà là một loại địa giai thượng phẩm, hoặc là nói là nửa ngày phẩm quỷ binh khuyên tai. Si lão thấy thế, mi tâm lại là nhảy một cái, cổ hồn long trùng vòng, đây là nửa ngày giai quỷ binh. Từng có lúc, lượng lão bằng này kỳ vật, cùng khống chế, ma âm thái thản, võng lão kịch chiến 10 ngày 10 đêm. Cuối cùng đều chưa từng kém nửa bậc, chỉ là cam nguyện nhận thua, mới khuất tại tứ quỷ lão cuối cùng vị trí bên trên. Hắn lấy nửa ngày giai quỷ binh, nghênh chiến trong tay nắm giữ hàng thật giá thật thiên giai hạ phẩm huyền binh, yêu huyền cầm, ngang hàng ngự, mà âm thái thản, võng lão, lại vẫn không rơi vào thế hạ phong. Có lẽ tại chúng ta trong bốn người, lượng lão mới là dấu sâu nhất, lại là lớn nhất không trùng tên nhìn ra hỏa, từ khi tấn cấp tứ đại quỷ lão, chi vị về sau, hắn cũng một mực là không lộ ra ngoài. Đại có một loại gặp mạnh thì mạnh, ngộ yếu thì yếu trạng thái. Nhưng bây giờ, mỹ lão cũng tốt, lượng lão cũng được, bọn họ đều là một chiêu không phát, chỉ vì lấy tiểu xúc sinh kia đạo nhi, liền uất ức chết thảm. Muốn đến nơi này, Si trong đôi mắt già nua tơ máu cuồn cuộn, tức giận bên trong thiêu, Thần Thân, bản tôn cũng không tin ngươi có thể cả một đời vùi ở Nguyệt Quang Chi Lâm. Bản tôn, lại ở chỗ này một mực chờ lấy, chậm đợi thân thủ chém xuống ngươi đầu chó ngày nào đó. Nói xong, Si lão tại chỗ ngồi trên mặt đất, nguyên bản lượn quanh tại trên cổ tam điều to dài bím tóc, bây giờ liền tựa như tam điều biến ảo vô hình kỳ dị xà mãng, tại Si lão quanh thân quấn cuộn lại, nhảy vểnh lên. Cùng lúc đó, sát quỷ môn tổng đà, trưởng giáo chí tôn đại điện. Một tên nội các lớn lên lão trong tay bưng lấy một đống ngọc vỡ, gật đầu cúi đầu, quỳ dạp trên đất, run run rẩy rẩy mở miệng, trưởng giáo chí tôn, không tốt. Trước đây xuất phát điều tra võng lão nguyên nhân cái chết, truy tra hung phạm bát đại động chủ. Còn có mị lão cùng lượng lão ký hồn ngọc, đều sụp đổ thành cặn bã. Ngươi nói cái gì, hùng hồn mà kinh chấn hết giận giữ thanh âm, trong nháy mắt rung động cả tòa đại điện. Trong lúc này các trưởng lão mang đến tin tức, không khác nào tại cái này sát quỷ môn trưởng giáo chí tôn chán bên trên, hàng hạ một đạo sấm sét giữa trời quang, lay hồn đoạt phách. Thuộc hạ nói, thân hình khẽ run nổi các trưởng lão vừa mới chuẩn bị lặp lại một bên mình nói qua lời nói, lại chợt thấy một cỗ hấp xả chi lực đối diện bước tới. Vù vù, hồ siêu siêu, nguyên lai là cái này sát quỷ môn trưởng giáo chí tôn năm ngón tay cầm bắt, trực tiếp đem cái kia bò trên mặt đất quỷ bái nội các trưởng lão, cùng trong tay đối phương ngọc vỡ, hết thảy hấp xả đến trước mặt. Sát huy u mịt ánh mắt nhìn chằm chằm những cái kia hồn ngọc, nhìn trộm thật lâu, trưởng giáo chí tôn mới lạnh giọng hỏi, sự kiện này, còn có ai biết? Chương 2698, bi quan, sát quỷ môn trưởng giáo chí tôn mắt lạnh lẽo như băng, lạnh giọng muốn hỏi, còn có ai biết sự kiện này? Không. Không có, phụ trách thời gian thực giám sát tông môn cao tầng ký hồn ngọc nội các trưởng lão, giờ phút này tại trưởng giáo chí tôn cuồng bá uy áp dưới, mồ hôi như mưa tẩy, thuộc hạ minh bạch việc này lớn, tuyệt không thể tiết ra ngoài, để tránh gây nên khủng hoảng. Cho nên ai cũng không có nói cho, chỉ vụng trộm đem những thứ này phá nát thành cặn bã hồn đai lưng ngọc đến, cũng ngay đầu tiên đem việc này bẩm báo trưởng giáo chí tôn. Nghe đến nơi này, cái kia toàn thân ma chơi cháy thiêu, đến mức căn bản thấy không rõ chân thực dung nhan to lớn bóng người. Chậm rãi gật gật đầu, ngô. Ngươi làm không tệ, sự kiện này, phải tất yếu thủ khẩu như bình. Cho dù có người hỏi, cũng chỉ cần từ bên trong cửa tìm chết thay đệ tử đến, liền nói là hắn tay chân vụng về, tại đánh quét hồn ngọc điện thời điểm, không cẩn thận đánh nát cái kia mấy cái ký hồn ngọc. Hiểu chưa, thuộc hạ cần tuân trưởng giáo chí tôn lệnh. Rất tốt, đi xuống đi. Là, thì ở tên này nội các trưởng lão treo lấy tâm vừa mới thả lại trong bụng, chắp tay thở dài, từng bước từ lui chuẩn bị rời đi thời điểm. Nguyên bản ngồi ngay ngắn chủ vị phía trên, ma chơi cháy thiêu to lớn bóng người đột nhiên đạn làm một ra tay chỉ. Siêu phốc, tốc độ ánh sáng về sau, một đạo hỏa tuyến đột nhiên quán thâu tên kia nội các trưởng lão cái ót, lại từ mi tâm gấp nhảy lên mà ra. suy suy, suy suy suy. Trong lúc nhất thời, huyết sắc làn khói quanh quẩn quanh thân. Nguyên lai, là bởi vì trong lúc này các trưởng lão máu tươi chưa từng rơi xuống mặt đất, mà chính là bị sát quỷ môn trưởng giáo Chí Tôn cong ngón búng ra ở giữa, bắn ra mà ra không hiểu ma chơi bốc hơi thành khí hình dáng, trong nháy mắt tiêu trừ vô hình. Hồng hộc, suy suy suy suy. Không quá nửa hơi thở thời khắc, tên kia nội các trưởng lão miệng há lớn, lại là liền hô một tiếng kêu đau đều không tới kịp phát ra, liền đã bị quỷ kia hỏa chi lực đốt cháy không còn một mảnh. Ngàn vạn phồn hoa, nhưng lại không mất trang chính trên đại điện, chỉ có một luồng khói xanh chậm chậm mà qua. Dường như vị này chuyên môn phụ trách trông giữ ký hồn ngọc các trưởng lão, căn bản cũng không từng tới. Ma chơi khẽ động lấy từng tia huyết khí, bị sát quỷ môn trưởng giáo Chí Tôn hút vào trong miệng về sau, nói một mình, người nói đúng, việc này lớn, quyết tin tức không thể dò gì ra. Cho nên, bản tôn mới không thể không mời ngươi đi đến phía dưới cửu tuyền, thay ta sát quỷ môn vĩnh viễn giữ vững cái này một tân giày. Sau đó, cái này toàn thân ma chơi hừng hực bóng người chậm rãi rời đi chỗ ngồi, cước bộ nhẹ dẫm hư không, trước mắt phảng phất có được từng tầng vô hình bậc thang, nâng thân thể của hắn từ từ đi lên. Đến cùng là ai, cố ý nhằm vào ta sát quỷ môn đứng đầu cường giả. Ở trên đời này, cho dù là hắn tam tông thất môn nhất tuyệt địa bên trong cường tông cao thủ, cũng tuyệt không có khả năng tại ngắn như vậy thời gian bên trong, liên diệt hai ta tên quỷ lão, tám tên động chủ đi. Chờ một chút, có phải hay không là si lão tìm gặp thần thân cùng cái kia kiện thần giai huyền khí về sau, thừa dịp người khác không phòng bị, thống hạ sát thủ. Hừ, còn thật không thể loại trừ cái này một khả năng. Tông môn đỉnh phong chiến lược một buổi ở giữa tổn thương thảm trọng, cái này khiến sát quỷ môn đường đường trưởng giáo Chí Tôn, đều khó tránh khỏi có chút nghi thần nghi quỷ lên. Dù sao dựa theo người bình thường tư duy, sát quỷ môn ba quỷ lão, bát động chủ đều xuất hiện, cho dù là lâm vào trên đời là địch cảnh ngộ, lấy bọn họ cường đại, cũng nhất định không đến mức chết như thế gọn gàng. Không được, bản tôn muốn đích thân đi một chuyến hồn ngọc các. Bản tôn ngược lại muốn nhìn xem, bây giờ cái này tứ đại quỷ lão duy nhất si lão, đến cùng sống hay chết. Đến mức hai tên quỷ lão, tám tên động chủ tin chết, tạm thời còn không dễ thả ra tin tức đi, miễn cho ta môn hạ trưởng lão cùng các đệ tử nghe tin về sau, tự loạn trận cước. Sát quỷ môn trưởng giáo Chí Tôn nghĩ đến thì làm, mà trời quấn quanh mũi chân lăng không hư điểm hai lần, cả người liền đã lặng yên không một tiếng động xông ra tông chủ đại điện, hướng về hồn ngọc các bay đi. Cùng lúc đó, Nguyệt Quang Chi Lâm cửa vào bên ngoài. Ngồi trên mặt đất, xem bộ dáng là dự định tại nơi này ôm cây đợi thỏ si lão vẫn chưa ý thức được. Hắn đã bị chính mình trưởng giáo Chí Tôn cho hoài nghi phía trên. Mà giờ khắc này, thần thân lại tại khẽ hát, đem những cái kia sát quỷ môn đỉnh phong cao tầng rất nhiều huyền binh hết thảy chiếm dụng về sau, hững hờ đi đến khôi lỗ Ngô Tiên Đôn bên cạnh, vì phong thuốc cầm máu. Không bao lâu, thiếu niên tiện tay vung lên, hồn quang long, thu. Khục khụ, khụ khụ khụ khụ. Tiếp theo sát, Ngô Tiên Đôn đã khôi phục đối với mình thần hồn thức hải trưởng khống quyền, kịch liệt ho khan. Hắn lúc này nhìn về phía thần thân ánh mắt bao hàm kỵ sợ chi sắc. Đáng sợ, thật đáng sợ. Năm đó từ biệt, bây giờ thần thân thần hồn cường độ, không ngờ trưởng thành đến có thể tùy ý khống chế bản tôn thần hồn cấp độ sao. Ngô Tiên Đôn chơi liều nhi nuốt nước miếng. Phải biết, hắn chân thân tuy là một đầu tiên triều ma rắn mối, bởi vậy tại thần hồn cường độ phương diện, liền muốn so cùng cảnh giới nhân loại tu giả yếu một bậc. Nhưng tốt xấu hắn cũng là một tên ngũ tinh huyền tôn đỉnh phong cảnh tồn tại a. Cho dù là huyền thú, hắn thần hồn cường độ cũng sẽ không kém hơn tầm thường tứ tinh huyền tôn, thậm chí cả tứ tinh huyền tôn đỉnh phong cảnh nhân loại tu giả. Có thể trước đây không lâu, thần thân đem hắn gọi ra, cũng lấy hồn quang long khống thời điểm đợi, một tiên đôn cơ hồ không có lực phản kháng chút nào. Chẳng lẽ nói, thần thân bây giờ thần hồn cường độ, chỉ ít đã cao hơn bản tôn ra một cái đại giai khác. Cho nên mới tại huyết thể can thiệp dưới, có thể như thế dễ như trở bàn tay khống chế ta ý chí cùng thần hồn. Trên thực tế, Ngô Tiên Đôn suy đoán cũng là 89 phần 10. Thần thân bây giờ thần hồn cường độ là tứ tinh huyền quân, cơ hồ cao hơn Ngô Tiên Đôn ra một cái đại giai khác. Mặt khác, hắn còn có cương hồn thiết phách cái này một thần hồn loại pháp tắc chi lực gia trì, khống chế lên vốn là bị huyết thể chế ước Ngô Tiên Đôn đến, tất nhiên là dễ như trở bàn tay. Các loại Ngô Tiên Đôn ho khan trạng thái thoáng liền ngưng về sau, còn chưa kịp thở phào đâu, trong ánh mắt bắt được một chút huyết thi, lại để cho gia hỏa này hít sâu một hơi, tê cái này, những người này không đều là ta sát quỷ môn đỉnh phong cao thủ sao? Mị lão, Lượng lão, còn có chư vị động chủ. Ai, xem ra bọn họ đều là bị thần thân tên này cho hốt du đến Nguyệt Quang Chi Lâm bên trong, lại đi chém giết. Đối với thần thân quen có man tu sự tình, một tiền đồn tất nhiên là lại quá là rõ ràng, giờ phút này không khỏi lòng tràn đầy thổn thức. Ánh mắt theo những cái kia xác chết lại hướng nơi xa nhìn qua, chỉ chốc lát sau, cái này Ngô Tiên Đôn lại bị kinh hãi đến, ba quỷ lão đứng đầu Si lão thì canh giữ ở Nguyệt Quang Chi Lâm cửa vào bên ngoài. Ngắn ngủi giật mình ngạc về sau, Ngô Tiên Đôn ngăn không được lắc đầu than thở, khóe miệng tạo nên một vệt cười khổ, ha ha ha, hết. Cái này triệt để chơi xong, Ngô Tiên Đôn nhìn về phía trước mặt, miệng kia góc thong dong tươi cười thiếu niên, chính mình lại là vô cùng bi quan nói, thần thân a thần thân, ngươi nhìn tính vạn tính, cơ quan dùng hết, mặc dù giết ta sát quỷ môn rất nhiều đứng đầu cường giả. Có thể chỉ cần Si lão một người đã đủ giữ quan ải, ngươi một thế này, cũng đừng nghĩ lại bước ra Nguyệt Quang Chi Lâm nửa bước. Chương 2699, cho ngươi một cái cơ hội. Nghe Ngô Tiên Đôn nói, thần thân không khỏi thiêu thiêu mi sao, ngữ khí có chút khó chịu nói, uy, ngươi bây giờ thế nhưng là lập qua huyết thệ, đến cùng ta lăn lộn a, sao có thể đối ca tình cảnh bi quan như vậy? Bi quan sao, ha ha, có lẽ vậy. Ngô Tiên Đôn ngượng cười hai tiếng, dứt khoát đem vừa nhắm mắt, im lặng. Hắn cũng sợ nói nhiều, vạn nhất thật kích thích đến thần thân nào đó căn thần kinh nhạy cảm, bị đối phương giận dữ mà giết, đây chẳng phải là lỗ lớn. Dứt khoát không trả lời lại, một như lão tăng nhập định giống như ngồi xếp bằng. Cũng khó trách Ngô Tiên Đôn hội bi quan như vậy, dù sao, hắn căn bản không kiến thức đến thần thân trước đây là như thế nào đánh giết phóng lão. Tại Ngô Tiên Đôn, cùng cái kia mấy tên bị thần thân bước hàng sát quỷ môn cao tầng trong mắt, thần thân tại Nguyệt Quang Chi Lâm bên trong cường đại, bất quá là bởi vì lực lượng hệ thống không đối xứng tính mang cho hắn ngon ngọt. Chỉ khi nào rời đi Nguyệt Quang Chi Lâm, trở lại cái kia có thể đầy đủ tùy tâm sở dục thi triển huyền khí thế giới, thần thân ưu thế liền đem không còn sót lại chút gì. Đến lúc đó, đừng nói là giống Si lão loại này thiên tôn cảnh đại năng, đoán chừng tùy tiện đến cái trung phẩm huyền tôn cảnh động chủ, các lão đều đủ để đem thiếu niên mặc áo trắng này nghiền thành cặn bã a. Không thể không nói, Ngô Tiên Đôn thái độ còn thật để thần thân có chút buồn bực, nhỏ bĩu môi một cái nói, sách, xem ra ta vẫn là có cần phải ở trước mặt các ngươi thoáng lộ hai tay. Cũng miễn cho sau này, các ngươi một cái hai cái đều cùng xương đánh cả tím đồng dạng, ca nhìn lấy đều ngán. Nói xong, thiếu niên này mới không thèm để ý Ngô Tiên Đôn trong mắt, cái kia giấu không được nhiệt không sai chi sắc, phối hợp bước động bước chân, hướng về Nguyệt Quang Chi Lâm bên ngoài khu vực đi đến. Vừa đi, hắn vẫn không quên một bên hai bên khoát tay. Bá, theo từng đạo linh quang chợt hiện, trước đây bị thần thân cất vào nạp thú trong túi sát quỷ môn kẻ đuổi giết, bây giờ đều bị hắn phong xuất. A, đây là có chuyện gì? Cái kia, đây không phải là mị lão cùng lượng lão thi thể a? Ta thiên a, nơi này đến tột cùng phát sinh cái gì? Cái này màu tóc hiện lục, tròm râu lại bày biện ra hồng trạch lão già, chân thân là một đầu chín cánh tay gấu to. Đồng dạng là lúc trước bị sát quỷ môn phái nhập Nguyệt Quang Chi Lâm, truy sát thần thân cao thủ một trong, tên là Mở Thiên Vọng, tứ tinh huyền tôn đỉnh phong. Trên thực tế, không chỉ là Ngô Tiên Đôn cùng Mở Thiên Vọng. Năm đó, sát quỷ môn trưởng giáo Chí Tôn biết được thần thân trốn vào Nguyệt Quang Chi Lâm, cũng nghe quan kính phản hồi cụ thể tin tức tình báo về sau, liền cơ hồ đem môn hạ tất cả bản thể là huyền thú tôn giai cường giả, đều phái ra. Hắn biết rõ, tại không cách nào vận dụng huyền khí Nguyệt Quang Chi Lâm bên trong, bản thể là huyền thú tu giả xa so với nhân loại tầm thường tu giả phải cường đại nhiều. Bởi vì, những thứ này chân thân vì huyền thú tồn tại, chỉ là bằng vào bẩm sinh thân thể lực lượng, cũng đủ để đem cùng cảnh giới nhân loại tầm thường tu giả nghiền thành cặn bã. Chỉ tiếc, năm đó sát quỷ môn trưởng giáo Chí Tôn, cuối cùng vẫn là đánh giá thấp Nguyệt Quang Chi Lâm bên trong, những cái kia man tu cùng man hoang thú chiến lực, càng thêm đánh giá sai thần thân thực lực. Bởi vậy, năm đó chi kia truy sát tiểu đội tại gặp phải thần thân trước kia, liền đã hao tổn hơn phân nửa. Gặp phải thần thân về sau, đã số lượng không nhiều 7 tên sát quỷ môn cao tầng, thì trực tiếp bị thần thân chấm dứt mạnh man tu thực lực bắt buộc hàng. Chậc, tứ đại quỷ lão bên trong hai người, đều đã bỏ mạng tại này. Lại thêm cái kia mấy tên động chủ, thần thân năm đó chỗ hứa hẹn, nói là phải chờ diệt sát sát quỷ môn tất cả cao tầng về sau, lại bắt đầu dùng chúng ta ước định, sẽ không phải thật có thể làm được a. Tần Thái đầy đặn mục đích sợ hãi thán phục chi sắc. Sở Xuân Thu lại là chậm rãi vuốt cằm. Trong mắt dị quang lấp lóe, những người này đều là chết tại Nguyệt Quang Chi Lâm khu vực. Làm thuần thuần sách vở huyền tu, hai tên quỷ lão cũng tốt, mặt khác cái kia mấy tên động chủ cũng được, tại không cách nào vận dụng huyền khí Nguyệt Quang Chi Lâm bên trong, sẽ bị thần thân ám toán sát hại, cũng chẳng có gì lạ. Có thể Si lão lại là canh giữ ở Nguyệt Quang Chi Lâm địa vực bên ngoài. Nhìn thần thân điệu bộ này, chẳng lẽ hắn là dự định bỏ qua Nguyệt Quang Chi Lâm hoàn cảnh che chở, đi ra bên ngoài huyền khí thế giới? Sẽ cùng Si lão cái này bát tinh huyền tôn đỉnh phong cảnh tồn tại, chính diện cứng rắn. Phải biết, Si lão cái này bát tinh huyền tôn đỉnh phong, thế nhưng là so võng lão ngưng tạo cố kia, danh xưng Bát Tinh Huyền Tôn đỉnh phong cảnh ma âm thái thản cường hãn nhiều. Vẻn vẹn là huyền công, huyền kỹ hai điểm này, cái kia ma âm thái thản liền đã bị bỏ lại tốt mấy con phố, muôn vàn khó khăn với tới. Tần Thái Phong phú đệ đệ Tần Cầy lại là mi đầu nhẹ vặn, trong lòng thì thào, thần thân hiện tại, đem chúng ta bảy người đều thả đi nạp túi. Trước đó, chúng ta mặc dù tổ tiểu quỷ này không có đánh qua mấy lần quan hệ, nhưng cũng biết hắn tuyệt sẽ không làm loại kia không vô nghĩa chuyện ngu xuẩn. Như thế nói đến, thần thân lần này hành động, 89 phần 10 là muốn ở tại chúng ta dưới mí mắt giết bại Si lão, dùng cái này lập uy a. Một bên khác, Đoạn Sách Diêu thì là một mặt vẻ đăm chiêu, trong lòng mừng thầm, thần thân tên này thật đúng là lòng tự tin bạo dạp, thế mà ngu đến mức đi đến huyền khí thế giới, khiêu chiến Si lão. Hắc hắc, cũng tốt. Dù sao chúng ta thụ huyết thể ước thúc, tuyệt không thể tự chủ làm ra thương tổn thần thân sự tình. Nhưng nếu như thần thân bị Si lão giết chết, chúng ta năm đó lập xuống huyết thể, tự nhiên là hội mất đi hiệu lực. Như thế, bổn tòa cũng có thể đường đường chính chính trở lại sát quỷ môn. Lúc này, chờ ở Nguyệt Quang Chi Lâm biên cảnh bên ngoài Si lão hơi hơi nhíu nhíu mày, Năm đó bị trưởng giáo Chí Tôn phái nhập Nguyệt Quang Chi Lâm, truy sát thần thân tiểu đội thành viên, bây giờ cũng chỉ còn lại có bọn họ 7 cái mà thôi sao? Hơn nữa nhìn dạng lên, bọn họ tựa hồ cũng đã biến thành thần thân tù binh a. Si lão sắc mặt trầm xuống, cũng không có đối cái kia 7 tên đồng liêu thêm nhiều quở trách. Bởi vì ngay tại trăm hơi thở trước đó, chính hắn tại cái kia không cách nào thôi động huyền khí quỷ dị giới bên trong, cũng suýt nữa lấy thần thân đạo nhi. Lúc này, thiếu niên áo trắng kia từng bước một đi hướng Nguyệt Quang Chi Lâm bên ngoài, đao tước búa khắc giống như bờ môi hình dáng, chậm chậm khép mở, Si lão đúng không? Mở lớn ngươi con mắt xem thật kỹ một chút. Bảy người này, người có thể nhận biết. Hừ, nhận ra lại như thế nào? Si lão hai mắt híp lại, ngữ điệu có chút khinh thường nói, ngươi cũng không phải là muốn nói, dùng mạng bọn họ, đến đổi lấy ngươi mệnh a. Không không không, ngươi hiểu lầm, ta cũng không có ý tứ kia. Thần thân liên tục khoát tay, khóe miệng nhẹ vạch, hắc hắc, ta chính là muốn nói với ngươi một tiếng, ngươi sát quỷ môn đã có 7 cái cao tầng cải tà quy chính, ném tại bản thiếu dưới trướng. Bản thiếu ái tài, lại nhân hậu, thực không muốn vọng tạo giết hại. Nghe được lấy, Si lão khóe mắt cuồng loạn, trong lòng thầm mắng, đánh rắm. Người nhà bên chân thi thể còn chưa lạnh đâu, cũng không cảm thấy ngại nói mình, nhân hậu. Thần thân mới mặc kệ lão gia hỏa kia sắc mặt có nhiều khó coi, vẫn như cũ phối hợp mở miệng, cho nên, ta muốn cho ngươi một cái cơ hội,